Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Tiểu Di Nhi nghe vậy liền phịch một tiếng quỳ xuống nói, sư phụ, lần này hãy để Đồ Nhi tự mình xử lý, dù sao đây cũng là tộc nhân của Tiểu Di Nhi, nàng có gấp gáp sốt ruột cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng Lục Châu không lập tức đáp ứng nàng, trong việc xử lý vấn đề, Minh Thế Nhân có kinh nghiệm hơn nàng rất nhiều, tu vi hắn cũng cao hơn, để hắn đi làm càng ổn thỏa hơn. Lúc này chợt có một chú chim bồ câu bay tới, Di Nhi, Tiểu Di Nhi hiểu ý, toàn thân nhẹ như chim yến phóng lên bắt lấy chim bồ câu, sư phụ, là thư của Tam Sư Huynh, đọc, sư phụ, mấy ngày trước Đồ Nhi đến Thiên Kiếm Môn điều tra, vị trí môn chủ Thiên Kiếm Môn tạm thời vẫn để trống, Chu Kỷ Phong đã rời khỏi Thiên Kiếm Môn. Sau khi điều tra phát hiện Chu Kỷ Phong đã bái nhập vào môn phái Chính Nhất Đạo, đạo chủ Chính Nhất Đạo là Trương Viễn Sơn nhận hắn là một trong bốn vị trưởng lão, Chu Kỷ Phong trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất của Chính Nhất Đạo, nhận thấy tu vi của Trương Viễn Sơn cao thâm, Đồ Nhi không xâm nhập vào Chính Nhất Đạo mà chuyển sang nghe ngóng tứ phía, biết được Trương Viễn Sơn đã nhiều lần công khai vũ nhục sư phụ, hắn đã lập cờ hiệu thề không đội trời chung với Kim Đình Sơn. Đọc đến đây, Tiểu Di Nhi dừng lại, nhìn thoáng qua Lục Châu, Lục Châu vẫn tỏ ra bình tĩnh. Đối với chuyện này hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trên đời này người hận ta nhiều lắm, thêm một người cũng chẳng tính là bao, Lục Châu chẳng mấy quan tâm đến chuyện này. Nguy cơ bị thập đại cao thủ vây công đã hóa giải, một môn phái Chính Nhất Đạo cũng chẳng làm nên trò trống gì. Lúc Đồ Nhi điều tra Chính Nhất Đạo ở Trúc Sơn, đã cùng nhị trưởng lão Phương Đầu Đà đại chiến mấy trăm hiệp, Đồ Nhi đại thắng, đáng tiếc vẫn không giết được tên tiểu nhân âm hiểm Phương Đầu Đà này. Tiểu Di Nhi lại lần nữa cau mày, Đồ Nhi đợi cơ hội tốt. Dự định ban đêm sẽ tiến vào Chính Nhất Đạo thăm dò và ám sát Trương Viễn Sơn để giải mối hận trong lòng sư phụ. Sau khi đọc xong, Tiểu Di Nhi chắp tay nói với Lục Châu, sư phụ, Phương Đầu Đà dù sao cũng là cường giả thần đình cảnh, con đoán là Tam Sư Huynh đã bị thương. Minh Thế Nhân cũng kinh ngạc nói, Tam Sư Huynh đây là đang đặt mình vào nguy hiểm rồi. Phương Đầu Đà là cường giả của môn phái Chính Nhất Đạo, hắn chỉ đứng sau Trương Viễn Sơn, hiện đã đạt tới cảnh giới thần đình cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là bước chân vào nguyên thần cảnh. Lúc trước khi thập đại cao thủ vây công Cơ Thiên Đạo, Phương Đầu Đà dẫn theo mấy trăm tu hành giả vây công đồ đệ Cơ Thiên Đạo. Tam đồ đệ Đoan Mộc Sinh luôn rất căm hận kẻ này, nhưng việc ám sát Trương Viễn Sơn là hành vi không biết tự lượng sức. Lục Châu vuốt râu nói, lão Tam nhìn thì trung thực nhưng thật ra cũng là người cẩn thận, rất có chủ ý. Môn chủ Trương Viễn Sơn của Chính Nhất Đạo đã bước vào nguyên thần cảnh được trăm năm, Tam Sư Huynh ngươi tuy là thần đình cảnh nhưng lại kém hắn cả một cảnh giới, khoảng cách xa như hồng câu không thể vượt qua. Nó đi ám sát hắn, chẳng khác nào là đi chịu chết, vậy tại sao sư huynh phải nói như vậy? Tiểu Di Nhi hỏi, Minh Thế Nhân nói, Chiêu Nguyệt phản bội sư môn. Tam sư huynh đây là đang muốn thể hiện lòng trung thành với sư phụ, hắc hắc, sư phụ người nói đúng lắm, kỳ thật con trung thực hơn huynh ấy nhiều, nha. Tiểu Di Nhi cái hiểu cái không, hắn có thể nhìn ra lão Tam vẫn xem Lục Châu hiện tại là Cơ Thiên Đạo trước đây, nếu là Cơ Thiên Đạo thật sự, chắc hẳn lão sẽ để Đoan Mộc Sinh đi mạo hiểm. Đợi đêm khuya lẻn vào thăm dò Chính Nhất Đạo, nhưng dù có thật sự bảo hắn đi thì Đoan Mộc Sinh đương nhiên cũng sẽ tìm cách bảo vệ bản thân trước. Cứ tiếp tục như vậy, hiềm khích giữa hai người sẽ ngày càng lớn. Ngẫm nghĩ một lát, Lục Châu nói, lão Tứ, vi sư vốn phạt các ngươi chữa trị bình chướng của Kim Đình Sơn, trận pháp tạo nên bình chướng có thể ngăn cản cao thủ nguyên thần cảnh. Nhưng hiện tại lão Tam đang có nhiệm vụ trong người, ngươi đi giúp hắn một chút, sau khi chuyện này kết thúc, các ngươi hãy ở yên trên núi chăm chỉ tu luyện. Vi sư sẽ ban cho các ngươi thiên gia chí bảo, nếu vẫn không chữa trị bình chướng của Kim Đình Sơn thì đại đồ đệ và nhị đồ đệ sẽ lại mê hoặc bọn danh môn chính đạo thảo phạt nơi này lần nữa. Đến lúc đó, chỉ riêng bọn cao thủ chính đạo cũng đã làm Lục Châu phải đau đầu. Minh Thế Nhân vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ rạp xuống đất, Đồ Nhi tuân mệnh, để đổi lấy một kiện chí bảo cấp thiên giai, đừng nói bắt hắn ở trên núi 3 năm, cho dù có ở 5 năm, 10 năm hắn cũng chẳng ngại. Rất nhiều tu hành giả cho đến cuối đời cũng không thể có được một kiện thiên gia chí bảo. Đại sư huynh Vu Chính Hải nắm giữ Bích Ngọc Đao, từng dùng thanh đao này chém đứt đầu mấy vạn tu hành giả, danh chấn thiên hạ. Tu hành giả cùng giai nhưng không có thiên gia chí bảo thì cũng chỉ có thể để mặc hắn chém giết. Có người còn nói, tu hành giả có thiên gia chí bảo đấu với tu hành giả không có thiên gia chí bảo, giống như gia gia đang dạy dỗ cháu trai nhà mình. Chênh lệch lớn đến thế, bao nhiêu năm nay sư phụ đều giấu kỹ thiên gia chí bảo. Không ngờ tại thời điểm then chốt như bây giờ lại nguyện ý lấy ra ban tặng cho bọn họ, hắn sao có thể không kích động, độ trung thành lập tức tăng 5%. Sư phụ, còn chuyện của tộc nhân tiểu sư muội, chuyện này không hề đơn giản. Vi sư sẽ thương lượng với Tiểu Di Nhi rồi mới quyết định, Đồ Nhi minh bạch. Đồ nhi đi chi viện cho Tam sư huynh ngay, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ lập tức trở về Kim Đình Sơn chữa trị bình chướng, đi đi. Minh Thế Nhân xoay người rời đi. Tin, tuyên bố nhiệm vụ, chi viện Tam đồ đệ Đoan Mộc Sinh, người thi hành, Minh Thế Nhân. Tiểu Di Nhi cảm thấy kỳ quái, sư phụ, chỉ là một tên Chu Kỷ Phong thôi mà, hình như người nhìn trúng hắn, kẻ này trước đó ám sát vi sư. Sở dĩ vi sư lưu tính mạng hắn lại là vì muốn hắn thấy rõ bộ mặt thật của Thiên Kiếm Môn. Nếu hắn có thể trưởng thành và đối phó với Thiên Kiếm Môn thì xem như là một sự trợ giúp lớn đối với chúng ta. Cho dù hắn không gia nhập Kim Đình Sơn thì hắn cũng đã trở mặt hoàn toàn với Thiên Kiếm Môn rồi. Vi sư chỉ muốn xác nhận xem hắn còn sống hay không. Tiểu Di Nhi cười nói, sư phụ, trước kia người đều chỉ trực tiếp dùng một nhát kiếm chấm dứt hết tất cả. Bây giờ lại trở nên, biết dùng tới đầu óc, đúng không? Tiểu Di Nhi thè lưỡi, không dám nói tiếp, Lục Châu cười ha ha vài tiếng. Nha đầu này. Vi sư không trách con, hắn làm như thế là muốn một mũi tên bắn hai con chim, một là để dạy dỗ ác đồ, lôi kéo lòng trung thành của bọn hắn, hai là để bảo tồn thực lực của Kim Đình Sơn. Ác đồ tuy độc ác, nhưng nếu không có bọn hắn thì thực lực của Kim Đình Sơn sẽ giảm xuống rất nhiều, không cho bọn hắn vũ khí thì khác nào nuôi hổ không nanh, còn chuyện đối phó thập đại môn phái thì vẫn còn quá sớm. Sư phụ, vậy chuyện của Từ gia đồ nhi sẽ đi xử lý nhé, Lục Châu thản nhiên nói, chuyện này không đơn giản như là con tưởng. Ta không để tứ sư huynh của con đi là vì sợ hắn xử lý quá cứng nhắc, nhìn cách xử lý lần trước của hắn là biết. Phương pháp giải quyết vấn đề của Minh Thế Nhân gần như bắt chước Cơ Thiên Đạo y hệt, trực tiếp chém giết mã tặc rồi cứu người, thế là xong. Việc điều tra tên chủ mưu sau lưng lại rất qua loa, sư phụ. Diên Nhi cầu xin sư phụ tìm biện pháp. Tiểu Diên Nhi quỳ xuống đất nói, dù sao trên Kim Đình Sơn này ngoài Diên Nhi ra hắn không còn ai có thể dùng được, đã như vậy, vi sư sẽ tự mình đến An Dương Thành một chuyến, a. À, sư phụ người muốn đích thân ra tay. Tiểu Diên Nhi quá sợ hãi, sư phụ ở trên Kim Đình Sơn đã rất lâu rồi, chưa từng rời đi, tuy mọi người đều không nói rõ vì cái gì, nhưng cũng có thể mơ hồ đoán được nguyên nhân là do thân thể già yếu, không ngờ người lại vì chuyện của Từ gia mà muốn tự thân xuất mã. Độ trung thành của Tiểu Diên Nhi lập tức tăng 5%, việc này không thể tiết lộ ra ngoài. Mặt khác, nhớ để lại thư báo cho các sư huynh của con biết, nhất định phải giữ bí mật chuyện này, nếu có việc cần giao phó, vi sư sẽ tự tay gửi thư về truyền lệnh, đồ nhi tuân mệnh. Lục Châu làm thế, không chỉ có thể ra lệnh cho đồ đệ từ xa mà còn bảo vệ bản thân an toàn, diện mạo của hắn bây giờ nếu sửa sang lại một chút sẽ không ai nhận ra, cũng chẳng ai tin nổi hắn chính là lão ma đầu ở Kim Đình Sơn. Huống hồ hắn còn có Tiểu Diên Nhi đi cùng, an toàn hơn cả ở Kim Đình Sơn. Bạch trạch, trên bầu trời bỗng xuất hiện ánh sáng mang theo điềm lành. Một con tọa kỵ hoa lệ xuất hiện giữa không trung rồi từ từ hạ xuống. Sư phụ đổi tọa kỵ rồi. Tiểu Diên Nhi thất thanh hô lên, Lục Châu lạnh nhạt nói, leo lên đi, a. À. Đồ Nhi không dám cưỡi tọa kỵ của sư phụ, không sao, con ngồi phía trước, chưa tới một canh giờ đã đến An Dương Thành rồi. Lục Châu thản nhiên nói. Tốc độ ngự không mà đi của cường giả thần đình cảnh hoàn toàn không chậm, nhưng khi đem so sánh với việc ngồi tọa kỵ phi hành thì cách biệt một trời một vực, hơn nữa tu hành giả khi phi hành phải tiêu hao nguyên khí, nếu muốn nhanh hơn tọa kỵ phi hành thì chỉ còn cách thi triển đại thần thông thiên lý truy, nhưng hành động này lại càng hao tổn nguyên khí hơn bao giờ hết. Tiểu Diên Nhi lo lắng bất an nhảy lên lưng bạch trạch, từ đám lông trắng mềm mại đến hai chiếc sừng phát ra ánh sáng lấp lánh của nó đều khiến Tiểu Diên Nhi âm thầm lấy làm kỳ lạ. Tọa kỵ được phân chia thành nhiều đẳng cấp, cấp phổ thông, cấp ưu lương, cấp tinh lương, cấp thượng thừa, cấp sử thi, cấp truyền thuyết. Đừng nói tới việc khống chế tọa kỵ cấp truyền thuyết như bạch trạch, đa số tu hành giả nếu có thể bắt giữ và thuần phục một con tọa kỵ phổ thông đã là không tệ rồi. Còn tọa kỵ cấp truyền thuyết thì trong tu chân giới có một câu nói thế này, nếu lúc sinh ra đã không có, thì cả đời cũng không có nổi. Đương nhiên đây chỉ là một lời trêu chọc người khác để nói lên độ hiếm có của tọa kỵ cấp truyền thuyết mà thôi. Ngồi cho vững. Lục Châu nâng tay phải lên đỡ Tiểu Diên Nhi, bạch trạch kêu to một tiếng lồng lộng cả tòa Kim Đình Sơn, các loài cầm thú khác bay chạy tứ tán, bạch trạch lướt đi trên mây, bay về phía An Dương Thành. Một canh giờ sau, đến một mảnh rừng ở ngoại ô An Dương Thành, Lục Châu khống chế bạch trạch từ từ hạ xuống, Tiểu Diên Nhi rung động không thôi, sau khi đáp xuống đất vẫn chưa thể bình tĩnh lại, chúng ta đến An Dương rồi. Lục Châu nhìn về phía An Dương Thành, tung người nhảy xuống lưng bạch trạch, thân thể hắn bây giờ đã có thể hoạt động tự nhiên. Thấy Tiểu Diên Nhi còn đang ngẩn người, Lục Châu gọi một tiếng, Diên Nhi, Tiểu Diên Nhi lấy lại tinh thần. Sư phụ, nàng cũng tung người nhảy xuống, đồ nhi không có cố ý, là do con bạch trạch này quá xinh đẹp, quả nhiên góc nhìn sự vật của nữ nhân đều như thế. Dạ vâng, cho tới bây giờ con còn chưa từng nhìn thấy tọa kỳ nào xinh đẹp tới vậy. Đã đến An Dương rồi, để không làm người khác chú ý, vi sư sẽ thu hồi tọa kỳ. Ngoài ra, trang phục và khí tức của con cũng tương đối đặc thù, nên thay đổi một chút. Tuy danh khí của Tiểu Diên Nhi trong tu chân giới kém xa sư huynh sư tỷ, nhưng nàng cũng được xem là một nhân vật có tiếng. Nếu muốn đi điều tra sự tình của Từ gia thì đương nhiên phải che giấu tung tích. Đồ Nhi minh bạch, Tiểu Diên Nhi học theo sư phụ, thu liễm khí tức lại. Hai người cùng nhau đi bộ đến nhà một hộ nông dân trong thôn, đổi lại quần áo thông thường. Sau khi cải trang xong, trông hai người giống hệt một cặp ông cháu nhà nông. Hì hì, sư phụ, bây giờ trông người giống hệt một ông lão nông dân. Tiểu Diên Nhi che miệng cười. Không sao, Lục Châu phất phất tay nói, từ giờ trở đi, chúng ta xưng hô là ông cháu. Đồ Nhi minh bạch, hử, ách. Gia Gia, đột nhiên đổi giọng gọi thành Gia Gia, toàn thân Tiểu Diên Nhi đều cảm thấy không quen. Nhưng không lâu sau, sự nghịch ngợm của Tiểu Diên Nhi đã bùng lên, rất nhanh nàng liền thích ứng, mở miệng ngậm miệng đều gọi Gia Gia, ngọt xớt. Ban đầu Lục Châu cũng không nói nên lời, dù sao kiếp trước hắn cũng chỉ là một thanh niên 27, 28 tuổi. Bị người ta gọi là Gia Gia, hắn cũng thấy hơi xấu hổ, nhưng khi đã quen tai thì từ từ cũng không còn thấy ngượng nữa. Cũng may hắn còn có hệ thống, có thể giúp hắn nghịch chuyển sinh mệnh, nếu không hắn thà không xuyên qua. Vào An Dương Thành, Lục Châu và Tiểu Diên Nhi nhìn trái nhìn phải, đường phố ở An Dương Thành rất là náo nhiệt, có gánh xiếc, có tiên sinh kể chuyện, có quầy bán hàng. Gần như thứ gì cũng có, không ngờ An Dương Thành lại phát triển đến thế. Lục Châu cảm thán, hì hì, ông nôi, chơi thật vui. Tiểu Diên Nhi nhảy nhóc hết quầy hàng này đến quầy hàng khác, nàng tiện tay cầm lấy một xâu mứt quả. Này này tiểu nha đầu, sao cướp mứt quả của ta? Tiểu thương bán mứt quả vọt lên, Tiểu Diên Nhi nghe răng nanh hù dọa nói, cút, bản cô nương ăn đồ của ngươi là phúc phận cho ngươi đó, còn kêu nữa ta xé nát miệng ngươi. Tiểu thương kia bị dọa giật nảy mình. Hắn chưa từng thấy tiểu cô nương nào lại hung ác như vậy. Diên Nhi, a, à. Gia Gia, Tiểu Diên Nhi lập tức sợ hãi, biến thành một đứa cháu ngoan ngoãn biết nghe lời, trả tiền. Gia Gia, hắn rất dữ tợn, con nghe lời người nên không có đánh hắn mà. Tiểu Diên Nhi lẩm bẩm như đang chịu oan ức. Lục Châu lắc đầu. Những tên ác đồ này sợ là bình thường đã quen thói cướp giật, ngay cả nguyên tắc cư xử cơ bản nhất cũng không hiểu. Cũng may cho nàng xuống núi, những vấn đề này đều dần dần lộ ra. Từ từ dạy dỗ vậy, người nào cũng giống như con chỉ biết giật đồ, vậy còn ai đi làm mứt quả nữa. Dạ, Tiểu Diên Nhi đành phải trả tiền. Tiên, dạy dỗ Tiểu Diên Nhi, thu hoạch được 100 điểm công đức. Hai người lại tiếp tục đi tới, đằng trước phi thường náo nhiệt, một đám người trẻ tuổi đang vây lại xem. Lục Châu chỉ vào đám người, nói, đi xem một chút, con đi ngay. Tiểu Diên Nhi thích nhất là náo nhiệt, nàng nhảy chân sáo chạy tới, nhưng đám người quá đông. Trong tình huống bình thường thì Tiểu Diên Nhi sao có thể chen vào nổi. Tiểu Diên Nhi thở phì phì, chân nhỏ giẫm mạnh một cái, răng rắc, đường dưới chân nàng xuất hiện một lỗ thủng. Tránh ra, nam đinh hai bên thấy bộ dạng của Tiểu Diên Nhi đều bị dọa sợ lùi lại một bước. Là cường giả thối thể cảnh, ít nhất cũng là thối thể ngũ trọng, đạp nhẹ một cái đã tạo thành hố. Ông trời ơi, ngay cả một tiểu cô nương còn lợi hại như vậy, đám người tự động né ra nhường đường cho nàng. Lục Châu thấy vậy chỉ đành lắc đầu. Cái tính tình này còn táo bạo hơn lúc ở trên núi nhiều, khó trách đám ác đồ này luôn muốn rời khỏi Kim Đình Sơn đi chấp hành nhiệm vụ, ra ngoài rồi tự do dễ chịu hơn nhiều nhỉ. Đám người tản ra, để lộ một cái bàn bày ở trên phố, trước bàn có ba người ngồi, bên hông đeo đại đao. Nam tử có râu ngồi ở giữa nhìn Tiểu Diên Nhi rồi gật đầu khen ngợi, không tệ không tệ, tiểu cô nương, ngươi cũng muốn gia nhập môn phái của bọn ta sao, cái gì, ngươi có cơ sở không tệ. Một cước vừa rồi là bản sự của thối thể ngũ trọng, báo danh đi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thành viên của Thanh Long Hội phân đà An Dương Thành. Thanh niên nam tử nói, bản cô nương nói muốn gia nhập cái Thanh Long Hội rắm thúi đó bao giờ. Tiểu Di Nhi chẳng hiểu ra sao, hử. Tiểu nha đầu lá gan không nhỏ, ngươi mà cũng dám vũ nhục Thanh Long Hội. Tiểu Di Nhi nghênh ngang đi tới, nhấc chân dẫm lên bàn, rắc một tiếng cái bàn sụp xuống. Thanh Long Hội là cái gì? Các ngươi đây là đang làm gì? Nói mau, gia gia của ta đang chờ kìa, giả nha đầu từ đâu đến lại đập phá quán của ta? Thanh Long Hội mà ngươi cũng không biết, vừa định động thủ, Lục Châu bước tới nói, dừng tay, thanh âm không tính là mạnh mẽ, nhưng có xen lẫn một chút nguyên khí nên có thể truyền rõ ràng vào tai đối phương. Thú vị đấy, lão đầu, ngươi là thối thể thất, bát trọng. Thanh niên nam tử tò mò nhìn Lục Châu không thèm trả lời hắn, chỉ nói, Diên Nhi,

Huynh nghĩ hay lắm, Minh Thế Nhân tức giận nói, giả bộ một chút là được rồi, đừng có được một tấc lại lớn một thước. Huynh và ta đều là những kẻ lớn lên trong đòn roi, những vết thương nặng hơn thế này đều đã bị qua cả rồi, sư đệ đúng là thông tuệ hơn người. Đoan Mộc Sinh xấu hổ cười nói, 10 ngày. Sau 10 ngày mà huynh không chịu ngồi dậy làm việc thì ta không thèm làm nữa. Tới lúc sư phụ trở về, xem huynh có quả ngon để ăn không, Minh Thế Nhân khoanh tay nói, 10 ngày quá nhiều, 7 ngày là đủ. Sư đệ lui ra đi, ta muốn chữa thương. Cô Nam Quả Nam ở chung một phòng thật không tiện. Đoan Mộc Sinh khoát tay nói, hừ. Thối, Minh Thế Nhân gắt một tiếng rồi quay người rời đi. Ban đêm ở Kim Đình Sơn, trăng sáng trên cao, Minh Thế Nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thầm nói, sư phụ à sư phụ, người rốt cuộc là đang nghĩ gì, a, à, có thư tới. Minh Thế Nhân tay mắt nhanh nhẹn, thân hình như thiểm điện vọt lên không, dễ dàng bắt lấy chim truyền tin. Đọc xong thư, Minh Thế Nhân nhíu mày kinh ngạc, sao sư phụ lại biết tam sư huynh thụ thương. Hắn vội vàng nhìn quanh nhìn quất, mũi chân điểm nhẹ, cương khí tung hoành, năng lực cảm nhận trải rộng ra phạm vi mấy trăm mét, trừ một ít chim chóc và thú rừng đang nghỉ ngơi đều bị hù dọa ra thì không còn sinh vật nào khác. Minh Thế Nhân lo lắng bất an, càng lúc càng căng thẳng. Hắn cảm thấy sư phụ lão nhân gia như đang ở đâu đó nhìn hắn chằm chằm, mặc kệ người có đang nhìn hay không. Minh Thế Nhân trực tiếp quỳ xuống chắp tay nói, sư phụ ở trên cao, đồ nhi không hề có ý bất kính với người, xin sư phụ yên tâm. Đồ nhi nhất định sẽ cố gắng chữa trị bình chướng, trong nông Kim Đình Sơn cẩn thận, xung quanh yên tĩnh, tối đen một mảnh. Minh Thế Nhân đứng lên, thở dài một hơi, đừng hoảng hốt, chỉ cần làm theo sáo lộ mới của sư phụ là được, sẽ không có vấn đề gì. Dạy bảo Minh Thế Nhân, thu hoạch được 100 điểm công đức, độ trung thành của Minh Thế Nhân tăng 2%. Lục Châu đang ngồi xếp bằng trong phòng xem quyển nhân của Thiên Thư. Đối với những lời thông báo bất chợt của hệ thống, hắn đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì dẫn đến những thay đổi ở bọn đồ đệ thì chung quy đó vẫn là chuyện tốt. Dùng sự khôn ngoan trí tuệ để hiểu được tường tận về tương lai, mới biết rằng tương lai là thứ không thể đoán được, dù chỉ là điều bé nhỏ nhất. Dùng sự khôn ngoan trí tuệ để lắng nghe, trên mọi vùng lãnh thổ, với mọi thanh âm, thì việc nghe hay không nghe là tự do của mình. Dùng sự khôn ngoan trí tuệ đúng phương pháp, diễn thuyết cũng chẳng cần pháp môn, lời giảng như mưa thấm vào lòng người, thanh âm kỳ diệu khiến người lĩnh ngộ, đạt đến thanh tịnh siêu thoát. Đọc đến đây, Lục Châu đóng quyển Thiên Thư lại, nội dung bên trong của quyển nhân cũng chỉ có như thế, còn lại vẫn là những ký tự gà bới không sao đọc được. Nhớ lại lần đầu khi ta xem quyển nhân của Thiên Thư, chỉ có trang bìa sách là đọc được, còn lại tất cả đều là những con chữ không tài nào hiểu nổi. Bây giờ lại đọc được hai trang, chẳng lẽ điều này có liên quan đến tuổi thọ và tu vi của ta sao? Tu luyện Thiên Thư chính là để đề thăng tu vi, bây giờ lại phát hiện phải tăng tu vi mới đọc được chữ trên đó, đúng là lẫn lộn đầu đuôi. Cố ý khó xử ta chứ gì, Lục Châu cảm nhận nguyên khí toàn thân mình. Từ khi bước vào ngưng thức cảnh, nhờ có pháp thân, hắn đã hấp thu được không ít nguyên khí, nhưng những thứ này khi đối mặt với cường giả thần đình cảnh thì chẳng khác nào sâu kiến. Đêm dài đằng đẵng, ngoại trừ đọc Thiên Thư, hắn chẳng còn chuyện gì để làm. Trong não hải Lục Châu đột nhiên hiện ra hai chữ, rút thưởng, hắn lập tức lắc đầu, cái trò này có độc, đợi điểm công đức nhiều lên rồi tính. Sáng hôm sau, ở Vân Đà Thanh Long Hội, ngươi nói người đã thương các ngươi là một tiểu cô nương chỉ chừng 15, 16 tuổi và một lão già 7-80 tuổi. Đà chủ Liễu Chính Phong chắp tay sau lưng hỏi, hai người quỳ gối trong nội đường vẻ mặt cầu xin không dám lên tiếng. Liễu Chính Phong đi qua đi lại một lúc rồi nói, một người là thông huyền cảnh sơ kỳ, một người là tu hành giả thối thể 7-80 trọng, lại có dũng khí khiêu khích Thanh Long Hội chúng ta, thuộc hạ không rõ, thuộc hạ vốn đang chiêu mộ đệ tử ở An Dương Thành thì giả nha đầu đó đột nhiên xuất hiện. Đạp một cước khiến Giang chấp sự trọng thương, đã vậy gia gia của giả nha đầu đó còn nói. Còn nói cái gì, còn nói lão sẽ đích thân tới bái phỏng. Liễu Chính Phong hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ nghi hoặc lẫn khinh thường, điều khiến hắn nghi hoặc là, một tên thông huyền cảnh nho nhỏ cũng dám đến cửa khiêu chiến. Điều hắn khinh thường là, đường đường là Thanh Long Hội lại có thể luân lạc tới mức chuyện nhỏ như vậy cũng phải đến tay hắn xử lý. Nhưng nếu hắn mặc kệ không nói tới thì Thanh Long Hội làm sao chiêu thu đệ tử mới. Mặt mũi đương nhiên là phải lấy lại, hôm nay ngươi dẫn theo 20 huynh đệ đi bắt kẻ đã thương Giang chấp sự về đây. Vâng, hai người dưới đất từ từ đứng lên, một tên thuộc hạ đột nhiên vội vàng chạy vào, chắp tay nói, đà chủ, bên ngoài có một nữ tử cầu kiến, không gặp. Nàng nói, kiên nhẫn của nàng có hạn, khi nàng còn tuân thủ lời dạy của gia gia nàng thì, người tốt nhất là hãy ngoan ngoãn nghe lời. Nói xong lời này, tên thuộc hạ len lén ngẩng đầu nhìn trộm đà chủ, ngoan ngoãn nghe lời. Câu này như là khẩu khí của trưởng bối nói với vãn bối, rầm, rầm, vài thân ảnh phá vỡ cửa sổ té vào trong nội đường, tiếng kêu thảm vang lên không ngớt. Tâm trạng Liễu Chính Phong đang không tốt, nhưng thấy tình hình trước mắt hắn bỗng ngơ ngác, xảy ra chuyện gì, đi ra xem nhanh lên. Liễu Chính Phong dẫn theo các huynh đệ bước ra khỏi nội đường. Trên đình viện, Tiểu Di Nhi mặc thanh y dẫm trên nóc nhà, một tay xe tóc, một tay chỉ vào các tu hành giả của Thanh Long Hội đang đứng đầy đất, nói, đã nói kiên nhẫn của bản cô nương có hạn, ta không đánh các ngươi đã tốt lắm rồi, còn dám để ta phải đứng đợi ngoài này sao, người này, thật là mạnh, tu vi của nàng ít nhất cũng là Phạn Hải Cảnh, làm sao bây giờ, đà chủ đến rồi, đám người tránh ra, đà chủ Liễu Chính Phong ngẩng đầu nhìn Tiểu Di Nhi đứng trên nóc nhà, hàng chân mày nhíu chặt, đà chủ, chính là nàng, nàng là người đã thương gian chấp sự, Liễu Chính Phong chắp tay nói, thì ra là một vị cao thủ, ánh mắt Tiểu Di Nhi nhìn về phía Liễu Chính Phong, nàng nói, ngươi chính là tên cầm đầu của cái Thanh Long Hội vô tích sự này, ách, cầm đầu, cô nương, nên biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đừng tưởng mình là Phạn Hải Cảnh thì không ai làm gì được mình. Liễu Chính Phong tức giận nói, Tiểu Di Nhi từ nhỏ đã ở trên Kim Đình Sơn, không biết cách giao tiếp với người khác, mấy thứ như nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên hay cách cư xử khiêm tốn nhã nhặn nàng hoàn toàn không hiểu, nàng chỉ biết phải tranh thủ thời gian để hoàn thành nhiệm vụ, sư phụ giao cho, nói linh tinh cái gì thế? Ta đang hỏi ngươi, ngươi có phải là kẻ cầm đầu đám tiểu lâu la này không? Tiểu Di Nhi nhíu mày, ta chính là đà chủ Liễu Chính Phong của Thanh Long Hội phân đà An Dương, lời ngươi nói có hữu hiệu không? Đương nhiên là hữu hiệu, vậy thì tốt quá, bản cô nương có chuyện muốn bàn giao với ngươi. Bên trong đình viện, đám tiểu lâu la đều ngẩng đầu nhìn Tiểu Di Nhi, Liễu Chính Phong lại tức giận, vốn hắn định suy xét xem đối phương có năng lực gì mà dám đắc tội Thanh Long Hội, nhưng nói chuyện hồi lâu với nàng chẳng khác nào nước đổ đầu vịt, đủ rồi. Bắt nàng ta lại, hắn vung tay lên, cung tiễn thủ bắn tên về phía Di Nhi, tên cầm đầu này thật không ngoan, mũi chân điểm nhẹ, một đạo cương khí hình vòng tròn xuất hiện dưới chân nàng dần tản ra tứ phía, phòng ốc bên dưới trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành bột mịn. Cương khí tạo thành gió lốc gợn sóng lan ra bốn phương tám hướng, Phạn Hải Cảnh đã mở bát mạch. Liễu Chính Phong trừng to mắt, Phạn Hải Cảnh chia thành bát mạch, sau khi mở được hai mạch nhâm đốc mới được xem là nhập môn Phạn Hải Cảnh, nếu mở được toàn bộ sáu mạch còn lại thì đạt đến Phạn Hải Cảnh đỉnh phong. Sau khi mở bát mạch có thể lợi dụng nguyên khí tồn tại trong kinh mạch để phát động tấn công, Phạn Hải Cảnh mở được bát mạch chẳng khác nào là vô địch bên dưới thần đình cảnh. Phân đà An Dương của Thanh Long Hội có lợi hại cỡ nào cũng không có khả năng được một cường giả thần đình cảnh tọa trấn, cương khí mạnh mẽ như muốn dời sông lấp biển nghiền ép lao tới, phòng ốc khắp nơi cũng nứt vỡ lung lay sắp đổ, đám tiểu lâu la bên dưới đồng loạt bay ngược ra sau. Liễu Chính Phong cũng là Phạn Hải Cảnh, hắn nâng hai tay lên đón đỡ một chiêu đáng sợ này, nhưng cương phong quá mạnh, đẩy hắn liên tiếp lùi về sau, ầm, hắn tông vào một cây cột, rầm rầm, cây cột vỡ ra thành từng mảnh, thật mạnh, chờ một chút. Liễu Chính Phong cố nén cảm giác muốn phun ra một nguồn máu, hắn mở to hai mắt nhìn Tiểu Di Nhi đang từ từ hạ xuống đất, Tiểu Di Nhi đứng chắp tay sau lưng, điềm nhiên như không có việc gì, nàng giống hệt như vừa rồi, lại đưa tay lên xe tóc, chờ cái gì, không ngờ cô nương lại là cường giả Phạn Hải Cảnh đã mở bát mạch. Tha thứ cho ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin cô nương thủ hạ lưu tình, có chuyện gì từ từ nói, Tiểu Di Nhi nhún nhảy đến trước mặt hắn, hai mắt nàng trợn lên nhìn hắn rồi nói, ta có việc muốn giao cho ngươi. Mời cô nương nói, giúp ta điều tra Lâm Hồ Bang, Lâm Hồ Bang. Liễu Chính Phong ngơ ngác, cái tên này hắn chưa từng nghe qua, việc Từ Gia bị bắt cóc, bọn hắn chính là chủ mưu. Bản cô nương cho ngươi ba ngày, phải tra ra tung tích của bọn hắn cho ta, vừa nghe nói chuyện này có liên quan đến Từ Gia, sắc mặt Liễu Chính Phong trở nên ngưng trọng, Lâm Hồ Bang có can đảm bắt cóc Từ Gia, chuyện này, Thanh Long Hội quản không nổi, ngươi lặp lại lần nữa, ách. Cô nải nải. Ta nhất định sẽ tra ra nơi ở của Lâm Hồ Bang trong vòng 3 ngày, biết nghe lời, Tiểu Di Nhi xoay người đi được mấy bước, bỗng nhìn về phía đám lâu la té ngã lộn xộn dưới đất. Nàng nói, vừa rồi cầm tiễn bắn ta là ngươi, không, chính là ngươi, thân hình Tiểu Di Nhi lóe lên thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt sau nàng đã xuất hiện bên cạnh kẻ đó, nhẹ nhàng nhấc chân dẫm lên nền nhà lát đá cẩm thạch ngay cạnh mặt hắn, răng rắc, một dấu chân hoàng mỹ xuất hiện, tiểu lâu la kia bị dọa tới phát khóc, tè cả ra quần. Một cước này của nàng quả thực đã dọa hắn hồn phi phách tán, toàn thân run lẩy bẩy, đây mà là tiểu cô nương cái gì, là tiểu ác ma thì có, lêu, đồ hèn nhát. Tiểu Di Nhi làm mặt quỷ, nàng quay sang cười hì hì với Liễu Chính Phong, nhớ nghe lời đó. Không nghe lời, ta giết sạch Thanh Long Hội nha. Tiểu Di Nhi giang tay ra nhảy vào không trung, đạp trên nóc nhà chạy đi, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng,

3 quyển thiên thư, điểm công đức đã hơn 1000, trừ đi điểm công đức nhận được do dạy bảo đồ đệ và ban thưởng hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu Diên Nhi đã giết chết ít nhất 50 tên ác đồ. Lục Châu cũng không quá mong đợi Tiểu Diên Nhi vừa nhập thế sự đã có thể xử lý sự tình thỏa đáng, tuổi nàng còn nhỏ, chưa phân biệt được phân tắc, nhưng mấy ngày nay từ miệng Vương Phú Quý, hắn cũng biết được Thanh Long Hội thường ngày làm nhiều việc ác, hiếp đáp dân đen, dân chúng bị hại đều rất tức giận mà không dám nói gì. Sau lưng bọn hắn lại có U Minh giáo nên quan phủ cũng không dám làm gì, cứ thể bọn hắn trở thành mối họa lớn của An Dương Thành. Giết thì giết thôi, không đáng thương tiếc. Phú Quý, ngươi đến Mộ Dung gia hỏi thăm tin tức xem gần đây họ có động tĩnh gì không. Tiểu nhân đi ngay, chờ một chút, lão tiên sinh có gì phân phó, cầm theo tấm lệnh bài này, không ai dám ngăn cản ngươi. Đi đi, vâng, tuy rằng các đạo cụ cơ thiên đạo lợi dụng hệ thống mang tới đều đã biến mất toàn bộ, nhưng những thứ năm đó hắn tung hoành cướp đoạt từ tay người khác đều còn đủ, lệnh bài của hoàng thất là một trong số đó. Những thứ khác không tiện mang theo, hắn đều để lại trong Ma Thiên Các. Buổi chiều, khi Lục Châu đang nhắm mắt dưỡng thần, Tiểu Diên Nhi lại từ trên nóc nhà nhảy xuống, đến trước mặt Lục Châu, nàng cười nói, sư phụ. Lục Châu nhíu mày, quỳ xuống, thịt. Tiểu Diên Nhi lập tức quỳ xuống, trên mặt vốn đang nở nụ cười đã lập tức biến mất không còn một mảnh. Đồ Nhi biết sai, Đồ Nhi không nên giết người, vi sư không trách con vì chuyện này. A, à, vi sư đã nói, đây là nhà con, phải đi cửa chính. Con xem lời ta nói là gió thoảng bên tai hay sao, sư phụ, Đồ Nhi biết sai rồi. Đồ Nhi gấp gáp trở về nên nhất thời quên mất. Đồ Nhi cam đoan sau này sẽ không tái phạm nữa. Tiểu Diên Nhi cúi đầu liên tục hứa hẹn, mỗi lần làm sai đều y như vậy, chẳng nhớ lâu gì cả. Lục Châu chỉ trụ đá bên cạnh, nằm xuống, a, à, tính tình con tự do tự tại, đây là chuyện tốt. Nhưng không thể đến một chút quy củ cũng không có. Cha mẹ con không ở đây, ta sẽ dạy con. Tiểu Diên Nhi đáng thương nằm lên trụ đá, Lục Châu biết, những lúc thế này càng không thể mềm lòng. Hắn đưa tay điều động một đạo cương phong yếu ớt đánh vào mông nàng, bột, hì hì, không đau. Tiểu nha đầu, dám chơi chiêu với ta, Lục Châu hơi giận nói, tản cương khí hộ thể đi, sư phụ tha mạng, Đồ Nhi không dám nữa. Tiểu Diên Nhi liên tục cầu xin tha thứ, tản đi, cương khí hộ thể biến mất, Tiểu Diên Nhi lúc này đã hoàn toàn biến thành người bình thường. Tính tình tự do tự tại không sao, nhưng không thể đến một chút quy củ cũng không có, ở trên núi thì không nói, ra tới An Dương Thành lại ra tay không biết nặng nhẹ như vậy, không sợ bị người khác nhìn thấy rồi truyền đến tai những tên ác đồ kia sao. Nhất định phải trừng phạt để nàng nhớ lâu. Bột, sư phụ, đau, đau, lần này là nàng đau thật. Tuy Lục Châu chỉ là ngưng thức cảnh, nhưng cương khí hắn điều động hoàn toàn dư sức để đánh một người bình thường. Bốp bốp bốp, liên tục ba cái, Lục Châu đánh thật. Trong trí nhớ của hắn, chỉ duy có một mình Tiểu Diên Nhi là cơ thiên đạo chưa từng đánh qua. Từ lão đại tới lão bác, tên nào cũng đều bị cơ thiên đạo đánh tới mặt mũi bầm dập, thậm chí còn trọng thương. Mỗi lần như vậy cơ thiên đạo đều dùng dược cứu bọn hắn. Cứ thế tra tấn bằng đòn roi từ nhỏ đến lớn, bị đánh mông, Tiểu Diên Nhi cực kỳ tủi thân, nàng suýt nữa đã khóc lên. Ở trước mặt người khác, nàng là tiểu ác ma vô cùng đáng sợ, nhưng ở trước mặt Lục Châu, nàng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, thuở nhỏ không có cha mẹ bên cạnh, tình cảm với sư huynh sư tỷ cũng có hạn, không thể thay thế tình cha mẹ, người nàng có thể dựa dẫm chỉ có một mình sư phụ. Bây giờ sư phụ mà nàng kính trọng nhất lại ra tay đánh nàng, không tủi thân sao được, tủi thân muốn chết. Đứng lên đi. Lục Châu chắp tay sau lưng, sư phụ, đau lắm đó, đau là tốt rồi. Vi sư đã nói rồi, những đạo lý mà vi sư từng dạy con đều quên mất. Sau này lời ta nói con phải nhớ cho kỹ. Lục Châu nói, dạ biết. Tiểu Diên Nhi lẩm bẩm đáp, tin, cẩn thận dạy bảo đồ đệ Tiểu Diên Nhi, ban thưởng 300 điểm công đức, Lục Châu luôn chú ý xem độ trung thành của nàng. Trong lúc hắn đánh Tiểu Diên Nhi, độ trung thành của nàng không hề giảm xuống. Điều này nói rõ, khi độ trung thành đạt trên 80%, chỉ cần hắn không làm ra chuyện gì khiến đồ đệ thất vọng thì sẽ không tổn hại đến độ trung thành. Tiểu Diên Nhi còn dễ dạy bảo, tám tên còn lại thì đau cả đầu, con đường dạy dỗ đúng là gánh nặng đường xa. Tiểu Diên Nhi có tuổi thân thì cũng đã tuổi rồi, nàng đứng dậy nói nhỏ, Thanh Long Hội nói không có lâm hồ bang nào cả, là do một đám tu hành giả cố ý ngụy trang thành, cố ý ngụy trang, vâng. Bọn hắn dám nói dối, còn mời người từ Ích Châu đến. Muốn giết Đồ Nhi. Đồ Nhi tức giận không nhịn được mới đánh bọn hắn, đánh, là giết. Tiểu Diên Nhi vội vàng sửa lại. Bọn hắn mời tới cao thủ, Đồ Nhi mà không phản kháng sợ là không còn mạng để gặp lại người nữa nha, thôi đi. không có cường giả thần đình cảnh xuất hiện thì ai dám bắt nạt con. Lục Châu nhẹ giọng quát, Tiểu Di Nhi không dám nói nữa. Lục Châu tính toán thời gian một chút, Vương Phú Quý lẽ ra phải về tới rồi mới đúng, nhưng đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng hắn. Suy nghĩ một lát, Lục Châu nói, Vương Phú Quý ra ngoài chưa về, con đi theo vi sư một chuyến. Vâng, hai người rời khỏi Từ phủ, hướng về phía Mộ Dung gia mà tới. Tại Diễn Nguyệt cung, Ngũ Đồ đệ Chiêu Nguyệt có vẻ nôn nóng bất an, nàng không ngừng đi tới đi lui. Sư tỷ không cần lo lắng như vậy, việc đã tới nước này, tỷ hối hận cũng không làm được gì, chỉ có thể đi tới cùng. Diệp Thiên Tâm nhẹ nhàng cười, bước ra khỏi bình phong, Thiên Tâm sư muội, muội không hiểu. Nếu là một tháng trước thì ta làm vậy chẳng lo lắng gì cả. Tính tình lão già này luôn nóng nảy, từ trước tới nay làm gì cũng vì tư lợi, thế nhưng dạo gần đây, phong cách làm việc của lão đã thay đổi như thế nào, ta nói không rõ, chỉ là mơ hồ cảm thấy thủ đoạn của lão trở nên nhu hòa, dường như tính tình cũng không còn táo bạo như trước nữa. Chiêu Nguyệt nhớ lại tình cảnh khi lão đánh lui thập đại cao thủ, Diệp Thiên Tâm cười thanh khách. Tỷ đúng thật là sợ lão tới cảnh giới tột cùng rồi. Bị tra tấn nhiều năm như vậy vẫn còn sống sót được, bây giờ mới rời khỏi đó có một đoạn thời gian mà tỷ đã sợ thành dạng này. Chiêu Nguyệt nghĩ tới nhiều năm sống trong thống khổ, thở dài nói, có lẽ là do ta suy nghĩ nhiều. Muội ra lệnh cho người bắt cóc Cừu gia, lão sẽ mắc câu chứ, với tính cách của lão bất tử đó thì chắc rất khó sẽ mắc câu. Nhưng tiểu sư muội bản tính đơn thuần, lại mới rời nhà có 5 năm, nếu nàng biết chuyện này tất sẽ quay về An Dương, đến lúc đó chúng ta bắt tiểu sư muội là đủ. Lão già kia một ngày nào đó cũng sẽ phải rời khỏi Kim Đình Sơn, không có sự bảo vệ của tam sư huynh, tứ sư huynh và bình chướng, ta sẽ có vô số phương pháp hao mòn hết lá bài tẩy của lão, làm sao hao mòn được ác chủ bài. Danh môn chính đạo trong thiên hạ này rất đông, người bị hắn hại nhiều không sao kể xiết, chỉ cần ta lan truyền tin tức ra ngoài, tỷ cho rằng các môn phái trong thiên hạ sẽ làm gì? Nhất là Thiên Kiếm môn, môn chủ Lạc Trường Phong đã chết trong tay lão già, nếu bọn họ đều sợ hãi lão thì sao? Chiêu Nguyệt đã tận mắt nhìn thấy tình cảnh thập đại cao thủ và hơn vạn tu hành giả bỏ chạy tán loạn, tình cảnh đó thật khiến người ta khó lòng quên được, chỉ sợ dưới gầm trời này chỉ có một mình Cơ Thiên Đạo có thể khiến cho ngàn vạn tu hành giả nghe tiếng mà chạy. Ta đã đem chuyện lão già có bí dược thông báo cho thập đại môn phái, cửu đại cao thủ cũng không phải là đồ ngu. Chờ đến lúc bọn họ nghĩ thông suốt, sớm muộn gì cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Vừa nói đến đây, một tên thuộc hạ tiến vào. Cung chủ, An Dương gửi thư về báo cáo, Thanh Long Hội đã bị diệt, lệnh bài cấm vệ quân của Hoàng Thất xuất hiện ở An Dương Thành, Thanh Long Hội bị diệt. Là người phương nào ra tay? Diệp Thiên Tâm nhíu mày, không rõ, nhưng từ vết tích đánh nhau lưu lại ở hiện trường thì đối phương là Phạn Hải Cảnh bát mạch tu hành giả. Chiêu Nguyệt đứng ở một bên nói, có khi nào là Tiểu Di Nhi không? Tiểu sư muội là cường giả thần đình cảnh, với tính tình của nàng thì rất có khả năng giết sạch Thanh Long Hội, nhưng nàng sẽ không ẩn giấu tu vi. Diệp Thiên Tâm phân tích, nếu lão gia hỏa kia cùng nàng rời khỏi Kim Đình Sơn thì sao? Chiêu Nguyệt nói, Diệp Thiên Tâm lắc đầu. Khả năng không lớn. Nhưng vì lý do an toàn, ta sẽ lập tức phái người tới Từ phủ điều tra. Người đâu, có thuộc hạ, cầm bức họa này đến Từ phủ ở An Dương Thành, một khi phát hiện ra hai người này lập tức hồi báo. Vâng, Diệp Thiên Tâm tiện tay vung lên, hai tấm chân dung treo trên bình phong đồng loạt bay đi, một tấm là chân dung Cơ Thiên Đạo tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu, một tấm là Tiểu Di Nhi mặc thanh y trong linh động đáng yêu. Phân phó nhiệm vụ xong, Diệp Thiên Tâm lại nói, còn lệnh bài của cấm vệ quân Hoàng Thất, vật này có thể điều động cấm vệ quân của Hoàng Thất, vốn nằm trong tay của Hoàng đế Đại Viêm, có khắc họa long văn đặc biệt, sao có thể xuất hiện ở An Dương? Chiêu Nguyệt kỳ quái nói, chuyện này không quan trọng. Tuy cấm vệ quân thấy lệnh bài sẽ phải làm việc, nhưng cũng không dễ để điều động bọn họ. Lệnh bài xuất hiện chỉ có hai loại khả năng, một là có người làm giả để phô trương thanh thế, hai là hoàng đế cải trang vi hành. Mấy năm nay vương triều Đại Viêm chiến sự liên miên, hoàng đế không có khả năng sẽ đặt mình vào nguy hiểm mà cải trang xuôi về phương Nam, có đạo lý, khóe môi Diệp Thiên Tâm nở nụ cười. Sư tỷ yên tâm đi, tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay muội muội. Cùng lúc đó, Lục Châu và Tiểu Di Nhi đã đến gần Mộ Dung gia. Tiểu Di Nhi, con hành sự quá mức khoa trương, sợ là đã khiến người khác chú ý, từ giờ trở đi, vi sư bảo con làm gì thì phải làm nấy, đồ nhi tuân mệnh. Di Nhi, nếu như kẻ chủ mưu phía sau việc bắt cóc người Từ gia là sư huynh sư tỷ của con sẽ làm thế nào? Lục Châu cảm thấy, nếu chuyện này không phải do đám ác đồ kia làm ra thì cũng có liên quan đến bọn hắn, không phải là sư huynh sư tỷ đâu, bọn họ đối với con tốt như vậy, sao có thể nhẫn tâm bắt cóc cha mẹ con chứ? Tiểu Di Nhi đưa tay vuốt tóc. Lục Châu lắc đầu, vẫn còn quá đơn thuần, vào đi, Lục Châu bước lên bậc thang trước cửa phủ mộ Dung gia. Vâng sư phụ, để con đi gõ cửa, đá văng là được. Tiểu Di Nhi, hỏi chấm, ầm, đại môn bị nàng một cước đá văng. Hộ vệ của mộ Dung gia lập tức xuất hiện, thấy một già một trả nghênh ngang xâm nhập vào trong phủ, bọn họ tức giận quát, dám cả gan đạp cửa mộ Dung gia ta, bắt lại. Ánh mắt Lục Châu đảo qua đám người, tiện tay vung lên. Tiểu Di Nhi ngơ ngác hỏi lại, lui à, đánh, cái này con thích. Tiểu Di Nhi sau khi bị sư phụ đánh, tâm tình đều yếu xìu không vui, đang muốn tìm nơi để trút giận, giờ thì tốt rồi. Tiểu nha đầu nhảy vào đám người như sói lạc vào bầy dê, một cước đá một người, thân hình như điện, phanh phanh phanh, đám hộ vệ trong nhà đến bóng người cũng không kịp nhìn thấy đã bay ngược ra ngoài, không có một chút lực chống trả, chỉ đảo mắt một cái đã kết thúc công việc. Tiểu Di Nhi cực kỳ thỏa mãn, nàng phủi tay nói, gia gia, bọn hắn chịu đòn kém quá, Lục Châu cũng không biết phải nói gì, đường đường là cường giả thần đình cảnh, đi bắt nạt một đám hộ vệ trong nhà thối thể sơ kỳ thì có cái gì đáng để khoe khoang. Đám người này bị đánh rất thảm, mặt mũi đều bầm dập, nằm ngổn ngang trên mặt đất không nhúc nhích nổi, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Động tĩnh này cuối cùng cũng khiến người của mộ Dung gia chú ý tới. Không bao lâu sau, gia chủ mộ Dung gia là mộ Dung Hải dẫn theo mấy tu hành giả nhanh chóng chạy tới, thấy tình cảnh trước mắt, hắn trừng mắt nói, các ngươi là người phương nào? Lục Châu lạnh nhạt nói, Vương Phú Quý có ở chỗ ngươi không? Vương Phú Quý giả mạo lệnh bài của cấm vệ quân, đã bị ta đưa đến quan phủ. Lục Châu khẽ nhíu mày, lúc còn trên Kim Đình Sơn, ai dám nói chuyện với hắn bằng khẩu khí này? Di Nhi, làm cho hắn nghe lời. Di Nhi minh bạch. Tiểu Di Nhi vui vẻ cười một tiếng, vừa hoạt động gân cốt hai tay vừa nói, ngươi, nghe lời. Giả nha đầu từ đâu xuất hiện, lời còn chưa nói hết, Tiểu Di Nhi đã biến mất tại chỗ, không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Cương phong cuốn lên đánh về phía đám người mộ Dung Hải, ầm, toàn bộ ngã xuống, cường giả phạn hải cảnh bắt mạch. Mộ Dung Hải ngồi bệt dưới đất, sắc mặt khó coi nhìn Tiểu Di Nhi, những người khác đều đang che ngực, không động đậy nổi. A, à, ngươi có vẻ chịu đòn được đấy. Tiểu Di Nhi hết sức tò mò, muốn bổ thêm một đao. Đừng đừng đừng, mộ Dung Hải liên tục khua tay xin tha. Thả người, mau thả người. Vương Phú Quý không có việc gì, hắn không có việc gì. Không bao lâu sau, Vương Phú Quý được người dẫn tới, mặt mũi bầm dập, hai tay bị trói sau lưng. Tục ngữ nói, đánh chó phải ngó mặt chủ. Tiểu Di Nhi rất không vui. Gia gia, tùy con, hè hè, hè hè. Tiểu Di Nhi xoa xoa hai nắm tay, nở nụ cười lộ ra răng nanh nhỏ. Ai đánh Phú Quý, lặng ngắt như tờ, không một ai dám đáp lời nàng, chuyện này mẹ nó còn ai dám thừa nhận. Vừa rồi Tiểu Di Nhi đã thể hiện thực lực cường đại, tu hành giả của mộ Dung phủ ở trước mặt nàng chẳng khác gì người bình thường, là ngươi. Tiểu Di Nhi chỉ vào mộ Dung Hải, nói, không, không phải ta. Mộ Dung Hải khoát tay, Vương Phú Quý là một tên hạ nhân, sao có thể đến lượt gia chủ ra tay đánh hắn, chính là ngươi. Tiểu Di Nhi lách mình tới trước mặt mộ Dung Hải, nắm tay mang theo cương phong đánh tới, phanh phanh phanh, Lục Châu quay đầu đi, sau vài tiếng hét thảm, hắn quay lại. Thấy mặt mũi mộ Dung Hải đã bầm dập, mộ Dung Hải nức nở nói, ta với các ngươi không thù không oán, có cần làm thế? Có cần làm thế không hả? Lục Châu thản nhiên nói, chuyện Từ gia bị bắt cóc, các ngươi có biết không? Tràn diện trở nên yên tĩnh, đừng vội trả lời. Lục Châu chậm rãi bổ sung, quay đầu sang nhìn Tiểu Di Nhi. Nếu ta cảm thấy ngươi đang nói dối, thì Tiểu Di Nhi, con đánh gãy chân hắn. Vâng, gia gia. Được ra tay đánh người, Tiểu Di Nhi hưng phấn vô cùng. Mộ Dung Hải càng tỏ ra khổ sở, ngươi nghĩ xem, nghĩ mà xem, chuyện này biết trả lời thế nào, những người khác không nhịn được đều rụt người lùi lại nửa bước, có biết? Mộ Dung Hải gật đầu nói, là ai làm, ta chỉ biết sau lưng bọn chúng có tu hành giả rất cường đại chống lưng, mộ Dung gia và Từ gia tuy có thù truyền kiếp nhưng cũng không làm được chuyện trong vòng một đêm bắt đi cả trăm người ở Từ phủ. Mộ Dung Hải nức nở nói, tu hành giả cường đại, ánh mắt mộ Dung Hải lướt qua Vương Phú Quý. Phỏng đoán vị lão tiên sinh trước mắt này hẳn là có quan hệ tốt với Từ gia, bèn nói, lão tiên sinh, xin nghe lời khuyên của ta, không nên trêu chọc những người này, ngươi biết bọn họ. Mộ Dung Hải lắc đầu. Không rõ ràng lắm, chỉ biết đám tu hành giả này có quan hệ với Kim Đình Sơn. Lão tiên sinh người biết Kim Đình Sơn không? Không rành lắm, ngươi nói xem, ngay cả Kim Đình Sơn còn chưa nghe nói qua, xem khí tức và tư thái của lão tiên sinh này có vẻ là nhân sĩ ẩn thế, sống ngăn cách với thế gian. Kim Đình Sơn là nơi ở của một vị ma đầu lão tổ, ông ta có 9 đồ đệ, mỗi người đều là ma đầu danh chấn thiên hạ, đám tu hành giả bắt cóc người Từ phủ rất có khả năng có liên quan đến một số ma đầu trên Kim Đình Sơn, bọn hắn giết người không chớp mắt, tội ác tày trời. Ta thấy lão tiên sinh mặt mày hiền hậu, cư xử hiền hòa, tuyệt đối không nên trêu chọc bọn hắn, lời nịnh bợ như vậy mà cũng dám nói, phục. Tiểu Di Nhi thực sự nhịn không nổi nữa liền phì cười, thấy sư phụ vẫn tỏ ra đoan chính nghiêm túc, nàng vội vàng áp chế tiếng cười lại, lại sợ hắn trách cứ, nàng quay người đi che miệng lại, nhịn không được, nàng dứt khoát cười thành tiếng, che miệng đổi thành ôm bụng. Trên mặt Mộ Dung Hải vừa tràn đầy xấu hổ vừa tràn ngập nghi hoặc, đang nói chủ đề nghiêm túc như vậy, sao nàng ta cười được, không cần để ý đến nó. Nói tiếp đi. Lục Châu thản nhiên nói, Mộ Dung Hải bị Tiểu Di Nhi ngắt lời, không biết làm sao tiếp tục giọng điệu nghẹn ngào, đành dùng lại giọng bình thường nói, Lâm Hồ Bang này là một môn phái không hề tồn tại, trước khi ra tay bắt cóc Từ Gia, bọn chúng đến nghiên cứu địa hình ở An Dương, cả đám có hơn 30 người, làm sao ngươi biết? Đối phương nếu như đã ngụy trang thành một môn phái, rõ ràng là không muốn để người khác biết, nhưng sao Mộ Dung gia có thể biết được thông tin này dễ dàng như vậy? Rất là mâu thuẫn, Mộ Dung Hải khẽ giật mình, lộ vẻ xấu hổ, nói, thực không dám giấu giếm, trong số các con tin bị bắt cũng có người của Mộ Dung gia ta. Tiểu Di Nhi tức giận nói, vô sĩ. Lục Châu đưa tay ngăn nàng lại, nói, rất tốt, ngươi trả lời không tệ, cầu lão tiên sinh giơ cao đánh khẽ. Ta xin cam đoan với ngài, từ nay về sau sẽ không đối địch với Từ gia nữa. Mộ Dung Hải cúi người nói, Lục Châu chậm rãi xoay người, còn một vấn đề cuối cùng. Ngươi có thể truy tung vị trí con tin không? Mộ Dung Hải nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, ý của vị tiên sinh trước mắt này rõ ràng là muốn đi trêu chọc đám người đó nha. Chuyện này, hửng, có thể. Mộ Dung Hải cúi đầu, đành thành thật trả lời, loại phương pháp truy tung cấp thấp này tên là tu hành ấn ký, đại tu hành giả vốn chẳng thèm sử dụng tới. Lâm Hồ Bang nếu có chỗ dựa là tu hành giả cường đại, không thể nào không nhìn thấu thủ đoạn này. Nói cách khác, đối phương cố ý để lộ tin tức, mã tặc bắt cóc con tin vì cầu tài, vậy Lâm Hồ Bang làm ra cạm bẫy này là vì muốn cái gì? Về thôi. Lục Châu thản nhiên nói, gia gia, con đỡ người. Tiểu Di Nhi nhảy đến bên cạnh Lục Châu, Lục Châu vừa đi hai bước bỗng dừng lại, chỉ vào Mộ Dung Hải, đưa hắn đi cùng. Đừng quên lấy lại lệnh bài của hoàng thất. Mộ Dung Hải kinh ngạc đờ ra. Hắn muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng Lục Châu đã kiên quyết quay đi, dường như không cho hắn một cơ hội từ chối nào, hắn dám phản kháng sao? Mộ Dung Hải ngoan ngoãn cùng Vương Phú Quý đi theo sau lưng Lục Châu, gia gia, lệnh bài hoàng thất đây rồi, cất kỹ, long văn này thật là đẹp. Tiểu Di Nhi cầm lệnh bài thưởng thức, Lục Châu mỉm cười, đây là long văn đặc biệt chỉ có trên lệnh bài của hoàng thất, dùng để phân biệt thật giả. Con cất đi, đừng có rêu rao quá mức. Mộ Dung Hải hai chân nhũn ra ngã xuống mặt đất, trên trán hắn túa đầy mồ hôi, hai tay cũng run rẩy theo. Tiểu Di Nhi nghi hoặc quay đầu lại hỏi, a, ngươi bị làm sao vậy? Lệnh bài, đó, là thật, nói nhảm. Tiểu Di Nhi cất lệnh bài vào trong ngực áo rồi chạy đến bên cạnh Lục Châu. Sau lưng truyền đến tiếng của Vương Phú Quý, Mộ Dung Hải, mau đứng dậy đi nha. Ngươi đang ngồi trên một đống sình kìa, đi được nửa đường. Lục Châu bỗng nhiên dừng bước nói, Di Nhi, gửi phi thư cho sư huynh con. Nói rằng nếu có tu hành giả thân phận không rõ tới gần Kim Đình Sơn, giết không luận tội, tuân mệnh. Tiểu Di Nhi không khỏi rùng mình, một khắc này, nàng cảm nhận được trên người sư phụ đang tản ra sát khí, từ khi đánh lui thập đại cao thủ, trên người sư phụ luôn có một loại khí tức rất quỷ dị. Sáng sớm mai dẫn theo Mộ Dung Hải, chúng ta tìm cách cứu viện tộc nhân của con. Tiểu Di Nhi nghe vậy, chắp tay nói, tạ ơn sư, gia gia, Từ phủ. Màn đêm buông xuống, Lục Châu như thường ngày, theo thói quen mở giao diện hệ thống ra xem, nhìn điểm công đức hiện có, rút thưởng, tinh, tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch được thẻ nghịch chuyển X3, thẻ nghịch chuyển không đáng tiền sao, Lục Châu lập tức cảm thấy dường như mình đã bị hệ thống hố. Trước đó hắn mua trong thương thành, một tấm thẻ nghịch chuyển tốn đến 500 điểm công đức, bây giờ dùng 50 điểm rút được một lần 3 tấm, đây không phải là hắn bị hố thì là gì, rút thưởng, tinh, tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch được đỡ đòn chí mạng X5, rút thưởng. Tinh, tiêu hao 50 điểm công đức, cảm ơn quý khách đã tham gia trò chơi, điểm may mắn cộng 1, rút thưởng. Tinh, tiêu hao 50 điểm công đức, cảm ơn quý khách đã tham gia trò chơi, điểm may mắn cộng 1, Lục Châu lắc đầu, thôi xong. Lại dính độc, cái cảm giác bị câu cảm ơn đã tham gia trò chơi chi phối lại tới nữa rồi, khắc chế bản thân, không được rút, nếu rút 10 lần vẫn không được một tấm thẻ nghịch chuyển thì chẳng khác nào đã lỗ. Sử dụng, Lục Châu sử dụng hết 3 tấm thẻ nghịch chuyển. Hắn nhìn xuống giao diện hệ thống, tuổi thọ còn lại, 5.309 ngày, 3 tấm tăng 1.000 ngày, Lục Châu còn nhớ rõ tấm thẻ nghịch chuyển đầu tiên tăng 310 ngày, những tấm sau đó đều tăng 300 ngày, bây giờ lại là 333 ngày một tấm, thú vị, Hắn cảm thấy cơ bắp toàn thân đã khá hơn nhiều, tuy tu vi còn thấp nhưng nội tình của bộ thân thể này vẫn còn. Trong lúc đang nghi hoặc, Lục Châu cảm thấy mắt mình hình như nhìn tốn hơn trước, ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào trong lấp loáng như mặt biển. Hả? Hắn dụi dụi mắt, tất cả khôi phục lại bình thường. Chẳng lẽ đây chính là lực lượng phi phàm của ba quyển thiên thư, phải làm sao mới sử dụng được năng lực này? Hệ thống đã từng nhắc nhở hắn, phương thức tu hành ba quyển thiên thư hoàn toàn không giống với các loại công pháp khác, nói cách khác những kinh nghiệm và tâm đắc trước kia của cơ thiên đạo đều trở thành không đáng một xu, hắn chỉ có thể tự mình tìm tòi. Lục Châu đang nghe truyện trên TV audio CV mở giao diện thiên thư ra, tiếp tục đọc. Sáng hôm sau, Lục Châu, Tiểu Diên Nhi, Mộ Dung Hải và Vương Phú Quý cùng họp mặt ở trong viện. Gia Gia, người lại trẻ hơn rồi, nói linh tinh, nha đầu này vốn từ rất nghèo nàn, chỉ biết dùng mỗi câu đấy để nịnh nọt. Lục Châu chắp tay sau lưng nói, Mộ Dung Hải, dẫn đường. Mộ Dung Hải làm thủ thế, từng đạo năng lượng yếu ớt quấn quanh cánh tay hắn rồi bỗng nhảy nhót, tan biến vào trong thiên địa. Từ đây đi về phía bắc 10 dặm, 10 dặm, có thể đem từ gia bắt cốc, lại chỉ tập kết ở nơi cách đây 10 dặm. Rõ ràng đám tu hành giả này không sợ có người đến cứu, nếu thật sự có liên quan đến bọn ác đồ, để Diên Nhi đến đó hình như có chút không ổn, hay là mặc kệ. Gia Gia, người đang nghĩ gì vậy, không có gì. Lên đường thôi, vâng, Vương Phú Quý không có tu vi nên hắn ở lại từ phủ trông coi. Lục Châu, Tiểu Diên Nhi và Mộ Dung Hải đi về phương bắc, phía bắc cách thành An Dương 10 dặm, tại Thanh Dương Sơn Trại, hẳn là nơi này. Mộ Dung Hải chỉ về dãy núi phía trước nói, ba người đứng ở chân núi, ngẩng đầu nhìn Thanh Dương Sơn, nơi này là Thanh Dương Sơn Trại, ấn ký không thể sai được. Tu hành giả của Lâm Hồ Bang hẳn đều đang đóng tại nơi này, Lục Châu vuốt râu nói, Diên Nhi, đi cứu người, vâng, Tiểu Diên Nhi nở nụ cười giảo hoạt, nàng bước từng bước hướng về phía Thanh Dương Sơn Trại, Phạn Hải Cảnh bát mạch, tuổi còn nhỏ đã có thành tựu như thế, thật là hiếm thấy. Mộ Dung Hải sợ hãi than, chính lúc này, một đám tu hành giả trong Thanh Dương Sơn toát ra khỏi rừng cây, bọn hắn ngự kiếm phi hành, hành động rất đồng đều, tự hồ đã sớm đợi sẵn ở đây, xoẹt, xoẹt, trong chớp mắt. Hơn 10 tên tu hành giả đã ngăn trước mặt nhóm người Lục Châu, chờ các ngươi thật lâu, hơn 10 tên tu hành giả lăng không mà đứng, từ trên cao nhìn xuống, Mộ Dung Hải thấy tình thế không ổn liền lùi lại một bước, hai mắt trừng to như trâu, ấp úng nói, lão, lão tiên sinh, tất cả đều là cường giả Phạn Hải Cảnh bát mạch, cái này, đã sớm nói đây là cái bẫy mà, giờ thì tốt rồi, ừm. Lục Châu gật gật đầu, chỉ ừm một tiếng, hả, Mộ Dung Hải muốn khóc, đến lúc này rồi còn ừm cái gì? Mộ Dung gia của hắn chỉ là thương gia bình thường, tuy trong chuyện kinh doanh là cá gặp nước, nhưng trong mắt tu hành giả bọn hắn chẳng khác gì sâu kiến, đó là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, ngoài sợ hãi ra hắn còn có thể làm gì, bản thân hắn cũng chỉ là thông huyền cảnh ngũ khiếu mà thôi. Loại cảnh giới này trước mặt Phạn Hải Cảnh ngay cả tư cách đứng thẳng còn không có, lão tiên sinh, chúng ta trốn đi, Mộ Dung Hải đề nghị, Tiểu Di Nhi cũng là cường giả Phạn Hải Cảnh bát mạch. Nếu để một mình nàng ngăn chặn đám người tu hành này thì bọn họ còn có cơ hội chạy thoát, nhưng mà, Lục Châu tỏ vẻ lạnh nhạt như thể không nghe thấy lời Mộ Dung Hải, toàn bộ lực chú ý của hắn đều dồn vào trận thế phía trước, điên, nhất định là điên rồi, Tiểu Diên Nhi không hề sợ hãi mà còn vô cùng hăng hái nhìn hết một lượt, nàng một tay chống hông, một tay đếm, 1, 2, 3, 4, 5, lúc này rồi còn đếm, đám tu hành giả nhíu mày, người cầm đầu tức giận nói, bọn ta chưa từng giết hạ người vô danh. Xưng tên đi, Tiểu Diên Nhi đếm xong cười hì hì nói, 12 tên tu hành giả Phạn Hải Cảnh, người cầm đầu sững sờ, tiểu nha đầu này thế mà không thèm để ý đến lời hắn, tu hành giả đứng bên cạnh thấp giọng nói, vị tiền bối kia đã nói, cho dù là ai cũng giết không tha, người cầm đầu khẽ gật đầu, hắn quan sát phía dưới rồi nói, nhận tiền của người, vì người làm việc. Ta thấy ngươi tuổi còn trẻ đã có tu vi không tệ, đáng tiếc, hết lần này tới lần khác ngươi lại có liên quan đến Từ gia, hắn vung tay lên. 11 tên tu hành giả ở sau lưng lao về phía trước, vây Tiểu Diên Nhi ở giữa, các ngươi là do ai sai khiến? Giọng nói tang thương của Lục Châu truyền tới, lão già, ngươi là kẻ nào? Người cầm đầu đưa mắt nhìn lướt qua Lục Châu và Mộ Dung Hải, một tên ngưng thức cảnh, một tên thông huyền cảnh, hắn không khỏi lắc đầu, Lục Châu cũng lắc đầu, đạo lý và quy củ trên thế gian này rốt cuộc đều phải dựa vào nắm đấm để phân cao thấp, mới có thể nói phải trái trắng đen. Diên Nhi, Lục Châu ra dấu tay với Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi hiểu ý cười một tiếng, hai tay triển khai chiêu thức, mũi chân điểm nhẹ, phanh, mặt đất bị đạp thành một cái hố lớn, toàn thân nàng bay vọt lên không trung, a. À. Mộ Dung Hải hoàn toàn ngây người, hắn phát huy dáng vẻ của người chưa từng thấy việc đời một cách vô cùng tinh tế, 12 tên tu hành giả phạm hải cảnh đều giật mình, khí tức này, không đúng, giết nàng, người cầm đầu vừa ra lệnh, tiếng cười như chuông bạc của Tiểu Di Nhi đã vang vọng khắp cả Thanh Dương Sơn, vù, Tiểu Di Nhi biến mất tại chỗ, thất tinh thải vân bộ, đây là một trong những thân pháp tinh túy nhất cơ thiên đạo cho nàng, có thể đạp không hành tẩu, biến thành huyễn ảnh, nhanh như điện xẹt, thân hình nàng trên không trung chỉ để lại từng đạo tàn ảnh, khiến người ta đầu váng mắt hoa, như thể khắp nơi đều là nàng, ầm, phanh phanh. Từng tên tu hành giả phạm hải cảnh bị nàng đạp rơi xuống đất, không phải rơi xuống, mà là đập xuống mặt đất, ầm, Mộ Dung Hải nhìn đến choáng váng, tu hành giả phạm hải cảnh bát mạch đều mạnh đến vậy sao, tiên, đánh giết một tên ác đồ, thu hoạch được 10 điểm công đức, tiên, đánh giết một tên ác đồ, thu hoạch được 10 điểm công đức. Chỉ trong vài nhịp thở, Tiểu Di Nhi đã đạp 11 tên tu hành giả đập xuống mặt đất, những kẻ nằm dưới đất đều óc văng tứ tung, máu me đầy mặt, toàn bộ đã mất đi sinh cơ. Chỉ còn lại tu hành giả dẫn đầu, gương mặt đờ đẫn như bị dọa đến mất đi khả năng suy nghĩ, thân ảnh Tiểu Di Nhi xuất hiện trước mặt hắn, nàng phất phất tay như thể những người chết bên dưới đều không liên quan đến nàng, cần ta giúp ngươi không, không, không không, tự ta xuống dưới, phịch, người cầm đầu tiêu trừ nguyên khí toàn thân, hạ xuống đất, ít nhất như vậy hắn có thể giữ được tính mạng, sau khi hạ xuống, mặt đất tràn ngập mùi máu tươi kích thích thần kinh của hắn, ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta định làm gì? Hắn nhớ tới, hắn nhận một nhiệm vụ được treo thưởng, bắt cóc từ phủ, giết chết người đến cứu, Mộ Dung Hải lúc này mới tỉnh táo lại, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác như mình đang nằm mơ, Lục Châu chậm rãi đi tới, làm không tệ, hì hì, gia gia cuối cùng cũng khen con. Tiểu Di Nhi cố ý để lại một người sống và giết sạch những tên còn lại. Về điểm này Lục Châu cũng hơi ngoài ý muốn, ánh mắt Lục Châu nhìn về phía người còn sống sót, thản nhiên nói, kẻ chủ mưu là ai? Người còn sống gian nan ngẩng đầu lên, nhìn vị lão nhân trước mắt này, không biết, con tin từ gia đang ở đâu, bị người mang đi rồi, ai, không, không biết, ngươi có từng nhìn thấy hình dạng của hắn không, không, chưa từng nhìn thấy, người này chẳng chịu khai gì cả. Tiểu Di Nhi nghe được mấy câu đã nổi giận, nói dối còn dám mạnh miệng, chán sống rồi sao, Lục Châu cũng nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng vào tên cầm đầu, người cầm đầu nằm rạp trên mặt đất, không dám thở mạnh, đầu ngón tay bấu vào mặt đất không ngừng run rẩy, giết. Lục Châu thản nhiên nói, a, không tra hỏi thêm hai câu sao? Chuyện này, ta nhận, ta nhận. Đừng giết ta, đừng giết ta, Lục Châu không thèm nhìn hắn, chỉ chắp tay sau lưng đi lên Thanh Dương Sơn. Tiểu Di Nhi cười hì hì, vừa rồi tại sao không khai, dù sao hắn cũng là cường giả phạm hải cảnh, chưa bị tí thương tích nào, người ta tùy tiện hỏi hai câu đã thành thật trả lời thì thật là mất mặt, cả nhà Từ gia đều ở trên Thanh Dương Sơn, gia chủ Từ gia bị cố chủ mang đi. Ta thật sự không biết thân phận của cố chủ, người cầm đầu cuống quyết khai ra các tin tức trọng yếu, Lục Châu không quay đầu lại, hắn đang suy nghĩ làm sao để tìm ra đám ác đồ giảo hoạt này, thẻ trạng thái đỉnh phong chỉ còn lại hai tấm, không thể sử dụng rồi mới đi tìm bọn hắn được, Tiểu Di Nhi nói, gia gia đúng là lợi hại. Dọa hắn giật mình, hắn liền khai ra hết, Lục Châu lắc đầu nói, ta không có dọa hắn, gia gia, nơi này là một cái bẫy. Người sai sử sau màn cố ý muốn để lại tin tức. Hắn không nói cũng sẽ có người tìm cách cho chúng ta biết. Giữ hắn lại để làm gì, nếu nói hắn còn có chút giá trị gì, thì đó chính là cung cấp điểm công đức. Người cầm đầu lập tức co rúm người lại, sắc mặt hắn trắng bệch, mặt xám ngoét như tro tàn. Tại Diễn Nguyệt Cung, mười mấy tên nữ tu lần lượt phi hành ngang dãy núi rồi hạ xuống theo thứ tự, nơi tu luyện đẹp như tiên cảnh, nữ tu hành giả đẹp như thiên tiên. Ai có thể ngờ được, đây chính là nơi tọa lạc của nữ ma đầu Diệp Thiên Tâm, cung chủ Diễn Nguyệt Cung. Còn có danh xưng là Ngọc Diện Tu La, cung chủ, phi thư hồi báo, có người đến từ phủ, một già một trẻ, nghe được tin tức này, Diệp Thiên Tâm và Chiêu Nguyệt đồng thời đứng lên, đã xác nhận được thân phận của hai người đó chưa, trong họ có chút tương tự với trên chân dung, nhưng chưa dám xác nhận, tương tự, Diệp Thiên Tâm cười nói, với tính tình của lão gia hỏa mà cũng biết cải trang hay sao, theo ta được biết, Tam Sư Huynh đã thụ thương, chính nhất đạo đã phái cao thủ đến Kim Đình Sơn, hơn nữa, sau khi môn chủ Thiên Kiếm môn Lạc Trường Phong chết, cho đến nay vẫn chưa có người kế vị, tiền nhiệm môn chủ Lạc Hành Không vẫn luôn nhìn chằm chằm, tìm cơ hội báo thù đây. Diệp Thiên Tâm tiếp tục nói, dựa vào một mình tứ sư huynh sẽ không ngăn nổi cao thủ nguyên thần cảnh, Chiêu Nguyệt minh bạch ý của nàng. Đây chính là thời cơ tốt nhất để hao tổn ác chủ bài của cơ thiên đạo, vậy nếu như hai người này không phải là giả thì sao, Diệp Thiên Tâm cười thanh khách. Như thế há không phải vừa vặn lọt vào bẫy của chúng ta. Bẩm báo cung chủ, phi thư hồi báo, tu hành giả Lâm Hồ Bang ở Thanh Dương Sơn toàn bộ bị diệt. người Từ gia trừ Từ lão gia đều đã được cứu đi. Diệp Thiên Tâm dường như không hề bị bất ngờ, hai mắt nàng tỏa sáng, có thể giết sạch nhóm Vạn Hải cảnh tu hành giả của Lâm Hồ Bang, hẳn là tiểu sư muội. Cao thủ thần đình cảnh vốn không nhiều, cao thủ thần đình cảnh của thập đại môn phái không có lý gì lại đi cứu viện một Từ gia nhỏ bé không đáng nhắc tới, chỉ có mình Tiểu Di Nhi có động cơ này. Gửi thư cho Tà Vương, kế hoạch không thay đổi, chuẩn bị khởi hành. Vâng, Chiêu Nguyệt nhẹ giọng cười một tiếng, tu vi của lão bác mà cũng dám tự xưng là Tà Vương. Hắn không thấy ngại à, trong số 9 tên đồ đệ, tu vi của lão bác chỉ mạnh hơn Tiểu Di Nhi một chút, nhưng vì Tiểu Di Nhi nhập môn muộn nhất, thời gian tu hành lại chỉ mới 5 năm. Chỉ cần một thời gian ngắn nữa, Tiểu Di Nhi chắc chắn sẽ vượt mặt hắn. Vừa nghe đến việc kẻ ngốc nghếch như lão bác cũng có thể tự xưng là Tà Vương, Chiêu Nguyệt đương nhiên thấy buồn cười. Diệp Thiên Tâm lại nói, không phải do lão bác quá yếu, mà là vì lão già kia quá mạnh. Người ngoài chỉ biết lão ma đầu qua những thành tích vĩ đại hắn từng làm. Chỉ có những tên đồ đệ này mới hiểu rõ nhất cảm giác khi ở bên cạnh lão là như thế nào. Cả nhà Từ gia sau khi được cứu đều quỳ rạp xuống tạ ơn Lục Châu. Lục Châu cũng thuận lợi thu hoạch được điểm công đức do hơn 100 người thành kính quỳ lạy. Tiểu Di Nhi và mẫu thân Từ Thường Thị nhận nhau, hưng phấn không thôi. Tiếc là không kịp hàn huyên, Lục Châu đã bảo Tiểu Di Nhi đưa tộc nhân trở về nhà an toàn, bọn họ còn phải tiếp tục đi cứu người. Phụ thân Tiểu Di Nhi vẫn đang ở trong tay một tu hành giả cường đại nào đó. Trải qua trận chiến ngắn ngủi ở Thanh Dương Sơn, Mộ Dung Hải lại lần nữa nhận thức nha đầu Tiểu Di Nhi này. Lão tiên sinh, tôn nữ của người là tu hành giả trẻ tuổi nhất mà ta biết đạt tới cảnh giới Vạn Hải cảnh bát mạch, không đến 3 năm nữa, nàng chắc chắn sẽ bước vào thần đình cảnh. Mộ Dung Hải tán thưởng từ đáy lòng, Lục Châu không nói gì, chỉ chắp tay sau lưng bước đi. Tiểu Di Nhi vuốt lại mái tóc rồi chỉ tay vào Mộ Dung Hải nói, phi, ta còn nhớ rất rõ lúc nãy ngươi sợ muốn chết. Ách, Mộ Dung Hải lộ vẻ xấu hổ, ta nói ngươi còn dám không phục. Nếu không phải giữ lại mạng cho ngươi hữu dụng hơn thì bản cô nương đã đạp ngươi một cước chết tươi, có tin không? Nói thật, Mộ Dung Hải thật sự không tài nào hiểu nổi tư duy của tiểu nha đầu hỉ nộ vô thường này. Nói lời tốt đẹp cũng khiến nàng tức giận, chẳng thà đừng nói gì thì hơn. Hay, Mộ Dung Hải không khỏi tăng tốc đuổi theo Lục Châu. Vẫn là lão tiên sinh hòa ái dễ chịu hơn nhiều. Đi được một lát, Mộ Dung Hải nhịn không được lại nói, lão tiên sinh, Từ gia tuy rằng đã được cứu, nhưng nếu lúc này lại có người tiếp tục bắt bọn họ đi thì chẳng phải là phí công phí sức rồi sao? Không đợi Lục Châu trả lời, Tiểu Di Nhi tức giận nói, đồ đần. Gia gia của ta có lệnh bài của cấm vệ quân hoàng gia. Ta đã đưa lệnh bài đó cho bọn họ rồi. Mộ Dung Hải suýt tí nữa bị lời nói của Tiểu Di Nhi làm cho nghẹn chết. Lục Châu thản nhiên nói, không sao. Hắn ngừng một lát rồi chắp tay nói, mục tiêu của những tu hành giả này hẳn không phải là Từ gia. Mộ Dung Hải gật gật đầu, nói, có đạo lý. Nếu là cầu tài thì đòi tiền là được. Bọn hắn không cầu tài, cũng không giết người, chính là muốn cầu thứ khác. Vậy tại sao bọn hắn phải làm như thế? Ngay lúc này, Tiểu Di Nhi chỉ tay về phía chân trời nói, chim truyền tin, hô. Tiểu Di Nhi tung người bay lên bắt lấy chim truyền tin, là hồi âm của tứ sư huynh. Lần này Lục Châu không bảo nàng đọc mà là vẫy vẫy tay. Tiểu Di Nhi đưa thư cho Lục Châu, đọc xong thư, Lục Châu khẽ nhíu mày, gia gia, trong thư nói gì vậy? Một vài việc nhỏ. Lục Châu tiện tay vung lên, bức thư liền biến thành một mịn bay theo cơn gió. Mộ Dung Hải đương nhiên không dám hỏi nhiều, chỉ im lặng đứng ở một bên. Lục Châu nhìn cảnh núi đồi tú lệ, vuốt râu nói, gửi phi thư cho lão tứ, chờ vi sư trở về. Vâng, Tiểu Di Nhi không biết trong thư nói gì, nhưng trong sư phụ có vẻ trấn định ung dung như vậy, hẳn là không có chuyện gì quan trọng. Mộ Dung Hải dựa vào cách xưng hô của hai ông cháu nhà này, âm thầm suy đoán đây là một môn phái nào đó. Đại Viêm thiên hạ rộng lớn vô cùng, có vài cao thủ ẩn sĩ cũng là chuyện bình thường. Lão tiên sinh, trên người Từ lão gia không có ấn ký, không thể tiếp tục truy tung. Hay là, chúng ta trở về đi. Mộ Dung Hải đưa ra đề nghị, Lục Châu nhìn hắn một cái rồi hỏi, Mộ Dung Hải, ngươi có thể nhận ra lệnh bài của Hoàng thất không? Mộ Dung Hải hồi đáp, lệnh bài là vật thiếp thân của Hoàng đế Đại Viêm, có thể điều động 10 vạn cấm vệ quân. 8 vị thống lĩnh chia nhau thủ hộ 8 phương đô thành. Nghe nói còn có 4 vị cao thủ nguyên thần cảnh tọa trấn tứ phương, biến đô thành trở thành hàng phòng ngự mạnh mẽ nhất, 8 vị thống lĩnh làm việc trực tiếp dưới trướng Hoàng đế Đại Viêm. Kẻ có thể điều động bọn họ, trừ Hoàng đế ra thì chính là tấm lệnh bài này. Muốn phân biệt thật giả rất đơn giản, chỉ cần xem long văn đặc biệt trên lệnh bài. Lục Châu gật đầu, lời hắn nói đều là thật. Lúc trước Cơ Thiên Đạo vì nghe nói điểm đặc thù của lệnh bài này nên mới lẻn vào hoàng cung trộm lệnh bài đi, vật đổi sao dời. Hoàng thất có ngu xuẩn cỡ nào cũng không thể để tấm lệnh bài bị mất đó có khả năng điều động cấm vệ quân. thế nhưng ý nghĩa tượng trưng của tấm lệnh bài này vẫn còn nguyên vẹn. Ngươi đã nhận ra lệnh bài, sao còn có dũng khí bắt cóc Vương Phú Quý? Mộ Dung Hải nghẹn ngào đáp, chỉ trách ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, trong lúc nhất thời không chú ý tới Long Văn. Lục Châu không tiếp tục hỏi nữa, Tiểu Di Nhi chỉ về phía trước nói, gia gia, hẳn là ở đây. Ba người đi vòng qua hồ, đến một bãi đất trống trải bốn bề đều là núi non, trong vòng ngàn dặm không có lấy một người sinh sống. Lục Châu cẩn thận quan sát bốn phía rồi dùng giọng nói trầm thấp phát tán âm thanh, ra đi. Bốn phía vẫn yên tĩnh im ắng, rừng cây trên núi chỉ có tiếng chim hót, ngoài ra không còn bất kỳ âm thanh nào. Chẳng hiểu tại sao, Mộ Dung Hải cảm thấy rất khó chịu, sống lưng lạnh buốt. Trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh một dự cảm cực kỳ không tốt, hắn lui về sau một bước, soạt, chim chóc bay tứ tán ra khỏi rừng cây, đua nhau chạy trốn, tiếng cười quỷ dị âm hiểm truyền ra từ núi rừng, quanh quẩn trong không trung, khà khà, hắc hắc hắc, một thân ảnh màu đen bay ra khỏi dãy núi, hướng về phía họ, dưới nách hắn còn kẹp một người, nhưng trong hắn vẫn nhẹ nhàng như lông vũ, từ từ hạ xuống. Mộ Dung Hải lần nữa lui lại, nói, khí tức thật là mạnh, thần đình cảnh. Không tốt, có thể là ma đầu của Kim Đình Sơn. Chạy mau, Mộ Dung Hải quay đầu bỏ chạy, thế nhưng hắn chạy chưa được bao xa đã bị cương khí vô hình ngăn lại, muốn chạy. Muộn rồi, giọng nói của bóng đen đó trầm khàn khiến người ta không rét mà run. Lão tiên sinh, cứu ta. Lục Châu đứng chắp tay sau lưng, không hề động đậy, dựa vào khí tức ba động có thể thấy kẻ vừa đến mạnh hơn Phạn Hải cảnh bát mạch, hẳn là cường giả thần đình cảnh, còn chưa đủ để hắn phải sử dụng thể trạng thái đỉnh phong. Kẻ đó có mái tóc đen dài che khuất gương mặt nên không thể nhìn rõ mặt mũi, có thể vượt qua một kiếp ở Thanh Dương Sơn, chứng tỏ nhóm các ngươi cũng có chút thực lực, nhưng đáng tiếc, vẫn còn lâu mới đủ. Thông huyền cảnh nhị khiếu, thối thể bát trọng, ánh mắt hắn lướt qua Mộ Dung Hải và Lục Châu, cuối cùng dừng lại trên người Tiểu Di Nhi, Phạn Hải cảnh bát mạch, chật chật chật. Xem ra vụ mua bán này cũng khá công bằng, Tiểu Di Nhi hai mắt tỏa sáng, cười nói, tên này hẳn là có khả năng chịu đòn tốt hơn nè. Kẻ đó lại cười ha ha lần nữa, Tiểu Di Nhi vừa định xông lên lại bị Lục Châu đưa tay ngăn cản, bất việc nào hay việc nấy, Lục Châu vuốt râu nói, thả con tin ra rồi rời đi, ta sẽ tha chết cho ngươi. Mộ Dung Hải trong lòng rung lên, lão tiên sinh trông thì hiền hòa mà sao nói chuyện lại khoác lác dữ vậy? Chẳng phải hắn chỉ có một đứa cháu gái là Phạn Hải cảnh bát mạch thôi sao? Lão già, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không hả? Bóng đen đưa tay chỉ vào Lục Châu. Từ khi nào mà kẻ học được chút gia lông của Tam Âm Thức Đạo Môn đã dám không coi ai ra gì rồi. Ngữ khí Lục Châu vẫn bình thản như trước, bóng đen giật mình, ánh mắt hắn rời khỏi Tiểu Di Nhi chuyển sang người Lục Châu, trực giác nói với hắn, lão già này không phải là thối thể bát trọng mà đã sử dụng một thủ đoạn nào đó để ẩn tàng khí tức, chỉ bằng một ánh mắt đã nhìn thấu sư môn của hắn, thật không đơn giản, ngươi là người phương nào, sử dụng phương pháp hô hấp ngược để nguyên khí của thiên địa tinh hoa đi qua lao cung trên hai tay, tụ tập tại đan điền. Phương thức tu luyện này giúp dễ dàng luyện thành cương chưởng, nhưng khuyết điểm là hàn phong lạnh thấu xương, mỗi tháng có ít nhất 10 ngày phải trải qua đau đớn sống không bằng chết. Lục Châu dừng lại một lát rồi nói bổ sung, ngươi chỉ còn sống nhiều nhất 3 tháng. Bóng đen lấy làm kinh hãi, tu hành giả trong thiên hạ người nhiều vô số, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, nhất là những khuyết điểm của công pháp mình đang tu luyện. Trải qua 20 năm khổ tu Tam Âm Thức, hắn đã trở thành cường giả thần đình cảnh ngự đạo người người kính sợ. Nhưng muốn đạt được nhiều thì càng phải trả giá đại giới. Đại giới khi đạt được Tam Âm Thức chính là một thân thể lạnh như băng. Nhưng mà, làm sao lão già này lại biết được? Hắn hất mớ tóc đen sang một bên, hai mắt trừng to như mắt trâu nhìn biểu tình vân đạm phong khinh của Lục Châu. Ta hỏi lại lần nữa, ngươi, rốt cuộc là người phương nào? Giọng hắn trở nên âm trầm, Lục Châu và Tiểu Di Nhi vẫn đứng yên như không có việc gì. Ngược lại Mộ Dung Hải bị dọa sợ phát khóc, ngồi bệt dưới đất, giọng nói này mẹ nó quá dọa người. Hắn nhất định là ma đầu của Kim Đình Sơn nha. Lục Châu lục tìm trong ký ức ở não hải, tiếp tục nói, trước kia ngươi phản bội đạo môn, chỉ học mỗi Tam Âm Thức, lại không học song song Lục Dương Công, cực hàn mà không có chí dương điều hòa, ngươi có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích, Lục Dương Công. Bóng đen hồ nghi hỏi, sao hả? Ngươi không biết Lục Dương Công? Bóng đen đột nhiên cuồng tiếu, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, tiếng cười rung chuyển cả núi rừng, lão già ngươi hay lắm. Dám hồ ngôn loạn ngữ để lừa gạt ta. Bóng đen đột nhiên lao vọt tới như một con mãnh thú điên cuồng, toàn thân hắn phát ra cương phong rét lạnh, một quyền đánh về phía mặt Lục Châu. Hắn bộc phát tốc độ khiến Lục Châu cũng hơi kinh hãi. Ầm, sóng lớn do cương phong đánh tới đột nhiên bị ngăn trở, tràn diện trở nên yên tĩnh lại. Bóng đen tập trung nhìn, kẻ ngăn trở một kích như lôi đình của hắn không phải là lão đầu trông có vẻ yếu đuối này, mà là tiểu nha đầu vẫn luôn tươi cười kia. Tiểu Di Nhi chỉ đơn giản giơ tay ngăn trở nắm đấm của hắn, nàng cười đùa nói, muốn đánh gia gia của ta, phải hỏi ý ta trước đã, hử, không phải là Phạn Hải Cảnh Bát Mạch sao? Trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, ngay cả Mộ Dung Hải đang ngồi bệt dưới đất cũng há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, hắn cảm thấy tam quan sụp đổ, tại sao nàng ta lại lợi hại như vậy, giả heo ăn thịt hổ, thật là biết diễn. Toàn thân Tiểu Di Nhi tỏa ra cương phong sắc bén đánh lui bóng đen, nàng không tiếp tục che giấu khí tức bản thân nữa, chính tông thần đình cảnh. Trên thực tế, cho dù Tiểu Di Nhi không xuất thủ thì hắn cũng không thể nào tổn thương được Lục Châu, đỡ đòn chí mạng còn tới 7 lần, có điều Tiểu Di Nhi xuất thủ thì càng tốt, Lục Châu không phải xài tới đạo cụ, ngươi là thần đình cảnh. Ở tuổi này, làm sao có thể? Giọng của bóng đen có vẻ kinh ngạc, Tiểu Di Nhi chà xát nắm tay ra vẻ rất muốn được đánh nhau. Nàng quay đầu lại nói, gia gia, con muốn đánh với hắn một trận, tùy con, được sự cho phép của sư phụ. Tiểu Di Nhi càng cười vui vẻ hơn, nàng ngoắt tay với bóng đen, nói, đã lâu không gặp được đối thủ mạnh như vậy, ngươi phải ráng chịu đòn lâu một chút nha. Cái cảnh tượng này sao thấy là lạ, một tiểu nữ hài khiêu khích con quái vật to lớn. Lục Châu lắc đầu, thôi cũng được, cứ đánh cho hắn một trận rồi tính. Tiểu Di Nhi bước đi như bay, mũi chân điểm trên cây cỏ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, đá một cước về phía bóng đen. Phanh phanh phanh, hai bên bắt đầu giao đấu, thật nhanh, bóng đen theo bản năng giơ hai tay ra đỡ, phanh phanh phanh, liên hoàn kích đá mạnh vào tay hắn, lực lượng cường đại của cương khí đánh cho hắn không ngừng lùi về sau, hắn lùi vào tận bên trong rừng cây, cây cối bị hắn đụng phải đều ngã rạp xuống, loại lực lượng này khiến người ta phải than thở. Lục Châu đến kiểm tra Từ lão gia đang nằm trên mặt đất, cũng may hắn chỉ bị ngất đi chứ không bị thương, thấy Mộ Dung Hải đã bị dọa đến hồn phi phách tán, Lục Châu thản nhiên nói, tính tình nha đầu này vẫn luôn cáo kỉnh như vậy, cái này mà gọi là tính tình cáo kỉnh, đây rõ ràng là một tên ác ma vừa thoát khỏi xiềng xích. Mộ Dung Hải dở khóc dở cười. Hắn rất muốn đứng lên nhưng lại phát hiện hai chân mình như nhũn ra, không thể động đậy. Lão tiên sinh, ngài có tôn nữ mạnh mẽ như vậy, đâu cần phải làm như thế nha, đâu cần phải giả vờ làm kẻ yếu như thế, lòng người hiểm ác, không thể không đề phòng. Lục Châu nói, lão tiên sinh nhìn rõ thế sự như vậy, khó trách vẫn luôn có lòng tin cứu được Từ phủ. Ta vẫn là đã coi thường lão tiên sinh ngài rồi. Mộ Dung Hải bình phục tâm tình kích động, hai người câu được câu không trò chuyện, dù sao Tiểu Di Nhi và bóng đen kia vẫn đang đánh rất hăng say, bất phân thắng bại, người ngoài nhìn vào thì thấy hai người họ vẫn chưa phân thắng bại, nhưng trên thực tế thì Tiểu Di Nhi vẫn luôn áp chế đối phương, người sáng suốt đều có thể nhìn ra nàng đang cố ý, rõ ràng là nàng muốn đánh lâu thêm một chút, có lẽ là vì ở trên núi quá lâu, nàng đã nhẫn nhịn đến phát chán, bị trói buộc quyền cước không thể phát tác, nay có một đối thủ ngang tầm có thể đánh đấm thoải mái, nàng sao có thể bỏ qua. Âm thanh cương khí giao phong vang lên không dứt, Mộ Dung Hải nhìn mà tâm thần rung động thật sâu, thật khó tưởng tượng cương khí mạnh mẽ như vậy lại xuất phát từ một tiểu cô nương trông vô cùng nhu nhược. Lão tiên sinh, Mộ Dung Hải chắp tay hỏi Lục Châu, ta có thể hỏi ngài một chuyện được không? Nói, ngài cũng đang ẩn giấu tu vi có phải không? Mộ Dung Hải đã nghĩ tới điều này từ sớm. Có thể trấn áp được tiểu ác ma như nàng ta thì sao có thể đơn giản chỉ dựa vào mị lực nhân cách và tình thân được chứ? Có quỷ mới tin, Lục Châu nhìn hắn một cái, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Lục Châu càng như vậy, Mộ Dung Hải càng cho rằng hắn đã nghĩ đúng. Ngay cả cháu gái cũng là cường giả thần đình cảnh, vậy lão tiên sinh trước mắt hắn ít nhất cũng là cường giả thần đình cảnh. Mộ Dung Hải vội vàng chắp tay nói, lão tiên sinh quả thật là cao nhân ẩn thế. Cũng chẳng phải cao nhân gì. Lục Châu khoát tay, Mộ Dung Hải rất là cảm khái, tiểu nha đầu kia hỉ nộ vô thường, tính khí nóng nảy, không ngờ gia gia của nàng lại rộng lượng và khiêm tốn như vậy. Lão tiên sinh, xin thứ cho ta lắm lời, ồ, đứa nhỏ này thiên phú kinh người, tu vi thành tựu cực cao, tiền đồ vô lượng. Chỉ tiếc cách đối nhân xử thế lại không hiểu rõ ràng. Mộ Dung Hải nói, Lục Châu ngẩng đầu nhìn Tiểu Di Nhi đang đánh đấm ở phương xa, tính tình Tiểu Di Nhi, hắn là người hiểu rõ nhất, muốn dạy bảo nàng thật tốt đâu phải là chuyện chỉ trong 2-3 ngày là xong, ngươi nói đúng. Gần đây ta cũng đang suy nghĩ phải dạy đạo lý làm người cho nha đầu này như thế nào. Lục Châu thật lòng nói, lão tiên sinh thật là người thông tuệ, đứa nhỏ này đúng là có phúc. Oanh, ầm ầm, cương phong mang theo năng lượng đập vào mặt bóng đen khiến mặt mũi hắn đầy bụi đất, không ngừng phát ra tiếng ho khan. Bóng đen cuối cùng cũng nằm bẹp trên đất, không động đậy được nữa. Tiếp tục đi. Tiểu Di Nhi nhẹ nhàng cười nói, a, ngươi mau dậy đi, một chiêu Liệu Thiên Thượng Dương vừa rồi của ngươi không tệ, mau mau mau ngồi dậy, chúng ta đánh tiếp. Tiểu Di Nhi vô cùng lo lắng, cây cối bốn phía đều đã ngã rạp, tất cả đều do hai người đánh nhau tạo thành, không còn chỗ nào nguyên vẹn, không vui gì hết. Tiểu Di Nhi nhìn bóng đen nằm rạp dưới đất không nhúc nhích, nói, khụ khụ. Bóng đen giơ hai tay lên cố gắng vẫy vẫy, gian nan phát ra âm thanh, đừng đánh nữa, Lục Châu lúc này mới đứng lên, lộ ra ý cười. Xem ra bọn hắn đánh đủ rồi, thế thì tốt quá, chúc mừng lão tiên sinh. Từ gia đã được cứu, chuyến đi này cuối cùng cũng kết thúc. Mộ Dung Hải nói, Lục Châu lại lắc đầu nhìn về phía bóng đen đang nằm trên mặt đất. Sự tình chưa kết thúc đâu. Mà ngược lại, tất cả chỉ mới vừa bắt đầu. A, Phan Trọng, ngươi nói xem, bóng đen nằm dài dưới đất toàn thân run lên. Ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Trở về vấn đề chính, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lục Châu chậm rãi bước về phía trước, vừa đi vừa nói, ngươi vốn còn có thể sống thêm 3 tháng, nhưng lại muốn tìm chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Ngươi, trong lòng Phan Trọng rung lên, hắn lộn ngược ra sau, toàn bộ bụi bặm trên người đều rơi xuống, mặt mũi hắn sưng vù, thân hình lay động suýt chút nữa đứng không vững, thật không ngờ, nha đầu này lại có tu vi thâm hậu như vậy. Nhưng muốn giết ta, còn chưa đủ đâu. Phan Trọng đề phòng nhìn Tiểu Di Nhi, đánh nhau mấy trăm hiệp, hắn hoàn toàn trở thành bia tập đánh cho nàng, nói thật, Phan Trọng rất muốn lập tức bỏ chạy, tam âm thức cần phải phối hợp với Lục Dương Công mới phát huy được diệu dụng. Ngươi chỉ học tam âm thức, không đánh ra được tinh túy của nó. Lục Châu nói, Lục Dương Công trong lời ngươi nói sao ta chưa từng nghe ai nhắc tới. Tiểu Di Nhi liếc nhìn hắn, gắt gỏng, một bộ công pháp Lục Dương Công rách nát thì có gì lạ. Gia gia của ta có vô số công pháp, có vô số, ngay lúc này, từng đạo âm thanh xé gió truyền tới, đó là tiếng phi kiếm và tiếng ngự không phi hành, khí thế vô cùng, số lượng không ít, mà tu vi lại càng thâm hậu. Tiểu sư muội, đã lâu không gặp. Trên bầu trời xa xăm có một cổ phi liễn màu đỏ thắm đang trôi nổi, phía sau phi liễn là hơn trăm tên tu hành giả đang ngự không phóng tới như thủy triều. Đến rồi, Lục Châu nhìn cổ phi liễn màu đỏ thắm kia, Tiểu Di Nhi vốn đang vô câu vô thúc chơi đùa, vừa nhìn thấy phi liễn màu đỏ đã giật mình thốt lên, là phi liễn của sư tỷ. Sau đó nàng có hơi sợ hãi đứng bên cạnh sư phụ, ôm chặt lấy cánh tay người, đừng sợ hãi, bảo vệ phụ thân của con đi. Lục Châu phất phất tay, vâng, Tiểu Di Nhi ngẫm lại cũng thấy đúng. Sư phụ còn đang ở đây, có gì mà phải sợ, nàng đỡ Từ lão gia dậy, nhưng tiếc là Từ lão gia vẫn luôn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, không cách nào nhìn thấy một màn hùng vĩ này. Về phần Phan Trọng, hắn vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, không biết đang nghĩ gì, Mộ Dung Hải cảm thấy như mình đang nằm mơ, ảo giác, nhất định đều là ảo giác, hắn dùng sức nhéo mình một cái. Ui da, đau muốn chết, sao lại có nhiều tu hành giả như vậy, tu hành giả cấp độ phạn hải cảnh bát mạch được xem là cường giả. Là bởi vì đạt tới vạn hải cảnh sẽ có thể lăng không mà đứng, mở ra bát mạch có thể ngự không phi hành, cao thủ như vậy mà lại ngự không phi hành đến đông như đàn châu chấu, sao hắn có thể không sợ hãi, vạn hải cảnh không đáng tiền như vậy sao? Ngoài ra, có thể khống chế phi kiếm, ít nhất cũng là tu hành giả đã mở thông bát mạch, trong đó có không ít cao thủ thần đình cảnh, đã vậy còn có một cổ phi liễn là biểu tượng của địa vị. Thường phải là một phương thế lực mới có quyền ngồi trên phi liễn. Ngày trước khi thập đại cao thủ vây công Kim Đình Sơn, cũng chỉ có thập đại cao thủ mới được ngồi trong phi liễn thôi, vậy thì vị ngồi trong phi liễn màu đỏ thắm này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chỉ trong chớp mắt, các vị cao thủ đã tụ tập đầy trên bầu trời, tạo thành thế vây công hình bán nguyệt, chiếc phi liễn màu đỏ kia đang lơ lửng ở chính giữa đội hình, Lục Châu, Mộ Dung Hải, Tiểu Di Nhi và Phan Trọng đều nhìn về phía phi liễn, một âm thanh kiều diễm vang lên, vẫn như trước không thấy người nói, chỉ nghe được giọng của nàng. Tiểu sư muội đúng là càng ngày càng xinh đẹp nha, âm điệu quen thuộc khiến Tiểu Di Nhi làu bào trong miệng, chạy về đứng sau lưng Lục Châu. Tiểu sư muội, Phan Trọng chau mày, người có thể khiến cho tiểu nha đầu tu vi mạnh mẽ và ngang ngược này phải sợ hãi là ai? Hắn dường như đã nhận ra chủ nhân của phi liễn màu đỏ thắm này, nuốt xuống một ngụm nước bọt, ngón tay hắn khẽ run rẩy. Tiểu Di Nhi hầm hừ nói, hừ. Kẻ phản bội, ta không thèm làm tiểu sư muội của ngươi đâu, ha ha ha, trong phi liễn truyền đến tiếng cười. Tiểu sư muội, muội vẫn thiên chân khả ái y như lúc trước. Đúng lúc này, một tên tu hành giả thần đình cảnh ngự kiếm phi hành chắp tay nói với người trong phi liễn, Diệp cung chủ. Ngươi từng nói lão ma đầu dựa vào bí dược mới chống đỡ được kiếp nạn lần trước, nên đã gửi mật thư báo cho bọn ta biết ma đầu tổ sư gia sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng mà hiện tại chỉ có một tiểu ma đầu ở đây, ngươi có ý gì? Chỉ có một tiểu ma đầu, Lục Châu không khỏi nghi hoặc, mình chỉ trẻ ra có 10 năm thôi, tóc trở nên đen hơn. Làn da cũng bớt nhăn nheo, nhưng tướng mạo ngũ quan vẫn không thay đổi là bao, bản tọa, rất khó nhận ra sao, Vị tu hành giả ngồi trong phi liễn cười nói, mở to mắt các ngươi ra mà nhìn cho kỹ, hửng, rầm rầm, phi liễn bay về phía trước một bước, tấm màn hất lên, toàn bộ tu hành giả đều quay sang nhìn, cả đám đều nín thở. Một nữ tử mặc bạch y từ trên trời chậm rãi giáng xuống như tiên nữ hạ phàm, khí tức toàn thân nàng dịu dàng như nước, nhưng lại ẩn chứa sát khí, tuy nàng còn cách một khoảng xa, nhưng Lục Châu vẫn nhận ra, Diệp Thiên Tâm, thần đình cảnh, độ thù hận 45%, đang liên tục gia tăng. Lục đồ đệ Diệp Thiên Tâm, hiện tại là cung chủ Diễn Nguyệt Cung, danh chấn một phương, nghe nói trong Diễn Nguyệt Cung chỉ có nữ tu, mỗi người đều tài năng xuất chúng, hận nhất là nam nhân bạc tình bạc nghĩa, không ai biết tại vì sao. Lục Châu tìm tòi trong trí nhớ của mình cũng không tìm ra đáp án, thế nhưng chung quanh nàng không có bao nhiêu nữ tu, có thể thấy rõ nàng không muốn dùng người của mình, toàn bộ đều là người nàng muốn lợi dụng, tính toán thật hay. Những tu hành giả khác cũng hạ xuống, vẫn duy trì một khoảng cách với Diệp Thiên Tâm. Lục Châu đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên Tâm, khí chất và ngoại hình của nàng khiến Lục Châu nhớ đến một câu thơ, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Lục Châu không vội vàng động thủ, bởi vì hắn cảm thấy sự tình không hề đơn giản như vậy. Bọn hắn không chỉ thiết kế cạm bẫy để bắt mình. Đám ác đồ này không ngu xuẩn như thế, lão đại, lão nhị, lão ngũ, lão thất, lão bát đều chưa hề lộ diện. Một khi sử dụng thể trạng thái đỉnh phong, hắn chỉ có nửa giờ. Hắn nhất định phải tận lực sử dụng thể trạng thái đỉnh phong cho tốt, bắt hết đám ác đồ kia. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập về phía Diệp Thiên Tâm. Diệp Thiên Tâm từ từ bước về phía trước. Nhóm tu hành giả nhường ra một lối đi cho nàng, đi được 10 bước thì nàng ngừng lại, nàng không tiếp tục đi tới mà chỉ mỉm cười nhìn về phía Lục Châu, nói khẽ, sư phụ, người trúng kế rồi. Xung quanh trở nên yên tĩnh không một tiếng động, mọi cặp mắt đều đổ dồn nhìn về phía Lục Châu trong bộ dạng ông lão 60, 70 tuổi, có kinh ngạc, có rung động, có nghi hoặc, cũng có không thể tin nổi, đây chính là ma đầu tổ sư gia trong truyền thuyết, tội ác chồng chất, danh chấn thiên hạ. Đây chính là lão ma đầu đã từng càn quét 8 vạn tu hành giả dị tộc Nhung Bắc, có phải là nhầm rồi không? Thật không thể tin được, so với trong bức chân dung thì có hơi khác biệt, nhưng mà, đây là do Diệp Thiên Tâm tự mình xác nhận, Diệp Thiên Tâm chính là lục đồ đệ của lão ma đầu, nàng nói phải thì đó chính là hắn. Xoẹt, vù vù, đám tu hành giả đồng loạt khống chế trường kiếm trong tay như gặp phải đại địch, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Châu, bầu không khí có chút quỷ dị, có mùi vị dương cung bạc kiếm, song phương đối chọi gay gắt. Nhưng lại không có ai có can đảm động thủ trước, xung quanh yên ắng lạ thường, dường như có thể nghe rõ tiếng tim đập của nhau. Mộ Dung Hải nhìn lão tiên sinh mặt mũi hiền lành bên cạnh, hắn vậy mà cười lên thành tiếng, đây mà là ma đầu tổ sư gia danh chấn thiên hạ, ha ha ha, hay là giết ta đi, đều là bọn lừa đảo. Lừa đảo, Lục Châu chắp tay sau lưng nhìn Diệp Thiên Tâm, thản nhiên nói, ngươi đã gọi bản tọa một tiếng sư phụ, vậy bản tọa sẽ cho ngươi thêm một cơ hội, quay về Kim Đình Sơn đi. Bảo tọa của cửu đại đệ tử vẫn luôn còn một chỗ cho ngươi. Lục Châu hồi đáp khiến toàn bộ tu hành giả có mặt ở đó đều trở nên xôn xao. Điều này đồng nghĩa với việc hắn thừa nhận mình chính là ma đầu tổ sư gia. Diệp Thiên Tâm cười nói, sư phụ, ta gọi người là sư phụ là vì xuất phát từ lòng tôn trọng thôi. Còn việc có được trở lại Kim Đình Sơn hay không thì người phải hỏi ý bọn họ. Trước đã, tu hành giả xung quanh đều trừng mắt nhìn Lục Châu, hay cho lão ma đầu nhà ngươi. Lần trước trận chiến ở Kim Đình Sơn ngươi may mắn chiến thắng, lần này thì không dễ dàng như vậy đâu, bí dược chung quy cũng chỉ là bí dược. Thường những loại bí dược có khả năng đề thăng tu vi trong thời gian ngắn đều sẽ có tác dụng phụ. Mọi người không cần lo lắng, chẳng trách lần trước lão ma đầu này tiêu hao nguyên khí không chút kiên nể, lão ma đầu, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Bó tay chịu trói đi, đám tu hành giả lòng đầy căm phẫn, từng người đều lên tiếng chỉ trích Lục Châu đều xem như không nhìn thấy. Không nghe thấy gì cả, hắn chỉ nhìn Diệp Thiên Tâm đang mỉm cười, mở miệng hỏi, sao ngươi có thể khẳng định bản tọa nhất định sẽ xuất hiện ở đây? Diệp Thiên Tâm vừa cười vừa vỗ tay, lập tức có người dâng lên bức chân dung, thật khó mà tin được ma đầu tổ sư gia tung hoành vô địch ngày xưa, nay cũng biết cải trang che giấu tung tích. Lục Châu không đáp, Diệp Thiên Tâm tiếp tục nói, sư phụ, ta nói là ta đoán, người có tin không? Lục Châu đưa tay vuốt râu, hình như theo thói quen đó, tâm tính của hắn cũng trở nên lão luyện. Hắn đảo mắt nhìn những kẻ trước mặt, vẫn không thấy đám người Chiêu Nguyệt đâu. Lục Châu không khỏi lắc đầu, dùng một tấm thẻ trạng thái đỉnh phong chỉ bắt được một tên ác đồ, có vẻ không được lời cho lắm. Thế nhưng đối mặt với cục diện này, hắn còn có đường lui sao? Dường như là không. Diệp Thiên Tâm, giọng Lục Châu rất bình tĩnh như lão sư đang gọi tên học trò, bản tọa truyền cho ngươi Bích Hải Triều Sinh Quyết, ban cho ngươi Đa Tình Hoàng, là hy vọng ngươi có đủ sức tự bảo vệ mình trong thế giới tu hành đầy hiểm ác này, chứ không phải để ngươi khi sư diệt tổ. ngỗ nghịch bản tọa. Diệp Thiên Tâm cười ha hả, tiếng cười làm cho người ta sợ hãi, những người nghe thấy đều dựng tóc gáy. Lão ma đầu tung hoành nhiều năm, lại dạy bảo ra một tên đồ đệ như vậy, đúng là chuyện khiến người ta thống khoái. Thầy nào trò nấy, lão già kia, ngươi cho rằng mình vẫn còn được như trước hay sao? Diệp Thiên Tâm làm thủ thế, tiếp tục nói, ngươi đã già rồi, từ lâu đã không còn là cơ thiên đạo hô phong hoán vũ. Nơi đây, chính là mộ chôn của ngươi do chính tay ta thiết kế. Khí tức quanh cánh rừng lập tức rung động, những tu hành giả có tu vi cao thâm dường như đều cảm nhận được chung quanh đang biến động, nơi này, thật không đơn giản. Tiểu Diên Nhi nghe không lọt tai liền mắng, ngươi dám mắng sư phụ. Coi chừng bị trời đánh đó, đáng tiếc, nàng mắng không đủ hùng hồn. Lục Châu phất phất tay ra hiệu cho Tiểu Diên Nhi đừng xen vào. Hắn nói, hành tung của bản tọa là do ai tiết lộ cho ngươi? Lão thất? Hay lão ngũ? Hay là đại sư huynh của các ngươi? Diệp Thiên Tâm nói, không cần đến bọn họ phải ra tay, nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết chân tướng. Việc Từ Gia bị bắt cóc chính là do ta tự tay thiết kế, mục đích là để tiểu sư muội và lão già ngươi cắn câu. Phan Trọng bừng tỉnh đại ngộ, hắn kinh ngạc nói, người ra nhiệm vụ này chính là ngươi, là ta, nếu lão ma đầu này không xuất hiện thì sao? Phan Trọng nghi hoặc, không rõ tại sao nàng lại khẳng định lão ma đầu sẽ xuất hiện ở đây. Diệp Thiên Tâm nở nụ cười nhưng ngữ khí vẫn lạnh như băng, câu hỏi của ngươi quá nhiều, ngươi chỉ cần hoàn thành tốt việc của mình rồi nhận thù lao là đủ. Phan Trọng cảm nhận được một cổ sát khí, sắc mặt Lục Châu vẫn bình tĩnh như thường, hắn mở miệng nói, thôi, tay bản tọa đã nhuốm máu vô số sinh linh, cũng không ngại tăng thêm một nhóm. Vù vù, tất cả mọi người đối diện hắn đều lui lại một bước như lâm đại địch. Lão già, ngươi còn định phí sức chống trả sao? Ánh mắt Diệp Thiên Tâm nhìn thẳng Lục Châu, ma nguyên bí dược mỗi lần sử dụng có thể khiến nguyên khí bộc phát trong một khoảng thời gian ngắn, tác dụng phụ là trong vòng 10 ngày tu vi sẽ giảm đi một nửa, lại không thể sử dụng ma nguyên bí dược thêm lần nữa. Nàng nhắc tới tên của loại bí dược này, Lục Châu hình như cũng có chút ký ức về nó, hắn hồi tưởng lại, đây là loại bí dược do Dược Vương Cực Khổ luyện chế ra, sau này vì tác dụng quá mức bá đạo và tàn ác nên bị phe chính đạo trong thiên hạ tẩy chay, cuối cùng dần biến mất, nhưng hắn thật không ngờ bọn họ lại liên tưởng đến bí dược này. Nếu nói người khác có ma nguyên bí dược, ta tuyệt đối không tin. Nhưng nếu là lão ma đầu này thì ta tin, một tu hành giả lớn tiếng nói, Diệp Thiên Tâm lại lần nữa nở nụ cười. Ta còn một tin tức cực kỳ xấu, không thể không nói cho lão nhân gia người, giọng nàng có vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Bốn phía nơi đây đều đã bày trận pháp khiến năng lượng nguyên khí suy yếu trên diện rộng, cho dù ngươi còn bí dược, muốn liều chết cưỡng ép sử dụng thì cũng là phí công. Được rồi, ta nói tới đây thôi. Sư phụ, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi là sư phụ, sau khi ngươi chết, ta sẽ cho người xử lý hậu sự cho ngươi, xử lý cả Kim Đình Sơn. À, đúng rồi, các cao thủ của chính nhất đạo chắc đã đến Kim Đình Sơn, tam sư huynh đang bị thương, tứ sư huynh chắc hẳn đã đầu hàng. Nói xong, Diệp Thiên Tâm nhẹ nhàng lui về phía sau, nàng tự hồ không định tự mình ra tay, từ đáy lòng nàng vẫn còn kính sợ cơ thiên đạo nên không nguyện ý làm người đầu tiên động thủ. Vả lại nàng cũng không cho rằng trong tay lão già này chỉ có một con át chủ bài là ma nguyên bí dược, để người khác lao lên trước làm pháo hôi vẫn tốt hơn, đây cũng là nguyên nhân nàng không điều động người trong Diễn Nguyệt Cung đến. Trận pháp. Tiểu Diên Nhi dò xét xung quanh, nàng cảm thấy năng lượng bốn phía đang dao động, trong lòng vô cùng lo lắng. Sư phụ, làm sao bây giờ? Một loạt tu hành giả trước mặt đang chậm rãi tới gần, đừng sợ hãi. Giọng nói của Lục Châu vẫn tự tin như trước, Diệp Thiên Tâm trong lòng sinh nghi. Có một điều Chiêu Nguyệt sư tỷ đã nói đúng, cách hành xử của lão già này hình như đã không còn giống trước kia, không còn tức giận, không còn nổi điên, cũng không còn mắng chửi người khác. Lão gia, Vương Phú Quý từ trong cánh rừng chạy ra, vừa thở hồng hộc vừa nghẹn ngào kêu lên, Phú Quý! Sao ngươi lại tới đây? Tiểu Di Nhi nghi hoặc hỏi, phu nhân. Phu nhân lo lắng cho an nguy của người, Vương Phú Quý thấy từ lão gia đang nằm hôn mê bất tỉnh, lại lần nữa nghẹn ngào gọi, lão gia, người sao rồi? Thấy từ lão gia vẫn bất tỉnh, hắn dập đầu với Lục Châu, lão tiên sinh, xin hãy cứu từ lão gia, van cầu người, hô, thân ảnh Vương Phú Quý đột nhiên lao về phía Lục Châu như tên bắn, trong tay hắn cầm một thanh chủy thủ sáng bóng, là cường giả thần đình cảnh, mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, ngay cả những tu hành giả đang vây công Lục Châu cũng không ngờ tới, toàn bộ mọi người đều trợn trừng mắt nhìn cảnh này, sư phụ. Tiểu Di Nhi quá sợ hãi kêu lên, cách quá gần. Gần như không có khả năng tránh thoát một kích này, cho dù là cường giả nguyên thần cảnh, dưới tình huống không hề phòng bị cũng không cách nào ngạnh kháng được một kích này mà không bị thương. Thành công rồi, hai mắt Diệp Thiên Tâm phát sáng, tràn đầy chờ mong, ầm, Thanh chủy thủ đâm vào lưng Lục Châu. Hả? Chủy thủ không thể đâm vào người hắn một mảy may nào. Chuyện gì đã xảy ra? Trong lòng Vương Phú Quý toát ra ngàn vạn suy nghĩ. Đây là bảo vật cấp địa giai đã được bôi kịch độc, lại thêm lực lượng một kích của hắn ở cảnh giới thần đình cảnh. Tại sao không có cảm giác đâm vào thân thể lão? Với tư cách là một tên thích khách ưu tú, mỗi lần ra tay hắn đều phải suy tính kỹ càng từng bước để một kích tất sát. Tự như xạ thủ ưu tú ngay giây phút bắn tên ra đã có thể xác định có trúng mục tiêu hay không mà không cần phải nghiệm chứng lại. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, chủy thủ, bị một cổ lực lượng vô hình nào đó ngăn cản lại. Thanh âm của Lục Châu cùng lúc vang lên, bản tọa muốn giết các ngươi, sao phải dùng đến bí dược? Oanh, một đạo cương phong như khí hải bạo tạc đột nhiên khuếch tán ra tứ phía, năng lượng cường đại trong khoảnh khắc hình thành vòng xoáy đánh bay Vương Phú Quý. Phốc, máu tươi phun ra, năng lượng như gợn sóng không ngừng lan tràn ra tứ phía. Không xong rồi. Lão ma đầu giả vờ, a, kẻ bị mắc lừa không phải lão ma đầu mà là chúng ta. Diệp Thiên Tâm, ngươi tính toán hay lắm. Ngươi lừa chúng ta được lắm. Ầm ầm ầm, toàn bộ tu hành giả vạn hải cảnh đều rơi xuống đất, không còn sức chống cự. Diệp Thiên Tâm mở to hai mắt, trong lòng kịch liệt rung động. Giả vờ, sao trận pháp lại vô hiệu, vì sao lão già vẫn có thể dùng bí dược, vấn đề nằm ở đâu? Lục Châu đứng chắp tay sau lưng, hít sâu một hơi. Nếu lúc nào cũng đạt được cảm giác này thì tốt biết bao nhiêu, cảm giác ở trạng thái đỉnh phong thật tốt, giống như thể toàn thân trở nên trẻ lại, giống như một người ngủ say đã thức tỉnh, giống như cơn đại hồng thủy bị kìm nén bấy lâu nay đã ập tới, khí thế, tu vi, năng lượng, toàn bộ đạt tới đỉnh phong. Diệp Thiên Tâm, ngươi trăm phương ngàn kế an bài cường giả thần đình cảnh ngụy trang thành quản gia từ phủ, bản tọa há có thể không biết. Trong mắt Diệp Thiên Tâm tràn ngập rung động, nàng không ngừng lùi lại. Diệp Thiên Tâm vẫn tiếp tục lui bước. Cảm giác sợ hãi từ từ tràn ngập cõi lòng nàng, đã bao nhiêu năm rồi, nàng dường như đã mất đi cảm giác sợ hãi, thế nhưng hôm nay cảm giác đó lại quay trở lại, khiến nàng quên sạch không còn một mống kế hoạch do mình tỉ mỉ bày ra. Từ cảnh giới vạn hải cảnh trở xuống, Lục Châu không thèm nhìn tới, những cường giả thần đình cảnh đang đau khổ chống đỡ cũng chỉ là vấn đề thời gian, ngay cả thập đại cao thủ nguyên thần cảnh thấy hắn đều phải chạy trốn tứ tán thì nói gì đến đám hậu bối thần đình cảnh này. Ánh mắt Lục Châu từ đầu đến đuôi đều chỉ nhìn về phía Diệp Thiên Tâm, hắn khẽ giơ tay lên, một lực lượng không cách nào kháng cự lại tóm lấy Vương Phú Quý bay về phía Lục Châu, như thể hắn đang cách không điều khiển vật. A, à, toàn thân Vương Phú Quý không thể nhúc nhích, cổ hắn bị bàn tay già nua của Lục Châu bóp chặt, lệnh bài của hoàng thất cả thiên hạ đều biết, Mộ Dung Hải sao có thể không biết. Chỉ có thể do ngươi cố ý cản trở. Lục Châu xách cổ Vương Phú Quý lên, hai chân hắn rời khỏi mặt đất, hô hấp từ từ ngưng trệ. Mặt đỏ tới mang tai, ngươi không thể giết ta, mỗi một cường giả thần đình cảnh ít nhiều đều sẽ có một phương thế lực làm chỗ dựa, nhưng mà, chuyện đó có còn quan trọng không? Hay nói cách khác, dưới gầm trời này có thế lực nào khiến cho đại ma đầu Kim Đình Sơn sợ hãi không? Không có, răng rắc, vẻ mặt Lục Châu hờ hững, năm ngón tay khép lại, kẻ được gọi là cường giả thần đình cảnh lập tức ngẹo đầu, trong mắt trắng giả, xương cổ đứt lìa, tinh, đánh giết một tên ác đồ thần đình cảnh, thu hoạch được 200 điểm công đức. Ban thưởng có vẻ phong phú nhỉ, nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Thiên Tâm không khỏi bước đi nhanh hơn, phi liễn màu đỏ thắm từ trên không bay xuống, Diệp Thiên Tâm bình phục nội tâm đang run sợ, nàng phất tay áo nói, hắn chống đỡ không được bao lâu nữa đâu. Mọi người đừng sợ, nhưng bản thân nàng lại nhẹ nhàng tung người nhảy lên phi liễn, sau đó phi liễn quay đầu bỏ chạy. Lục Châu đảo mắt nhìn chung quanh, có khoảng 15 tên cường giả thần đình cảnh, còn lại hơn 100 tên phạn hải cảnh. Phan Trọng, bản tọa cho ngươi một cơ hội. A, à, Phan Trọng bị dọa đến mất hồn mất vía, toàn thân run rẩy. Tiền bối, ta bị người ta sai khiến, chứ tuyệt không có ý muốn cùng tiền bối là địch, cầu xin tiền bối tha mạng. Phan Trọng biết, ở trước mặt loại siêu cấp cao thủ như thế này, một khi đã bị lão nhìn trúng thì hắn không hề có khả năng chạy trốn nào, cầu xin tha thứ may ra còn chút hy vọng được sống. Tuy hắn biết, kẻ trước mắt chính là đại ma đầu giết người không chớp mắt, tu hành giả phạn hải cảnh, một tên cũng không được để lại. Bản tọa sẽ ban thưởng Lục Dương Công cho ngươi. Lục Châu thản nhiên nói. Sống hay chết, tự mình lựa chọn. Lục Châu từ từ giơ tay, bạch trạch từ trên không giáng xuống, mang theo từng điểm ánh sáng như muốn gột rửa thế gian. Tọa kỵ cấp truyền thuyết, Phan Trọng kinh hãi, nghe đồn lão ma đầu tổ sư gia của Kim Đình Sơn tung hoành đã gần ngàn năm, trong tay có vô số bảo bối, công pháp và vũ khí. Hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên là thật. Diên Nhi, mang phụ thân con về Thanh Dương Sơn. Chờ vi sư trở lại, đồ nhi tuân mệnh. Tiểu Diên Nhi đưa từ lão gia lên bạch trạch. Bạch trạch kêu to một tiếng rồi đạp lên tường vân, cứ thế biến mất trước mắt mọi người. Phan Trọng lập tức ra quyết định, Hắn quỳ xuống đất, chắp tay nói, nguyện ra sức vì tiền bối, tiên, thu hoạch được một tên bộ hạ, ban thưởng 100 điểm công đức. Phan Trọng, thần đình cảnh, độ trung thành 5%, công pháp, tam âm thức, rất tốt. Lục Châu điểm mũi chân xuống đất, cả người bay thẳng lên bầu trời, khí thế toàn thân mạnh mẽ như dời non lấp biển. Những cường giả thần đình cảnh còn lại đều thất kinh nhìn lên trời. Diệp Thiên Tâm chạy mất rồi. Chạy mau, rút, Diệp Thiên Tâm ngươi thật ghê tởm. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng, trước sau chỉ mới mấy hơi thở, bọn hắn đã thấy phi liễn màu đỏ thắm của nàng ở tích ngoài xa. Các cường giả thần đình cảnh đều thi triển pháp thân, cố gắng chống cự lại áp lực do Lục Châu mang đến. Đáng tiếc là pháp thân tối cao của thần đình cảnh chỉ là thập phương càn khôn, không có cách nào thi triển bách kiếp động minh. Làm sao có thể chống cự lại nguyên khí bộc phát cường đại của Lục Châu? Pháp thân, bách kiếp động minh, một tòa pháp thân nguy nga thân cao 10 trượng, rộng 2 trượng xuất hiện, trong phương viên 10 dặm, phi cầm tẩu thú cảm nhận được lực lượng uy áp cường đại đều bỏ chạy tứ tán. Lục Châu dùng kiếm, từng đạo kiếm quang xuất hiện, thật mạnh. Phan Trọng hoàn toàn tin phục trước thực lực tuyệt đối của Lục Châu, đã có cơ hội sao có thể không bắt lấy, lão ma đầu, không, tiền bối tu vi cao như vậy, không cần phải gạt ta. Phan Trọng nổi lên lòng tin mãnh liệt. Thế nhân cười nhạo ta nhập ma, vậy ta nhập ma cho các ngươi xem, ha ha ha ha, nở nụ cười cuồng tiếu, ánh mắt Phan Trọng trở nên lăng lệ, tam âm thức bộc phát ra nguyên khí, đều chết hết cho ta. Hắn vốn là cường giả thần đình cảnh, đối phó với những tên phạn hải cảnh đã bị cương khí của Lục Châu đánh rơi xuống đất thì có khác gì diều hâu bắt gà con. Trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, những tu hành giả phạn hải cảnh mở to mắt, nỗi sợ hãi ăn sâu vào tận xương tủy. Bọn họ không thể nào hiểu nổi, tên cường giả thần đình cảnh lúc trước còn đang ngăn cản lão ma đầu, tại sao bây giờ lại xuống tay với bọn họ, máu tươi tung tóe, từng đoạn tay chân văng ra, mùi máu nồng đậm kích thích thần kinh Phan Trọng, giết, các cường giả thần đình cảnh trên bầu trời đang không ngừng chạy trốn, đâu còn hơi sức mà quan tâm đến đồng bọn bên dưới, trong đầu bọn họ lúc này chỉ còn sót lại một ý niệm, phải sống sót, Thái Nhất Kiếm Pháp, Thiên Quyến Hữu Khuyết. Có tu hành giả nhận ra chiêu thức này của Lục Châu. Cảnh tượng này sao mà tương tự cảnh tượng vây công Kim Đình Sơn lúc trước, tản ra, mau tản ra, tiếng hò hét vang lên chung quanh, Lục Châu huy động kiếm chiêu, từng luồng kiếm quang đột nhiên biến thành màu đen, mây đen cuồn cuộn tỏa ra khí thế áp bức, kiếm ma túc mệnh, đây là một chiêu trong Quy Nguyên Kiếm Quyết, là đại chiêu khiến ma đầu Ngu Thượng Nhung của Kim Đình Sơn nổi danh thiên hạ, đáng tiếc, khi bọn họ minh bạch thì đã muộn. Tốc độ quá nhanh, những kiếm chiêu màu đen phóng về phía bọn họ như mưa tên bão đạn. Ngay cả cao thủ nguyên thần cảnh cũng khó mà sống sót dưới đại chiêu này, không có tiếng hét thảm, không còn sức phản kháng, không có bất kỳ đường lui nào, cơn bão kiếm màu đen đó như hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua lồng ngực bọn họ. Lục Châu đã thể hiện rất tốt một câu nói, đứng trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào đều trở nên bất lực đến thảm hại. Tiên, đánh giết 15 tên thần đình cảnh, thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh, hắn không thèm nhìn xuống bên dưới, đôi mắt dõi về phía trước. Ngay cả pháp thân to lớn cũng thu lại, thi triển đại thần thông thuật, thiên lý truy, lông mày Diệp Thiên Tâm nhíu chặt, nàng điều động toàn bộ nguyên khí lái phi liễn bay đi, khi phi liễn toàn lực phi hành, rất khó có người nào đuổi kịp ngoại trừ sử dụng đại thần thông thuật. Diệp Thiên Tâm không phải là tu hành giả bình thường, nàng là cung chủ Diễn Nguyệt Cung, là đầu lĩnh của một phương thế lực, để có được địa vị như bây giờ, nàng sao có thể không tính trước đường lui cho mình, lão già này tại sao còn mạnh mẽ hơn cả thời kỳ đỉnh phong trước kia. Trong lòng ngổn ngang trăm mối không cách nào lý giải được, cuồng phong xẹt qua bên tai, nàng tản đi tầng cương khí bảo hộ để có thể điều khiển phi liễn toàn lực phi hành. Trong lòng lo lắng, nàng quay đầu lại nhìn về phía sau, trên bầu trời xanh thăm thẳm không có một bóng người, xem ra vừa rồi lão già đã thi triển pháp thân bách kiếp động minh. Khóe miệng Diệp Thiên Tâm cong lên thành nụ cười. Ta vẫn còn nhiều thời gian, phi liễn màu đỏ thắm hướng xuống mặt đất bên dưới, nàng vừa định lao xuống, vù, bên tai truyền đến tiếng xé gió. Đây là âm thanh cộng hưởng khi có năng lượng cực mạnh xuất hiện, ai đó, Diệp Thiên Tâm xoay người lại, phi liễn biến mất, cương khí bảo hộ như hải thủy lập tức bao bọc toàn thân nàng, pháp thân bách kiếp động minh của Lục Châu xuất hiện trước mắt Diệp Thiên Tâm, cao 10 trượng, rộng 2 trượng, kim liên bên dưới đã nở 8 lá, không, là 9 lá, cửu diệp kim liên, nhiệt đồ. Lục Châu bấm pháp quyết, sư phụ. Diệp Thiên Tâm mở to hai mắt không thể tin nổi, dưới uy áp của pháp thân. Lục Châu kết thành thủ ấn tạo ra một lồng giam ánh sáng chụp xuống người Diệp Thiên Tâm, ma đà thủ ấn, trong lòng Diệp Thiên Tâm dâng lên một cổ tuyệt vọng không cùng, lão già này rốt cuộc đã che giấu bao nhiêu thực lực, lão mạnh hơn bất kỳ cường giả nào nàng từng gặp, đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay đều là những đại chiêu mạnh nhất, đa tình hoàng. Diệp Thiên Tâm không chịu thua, sử dụng vũ khí thiên giai, vũ khí hình bán nguyệt xuất hiện như mặt trăng lấp lánh ánh sao. Lục Châu thản nhiên nói, bản tọa có thể ban thưởng vũ khí cho ngươi, thì cũng có thể thu hồi. Ma đà thủ ấn đột nhiên thay đổi phương hướng, chụp lấy mục tiêu không phải là Diệp Thiên Tâm, cứ như thể đã được tính toán từ trước, thu, không. Diệp Thiên Tâm tê tâm liệt phế thét lên, một trong những chỗ dựa lớn nhất để Diệp Thiên Tâm có thể ngồi vào vị trí như ngày hôm nay chính là nhờ vũ khí cấp thiên giai đa tình hoàng này. Đa tình hoàng, tên như ý nghĩa, được chế tạo thành hình vòng khuyên tròn, 360 độ đều được gắn những lưỡi dao sắc bén. Đa tình hoàng tổng cộng có hai vòng khuyên, chạm vào bất kỳ thứ gì đều có thể bị những lưỡi dao này gây ra thương tích. Sau khi được tu hành giả truyền vào nguyên khí thì uy lực của nó lại càng thêm đáng sợ. Đa tình hoàng không phải tượng trưng cho tình yêu mà là lòng thù hận. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì nàng cũng tuyệt đối không thể để mất nó. Diệp Thiên Tâm trơ mắt nhìn vũ khí đa tình hoàng đã đi theo mình suốt 10 năm nay bị một chiêu ma đà thủ ấn cường đại của Lục Châu trói buộc, mất đi ánh sáng. Nàng muốn ngăn cản hắn, đoạt lại vũ khí. Một khi mất đa tình hoàng, cho dù hiện tại có trốn thoát được thì thực lực của nàng cũng sẽ sụt giảm cực lớn. Lực lượng của Bích Hải Triều Sinh Quyết bắn ra, cuồn cuộn như sóng biển đánh về phía Lục Châu. Chỉ tiếc, người nàng đang đối mặt đã từng là sư phụ của nàng, là kẻ còn hiểu rõ về Bích Hải Triều Sinh Quyết hơn cả nàng. Phá, toàn thân Lục Châu bộc phát ra lực lượng sóng biển càng mạnh hơn, đẩy ngược về phía Diệp Thiên Tâm. So sánh với lực lượng của hắn, Bích Hải Triều Sinh Quyết của Diệp Thiên Tâm chỉ là một dòng suối nhỏ, không có chút ý nghĩa, chỉ trong khoảnh khắc đã bị sóng lớn cuốn tới. Lực lượng mạnh mẽ đập mạnh vào ngực Diệp Thiên Tâm, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết toàn thân chảy ngược, phốc, rơi thẳng xuống phía dưới. Thiên Lý Truy, thân hình Lục Châu lóe lên, trong chớp mắt đã xuống tới mặt đất. Diệp Thiên Tâm toàn thân đau nhức kịch liệt, não hải trống rỗng, đau đớn không thể tả. Ngay giây phút bị Bích Hải Triều Sinh Quyết đánh rơi xuống đất, nàng đã biết mình thua rồi. Chỉ là, thua thì thua, cớ gì lão già này lại còn tiếp tục sử dụng đại thần thông thuật Thiên Lý Truy? Muốn khoe khoang vũ lực với nàng sao? Đối mặt với Lục Châu đang sử dụng đại thần thông thuật, tự đáy lòng Diệp Thiên Tâm nảy sinh tuyệt vọng. Lão già này, đến một tia hy vọng cũng không cho nàng. Lục Châu nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tâm, đồng thời cũng quan sát sáu hướng tai nghe tám phương. Hắn muốn xác định xem những ác đồ khác có ở phụ cận hay không. Pháp thân khiến hắn có năng lực cảm ứng cường đại, tiếc là không có ai. Điều này thật là kỳ quái, theo suy đoán trước đó của hắn, chỉ dựa vào một mình Diệp Thiên Tâm hẳn là không có can đảm bày ra chuyện này, hơn vạn tu hành giả vây công Kim Đình Sơn đều chỉ có thể biến thành pháo hôi, huống chi lần này đến cả tu hành giả nguyên thần cảnh cũng không có, toàn trường trừ Lục Châu ở trạng thái đỉnh phong ra cũng chỉ còn một mình Diệp Thiên Tâm đạt tới cảnh giới này, cây cao thì đón gió, ta không đánh ngươi thì đánh ai. Lục Châu chậm rãi giơ tay lên, nguyên khí năng lượng dâng lên quấn quanh thân thể Diệp Thiên Tâm, chặt chẽ trói buộc nàng lại. Diệp Thiên Tâm từ từ bị kéo đến trước mặt Lục Châu, năng lượng đặc thù nâng cơ thể nàng lên. Tinh, bắt sống một tên ác đồ, Lục đồ đệ Diệp Thiên Tâm, ban thưởng 1000 điểm công đức. Bốn mắt chạm nhau, khoảng cách giữa hai người chỉ còn 2 mét, trong mắt Diệp Thiên Tâm tràn ngập sợ hãi và rung động. Cho dù là lúc còn bái sư học nghệ ở Kim Đình Sơn, nàng cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi như giờ phút này. Khoảng cách quá gần, trái tim nàng đập nhanh kịch liệt, hô hấp cũng ngày càng dồn dập. Vẻ mặt Lục Châu vẫn bình tĩnh như thường, cảm giác do trạng thái đỉnh phong mang lại khiến tâm hắn tĩnh lặng như nước. Có thực lực sẽ có lực lượng sẽ có khí thế. Diệp Thiên Tâm, Lục Châu lạnh nhạt mở miệng, ba tiếng đó giống như đánh thẳng vào tim nàng. Khi sư diệt tổ, ngỗ nghịch bản tọa, lão già, ngươi định làm gì? Bản tọa sẽ thu hồi tất cả những thứ đã ban cho ngươi lúc trước. Toàn thân Diệp Thiên Tâm run rẩy, hai mắt mở to, gương mặt vốn đang đỏ ửng trông rất xinh đẹp bỗng trở nên trắng bệch. Nàng vốn định cầu xin tha thứ, nhưng nàng lại phát hiện lão ma đầu trước mắt đã giơ tay lên, dường như đã không còn có thể thương lượng nữa rồi. Bàn tay già nua nâng lên một lực lượng nguyên khí hùng hậu, rồi nhẹ nhàng hất một cái, đoàn nguyên khí mạnh mẽ lập tức bắn ra, phốc, bay thẳng một đường cực kỳ chuẩn xác về phía đan điền khí hải của Diệp Thiên Tâm. Diệp Thiên Tâm ngơ ngác, cũng chính lúc này, nàng nghe được thanh âm vụn vỡ của đan điền khí hải mà nàng đã cố gắng tu luyện suốt nhiều năm nay, tiếng vỡ như pha lê vang lên, tan nát thành từng mảnh nhỏ. Như một quả khí cầu nổ tung, toàn bộ nguyên khí bên trong lập tức tán ra ngoài. Cảm giác này, nàng bây giờ đã biến thành một người bình thường, tu vi đã mất sạch. Đối với một tu hành giả mà nói, trên đời này không có sự tình nào tàn nhẫn hơn việc bị hủy đi tu vi. Diệp Thiên Tâm vì muốn trở nên mạnh mẽ, không hề sợ hãi mà bái nhập Kim Đình Sơn. Trải qua bao nhiêu là trắc trở, trả giá bao nhiêu là nỗ lực, nàng mới có được địa vị và thành tựu như ngày hôm nay, hưởng thụ sự quỳ bái và kính sợ của người khác. Mà ngày hôm nay đây, tất cả đều đã bị hủy cùng với đan điền khí hải của nàng, tan thành mây khói. Nàng hoàn toàn ngơ ngác, đến mức quên đi cả đau đớn, quên mất phải suy nghĩ. Giây phút tê liệt ngắn ngủi qua đi, cơn đau đớn kịch liệt bùng phát trong cơ thể khiến nàng đau đớn đến không muốn sống. Chỉ trong chốc lát, đầu nàng đã đổ đầy mồ hôi. Diệp Thiên Tâm buồn bã cười một tiếng, gian nan ngẩng đầu, sự sợ hãi trong nội tâm lúc này đã hoàn toàn biến mất. Nàng nửa như đang khóc, nửa như đang cười. Lão! Lão già, giết ta đi, ha ha ha. Lục Châu để ý thấy giá trị thù hận của Diệp Thiên Tâm đã tăng lên đến 60%. Trong lòng hắn sinh nghi, cho dù tính cách Cơ Thiên Đạo táo bạo, làm đủ chuyện xấu, lại hở chút là đánh đập mắng chửi đồ đệ, nhưng hắn cũng chưa bao giờ làm ra chuyện khiến người ta nảy sinh lòng thù hận khổng lồ đến thế. Diệp Thiên Tâm vì sao lại thù hận Cơ Thiên Đạo đến vậy? Có điều, những chuyện này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lục Châu làm tất cả đều là để bảo vệ mình, hồ đồ ngu xuẩn không thay đổi. Lục Châu giơ tay tạo thành cương phong đánh chát một tiếng lên mặt nàng, trên gương mặt tái nhợt xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ rực, muốn chém muốn giết, muốn lóc thịt róc xương, muốn làm gì ta cũng được. Ha ha ha, ha ha, Diệp Thiên Tâm lại nở nụ cười buồn bã, ánh mắt nhìn về phía mặt đất, tứ sư huynh đáng thương, tam sư huynh đáng thương, bọn họ vốn có thể tránh thoát một kiếp này, bây giờ thì sao chứ, đều là tại ngươi hại chết bọn họ. Từ nay về sau, trên đời sẽ không còn Kim Đình Sơn nữa. Diệp Thiên Tâm vừa cười buồn vừa nói, nàng muốn dùng những lời lẽ này để chọc giận Lục Châu, đáng tiếc Lục Châu vẫn y như cũ mặt không biểu tình. Lục Châu nhìn sang bản thời gian còn lại của thể trạng thái đỉnh phong, chỉ còn 5 phút, cho dù bây giờ hắn sử dụng thiên lý truy cũng không còn kịp nữa. Có điều hệ thống không hề lên tiếng thông báo lão tam lão tứ đã xảy ra chuyện, nó rõ hiện tại bọn họ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lão tứ không phải là đồ ngu ngốc, sao có thể liều chết? Lục Châu mở miệng nói, ngu xuẩn, ngươi mắng ta. Diệp Thiên Tâm khẽ giật mình. Trước kia lão ma đầu không hề mắng chửi người khác theo cách này, chỉ cần một ngày bản tọa còn sống, thì không kẻ nào dám đè đầu cưỡi cổ Kim Đình Sơn. Nhìn bộ dáng tự tin của Lục Châu, Diệp Thiên Tâm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Nàng một lần nữa nhớ tới lời sư tỷ từng nói, sư phụ đã không còn giống như trước kia, nhưng nàng hoàn toàn không ngờ bây giờ hắn lại trở nên càng cao thâm khó lường hơn trước. Lục Châu đang nghe truyện trên TV audio CV dùng một tay bắt lấy bả vai Diệp Thiên Tâm. Diệp Thiên Tâm kinh hoàng hô lên một tiếng, sợ hãi đến mức nhắm mắt lại, không có chết. Khi nàng lần nữa mở mắt ra, hai người đang phi hành trên không trung, non sông gấm vóc, từng dãy núi liên miên không ngừng trôi tuột ra sau lưng. Một đạo nguyên khí trong suốt tạo thành bình chướng bao bọc lấy hai người, ngăn cản cuồng phong bên ngoài. Xoẹt, a, đại thần thông thuật, thiên lý truy, sao lại như thế? Vì cái gì lão già có thể không ngừng nghỉ mà thi triển đại thần thông thuật, hắn không cần điều động nguyên khí sao? Sao hắn làm thế được? Đây không phải là hiệu lực do sử dụng ma nguyên bí được, cũng tuyệt đối không phải là một loại bí dược nào khác trên đời. Cho dù hiện tại tu vi nàng đã mất hết nhưng kinh nghiệm tích lũy nói cho nàng biết, trên người Lục Châu không có vết tích nguyên khí tập trung lại một chỗ, hoàn toàn khác biệt với tình trạng cơ thể khi sử dụng bí dược. Nhưng mà, rõ ràng hắn đã già, rõ ràng hắn đã vô pháp tiếp tục dung nạp nguyên khí vào trong cơ thể. Có một hiện tượng rất kỳ quái như thế này, tuy rằng thọ mệnh của tu hành giả luôn cao hơn rất nhiều so với người bình thường, nhưng vài chục năm hoặc trong vòng 100 năm trước khi chết, tu vi của tu hành giả đều có xu hướng hạ xuống, bắt đầu từ cảnh giới thối thể cảnh, thân thể là điểm mấu chốt để tu hành giả đột phá, lên đến thông huyền cảnh, ngưng thức cảnh rồi phạn hải cảnh bát mạch, không có một cảnh giới nào trong số này là không liên quan đến thân thể. Một khi thân thể trở nên già yếu thì kinh mạch, đan điền, khí hải đều sẽ thiếu sức sống, mất đi khả năng gia tăng tiềm lực, tu vi cũng khó mà tiến thêm một bước. Lúc này, những thứ như kinh nghiệm chiến đấu, quá trình lịch duyệt, mưu kế, ngoại lực đều là những thứ chủ chốt để bảo trì thực lực. Nhưng vấn đề là, tại sao lão già Cơ Thiên Đạo này lại mạnh hơn cả trước kia? Diệp Thiên Tâm có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi huyền cơ trong đó. Tại sao chứ? Nàng ngẩng đầu lấy dũng khí, ánh mắt kiên định nhìn vẻ mặt ung dung không vội của Lục Châu. Ta thừa nhận là do ta thất sách, nhưng mà, ngươi bắt ta, ngươi cũng không thể sống tốt được, vượt qua sông núi, bay qua rừng cây. Nói đủ chưa? A. Lục Châu dứt khoát triệt tiêu đi một phần bình chướng ngăn cương phong trước mặt, vù. Cuồng phong thổi vào mặt Diệp Thiên Tâm khiến nàng không cách nào mở mắt ra được, cảm giác đau rát như bị dao rạch, tràn đầy đau đớn khó chịu. Cùng lúc đó, tại một xó xỉnh nào đó trong rừng cây, lão bác Chư Hồng Cộng đặt mông ngồi phịch dưới đất, không ngừng lau mồ hôi đang chảy dài trên mặt. Đứng trước mặt hắn là một vị nam tử mặc áo gấm, ánh mắt lăng lệ, trên tay cầm một cây quạt lông. Thất sư huynh, cũng may mà huynh tới kịp. Nếu không thì, ta cũng biến thành pháo hôi rồi. Lão bác trong lòng vẫn còn sợ hãi, vị nam tử Ngọc Thụ Lâm Phong này chính là thất đồ đệ của Cơ Thiên Đạo, Tư Vô Nhai. Lão bác,

Tiểu Duy Nhi đã cưỡi Bạch Trạch bay về phía hắn. Sư phụ! Tiểu Duy Nhi kêu lên, thấy Diệp Thiên Tâm bên cạnh sư phụ, nàng kinh ngạc hô lên, sư tỷ. Á Phi Phi, ngươi đã không còn là sư tỷ của ta rồi, kẻ phản bội. Diệp Thiên Tâm gian nan mở mắt ra, đang điền khí hải vỡ vụn khiến nàng luôn trong trạng thái mệt mỏi, cả người yếu xìu như bánh tráng nhúng nước, phản phất như thể đã mất đi hồn vía. Diên Nhi, coi chừng nàng. Lục Châu đẩy Diệp Thiên Tâm về phía Diên Nhi, đồ nhi tuân mệnh, thời gian vừa kịp lúc, hiệu quả của thể trạng thái đỉnh phong biến mất, Lục Châu bình phục tâm tình, nhanh chóng thích ứng với trạng thái trước mắt, có lẽ đã nhìn ra chút manh mối. Diệp Thiên Tâm cười khanh khách giễu cợt, không ngờ đường đường là lão ma đầu cũng sẽ có lúc chật vật như vậy. Tiểu Diên Nhi cãi lại, ngươi thì biết cái gì? Sư phụ đã lớn tuổi, nghỉ ngơi một chút không được sao? Đột nhiên ý thức được mình đã nói sai, Tiểu Diên Nhi lập tức nói nhỏ, sư phụ, đồ nhi không có ý đó. Lục Châu khoát khoát tay, không sao. Diệp Thiên Tâm mỉm cười nói, nếu ta là ngươi, ta đã lập tức chạy về Kim Đình Sơn. Chẳng phải ngươi đã nói, chỉ cần ngươi còn sống trên đời này một ngày thì sẽ không có ai dám đè đầu cưỡi cổ Kim Đình Sơn hay sao? Ha ha, đáng tiếc, hôm nay Kim Đình Sơn sẽ phải đổi chủ, ngươi nói hưu nói vượng. Tiểu Di Nhi cả giận nói, còn nữa, ngươi giết chết Vương Phú Quý, chính là cao thủ dưới trướng đương Kim Ngọc Phi nương nương, 15 tên thần đình cảnh đó đều là tông đồ của Tam Tông ở phía Nam Đại Viêm. Sư phụ à sư phụ, ngươi có hối hận đã ra tay với ta chưa? Đừng quên Diễn Nguyệt cung của ta còn cả ngàn tỷ muội. Nếu ta không quay về, bọn họ sẽ liên hợp với Hoàng Thất và Tam Tông cùng nhau đối phó Kim Đình Sơn. Diệp Thiên Tâm cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ít nhất nội tâm nàng đã vui vẻ lên không ít, giọng của nàng trở nên rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại cực kỳ cứng cỏi, nếu ngươi thấy hối hận rồi thì thả ta đi đi. Ít nhất, ta vẫn là chủ nhân của Diễn Nguyệt cung. Tiểu Diên Nhi nhảy xuống khỏi Bạch Trạch, đến trước mặt Diệp Thiên Tâm, dựa vào cảm giác, nàng cảm thấy có hơi kỳ quái nên quan sát một chút rồi kinh ngạc nói, tu vi của ngươi đâu, bị phế rồi. Diệp Thiên Tâm vô cùng thê thảm nói, a, à, bị phế rồi mà còn có dũng khí hùng hổ với ta, tiểu sư muội, đây chính là kết cục của việc tôn sư trọng đạo đó. Nghe lời sư tỷ đi, nếu lão cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng đẩy các ngươi vào vực sâu, hắn già rồi, còn có thể che chở cho các ngươi được bao lâu nữa. Diệp Thiên Tâm không ngừng châm ngòi thổi gió. Lêu lêu lêu, ta không thèm tin ngươi đâu. Đồ phản bội, nên phế bỏ tu vi của ngươi, hừ. Tiểu Di Nhi làm mặt quỷ, Diệp Thiên Tâm nhíu mày, thời gian chưa lâu mà tiểu sư muội đã trở nên nghe lời lão già như vậy, nàng ăn phải mê dược gì? Tiểu sư muội, muội nhìn bộ dạng bây giờ của lão đi, có khác gì với một lão đầu bình thường đâu. Muội tin ta, thử đánh hắn một chưởng đi. Diệp Thiên Tâm tuy đã mất đi tu vi nhưng vẫn cảm giác được trạng thái hiện tại của Lục Châu hoàn toàn khác biệt với lúc nãy. Nói cách khác, có lẽ là một loại bí dược nào đó nàng không biết tới đã mất đi hiệu lực. Tiểu Di Nhi giật nảy mình, tức giận hầm hừ, phi phi phi. Đồ phản bội, nàng sao dám ra tay với sư phụ, cho dù chỉ là luận bàn cũng không dám. Lục Châu ngẩng đầu nhìn trời, thời gian đã đến. Sư phụ, con đã dùng Bạch Trạch đưa phụ thân về từ phủ. Chúng ta đi thôi. Tiểu Di Nhi cười tủm tỉm nói, như vậy cũng tốt, mang thêm một người vẫn luôn cảm thấy vướng víu. Nhưng điều khiến Lục Châu cảm thấy vui mừng chính là Tiểu Di Nhi từ bỏ cơ hội được đoàn tụ cùng cha mẹ, nguyện ý chạy về chi viện cùng hắn, nàng xem như là đứa có lương tâm nhất trong số 9 tên đồ đệ rồi. Lục Châu xem nhẹ Diệp Thiên Tâm, phất tay nói, về thôi. Bạch Trạch kêu to một tiếng, khí thế của tọa kỵ cấp truyền thuyết như là vương giả trong rừng rậm, tất cả các loài muôn thú đều phải phủ phục nhường đường. Bạch Trạch dẫm bốn vó, cõng Lục Châu trên lưng. Diệp Thiên Tâm lúc này mới phát hiện, tọa kỵ này là tọa kỵ cấp truyền thuyết. Từ khi nào mà tọa kỵ của lão đổi thành Bạch Trạch rồi, nàng còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, Tiểu Di Nhi đã chộp lấy nàng nhảy lên lưng Bạch Trạch. Bạch Trạch nhẹ nhàng đạp một cái, toàn thân bay lên không trung. Tại Kim Đình Sơn, bình chướng vẫn chưa được chữa trị xong, tu hành giả vẫn có thể tự do ra vào. Trong lương đình giữa sườn núi và dưới chân núi, trên các bậc thang lên Ma Thiên Các, lúc này đã đầy ắp tu hành giả. Nơi này không có, phía đông cũng không có phát hiện, phía tây không có, thật là kỳ quái. Ma đầu Kim Đình Sơn đều trốn đi đâu rồi, tiếp tục tìm đi. Trưởng lão đã nói nhất định phải tìm được Cơ Thiên Đạo và Minh Thế Nhân, trong rừng núi và cả trên không đều có tu hành giả cầm bội kiếm trong tay lục tung cả Kim Đình Sơn, trừ người của chính nhất đạo, còn có không ít tu hành giả thiên kiếm môn tham dự hiệp trợ, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Trong Ma Thiên Các, trưởng lão Phương Tẩn Sơn của chính nhất đạo đang ngồi chễm chệ trên ghế chủ tọa, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Đoan Mục Sinh đang bị xiềng xích trói chặt. Có ba tên tu hành giả thần đình cảnh đang nhìn chằm chằm trong chừng Đoan Mục Sinh. Đây chính là tam đệ tử dưới trướng lão ma đầu Kim Đình Sơn mà người người sợ hãi. Nếu không phải vì hắn đã bị thương từ trước thì e là rất khó có thể bắt được hắn. Đoan Mục Sinh, chỉ cần ngươi nói ra chỗ ở hiện tại của lão ma đầu, ta sẽ tha chết cho ngươi. Phương Tẩn Sơn trầm giọng nói. Đoan Mục Sinh khinh thường nói, Phương Tẩn Sơn, cũng cho các ngươi tự xưng là danh môn chính phái, vậy mà lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để ra tay, nếu có gan thì thả ta ra, ngươi và ta cùng nhau đại chiến 300 hiệp. Phương Tẩn Sơn hừ lạnh nói, đã bị thương còn có dũng khí nói năng ngông cuồng. Ngươi tưởng là ngươi có tư cách, đừng nói là ngươi, ngay cả lão ma đầu bây giờ không phải cũng trốn chui trốn nhủi như chuột đó sao? Đoan Mục Sinh cười ha hả một tiếng, đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn nói, cho dù là ca ca Phương đầu đà của ngươi, khi nhìn thấy ta cũng phải kính sợ ba phần. Đoan Mục Sinh nâng hai tay lên, dùng xiềng xích kháng cự một kích này, khí huyết quay cuồng, đau đớn khó nhịn. Nhìn bộ dạng chật vật của Đoan Mục Sinh, Phương Tẩn Sơn cười nói, ngươi là cái thá gì? Đồ chó nhà có tang, mau nói ra nơi lão ma đầu và Minh Thế Nhân ẩn nấp, nếu không, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Keng, tu hành giả đứng bên cạnh rút ra đại đao. Đoan Mục Sinh bây giờ đang có thương tích trong người, lại bị trói chặt không thể động đậy, nhưng điểm ngạo khí đã ăn sâu vào cốt tủy hắn, sao có khả năng bị vết thương da thịt khuất phục. Đoan Mục Sinh cười rộ lên, ngươi động thủ thử xem, cuồng vọng. Phương Tẩn Sơn bóp nát ghế, vừa định động thủ thì thuộc hạ bên cạnh đã chắp tay nói, trưởng lão, không thể, ma đầu này không thể giết được, mục tiêu của chúng ta là Ma Thiên Các và lão ma đầu. Môn chủ nói muốn bắt sống bọn họ, Phương trưởng lão xin hãy nghĩ lại. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Phương Tẩn Sơn đúng là muốn nhân cơ hội này để giết Đoan Mục Sinh báo thù cho ca ca hắn. Phương Tẩn Sơn trừng mắt vung tay nói, để ta xem ngươi đắc ý được bao lâu, môn chủ không cho ta giết ngươi, vậy được. Chắc là ngươi chưa từng nếm qua mùi vị bị cầm tù trong cửu u, cảm giác muốn chết không được muốn sống cũng không xong nhỉ, vù. Bên ngoài Ma Thiên Các, một tu hành giả ngự kiếm bay tới, Chu trưởng lão, các tu hành giả đứng bên trong đều ôm quyền chào hỏi. Phương Tẩn Sơn chỉ liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng hỏi, Chu Kỷ Phong, ngươi trở về rất đúng lúc. Có tra ra được chỗ ẩn nấp của Minh Thế Nhân chưa? Chu Kỷ Phong không người nói, nhị trưởng lão, ta đã lệnh cho thuộc hạ tìm kiếm trên toàn bộ Kim Đình Sơn nhưng không hề có bất kỳ phát hiện nào, không có phát hiện nào. Cả ngươi và ta đều đã tận mắt nhìn thấy Minh Thế Nhân bị thương nặng. Ta không tin hắn có thương tích trong người còn có thể trốn đi xa được, cho dù phải đào sâu ba thước cũng phải tìm cho ra hắn, ta cũng hy vọng nhanh chóng tìm được bọn hắn, suýt nữa đã quên. Lão ma đầu này đã giết môn chủ Lạc Trường Phong của Thiên Kiếm Môn, người đó là ân sư của ngươi. Chu Kỷ Phong ngoài cười nhưng trong không cười, gật đầu. Có nhị trưởng lão ở đây, bọn hắn có chấp cánh cũng khó thoát. Phương Tẩn Sơn vỗ vỗ bả vai Chu Kỷ Phong, nói, tuy ngươi đến từ Thiên Kiếm Môn nhưng lại rất biết nghe lời, ngươi hiểu chuyện hơn những kẻ kia nhiều, nhị trưởng lão quá khen, rất tốt. Hiện tại ta ra lệnh cho ngươi. Tự mình dùng nghiêm hình tra khảo Đoan Mục Sinh. Phương Tẩn Sơn chỉ vào Đoan Mục Sinh nói, chuyện này, thấy hắn do dự, Phương Tẩn Sơn ha hả nở nụ cười. Khó trách Thiên Kiếm Môn không thèm chứa chấp cái tên chó nhà có tang như ngươi, thật không biết môn chủ coi trọng ngươi ở điểm nào mà lại hứa hẹn vị trí trưởng lão cho ngươi. Cút đi, hắn đẩy Chu Kỷ Phong ra, nhấc chân đá Đoan Mục Sinh một kích, Đoan Mục Sinh dùng hai tay đón đỡ. Hắn lại lần nữa lui về sau mấy bước, vẫn còn có thể phản kháng. Phương Tẩn Sơn nghi hoặc không hiểu. Hắn từ từ giơ tay lên, lần này hắn đã điều động nguyên khí, với tư cách là cường giả thần đình cảnh đỉnh phong, hắn và ca ca Phương Đầu Đà đều nắm giữ thực lực rất mạnh mẽ. Ngay đúng lúc này, phía bắc Kim Đình Sơn đột nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng mang theo điềm lành, đạp mây mà tới, các tu hành giả đang lục soát bên ngoài và những tu hành giả đang ngự không phi hành đều ngẩng đầu nhìn lên. Đó là cái gì? Tọa kỵ cấp truyền thuyết, là cao thủ tới, mau đi thông tri trưởng lão, hẳn là cao thủ tu hành giả phe chính đạo đến chi viện chúng ta. Các trưởng lão của chính nhất đạo đều ngừng lục soát, nhìn lên bầu trời, trên tọa kỵ bạch trạch phát ra một tiếng nói trầm thấp, vang vọng khắp cả Kim Đình Sơn. Ai cho các ngươi lá gan xông vào Kim Đình Sơn của ta? Âm thanh trầm thấp mang theo lực áp bách kịch liệt, tất cả mọi người đều giật nảy mình, bọn họ nhận ra chủ nhân của âm thanh này là một lão giả, nhưng nguyên khí ẩn chứa bên trong giọng nói đó lại không giống như là cao thủ. Sóng âm truyền đi khắp Kim Đình Sơn, tu hành giả đứng đầy trên núi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên không trung. Bạch Trạch đang đạp từng bước trên mây tiến tới, có tọa kỵ cấp truyền thuyết, lại mang theo luồng khí điềm lành, có thể là ai được chứ? Đoan Mục Sinh đang bị vây khốn trong Ma Thiên Các ngay lập tức nhận ra giọng nói của sư phụ, liền lớn tiếng nói, đồ nhi cung nghênh sư phụ trở về. Lời nói của hắn tựa như tiếng sấm vang lên bên tai, dọa các tu hành giả chính đạo đều toàn thân run rẩy. từng người đều mang vẻ mặt hốt hoảng chạy ra, khắp nơi trên núi đều đứng đầy tu hành giả. Đoan Mộc Sinh đứng thẳng người, vững vàng bước ra khỏi Ma Thiên Các, nhìn thấy Bạch Trạch ở phía chân trời, tinh thần hắn phấn khởi đến cực hạn, hắn thế mà lại nảy sinh một cảm giác tự hào và tràn đầy tự tin. Không xong, là lão ma đầu, đừng hoảng hốt. Có tin tình báo nội bộ rằng lão ma đầu đã cạn kiệt sức lực, vẫn luôn sử dụng ma nguyên bí dược để chống đỡ, bày trận. Cao thủ từ thần đình cảnh trở lên, toàn bộ tập hợp, vù, vù, hơn 10 tên tu hành giả thần đình cảnh nhanh chóng tập hợp tại Ma Thiên Các, Phương Tẩn Sơn và Chu Kỷ Phong cũng đuổi tới, trên mặt hai người đều tràn đầy vẻ không thể tin nổi, mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía luồng khí mang điềm lành bên trên Ma Thiên Các. Lục Châu đứng trên lưng Bạch Trạch, ánh mắt đảo qua cả ngọn núi Kim Đình Sơn. Đúng như lời Diệp Thiên Tâm đã nói, Kim Đình Sơn bị một đám tu hành giả không biết trời cao đất dày xâm chiếm, Diệp Thiên Tâm muốn bật cười nhưng lại không cười nổi. Trên suốt đoạn đường bôn ba, dưới sự tra tấn không ngừng của việc đan điền khí hải bị hủy, nàng đã không thể nói nên lời. Nàng còn chống đỡ được tới lúc này chính là muốn nhìn xem lão ma đầu ứng phó trận thế này ra sao. Lục Châu đúng thật là đang suy nghĩ biện pháp ứng phó, hiện tại có hai biện pháp, một là sử dụng tấm thẻ trạng thái đỉnh phong cuối cùng. Thế nhưng đây là con át chủ bài lớn nhất của hắn, sau khi dùng xong sẽ mất đi thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Hai là hắn khống chế Bạch Trạch trốn khỏi Kim Đình Sơn, dù sao Đoan Mộc Sinh và Minh Thế Nhân đều là ác đồ, chết cũng không đáng tiếc, sử dụng thẻ trạng thái đỉnh phong, hay là bỏ trốn. Lúc nãy hắn sử dụng một tấm thẻ trạng thái đỉnh phong mà chỉ bắt được một mình Diệp Thiên Tâm là đã cảm thấy bị lỗ. Điều duy nhất xem như an ủi chính là sau khi chiến đấu xong, hắn thu hoạch được không ít điểm công đức, dường như nhìn ra Lục Châu đang trầm tư. Diệp Thiên Tâm gian nan cất tiếng, thả ta. Ngươi không còn ác chủ bài. Tiểu Di Nhi giữ chặt Diệp Thiên Tâm, hừ nhẹ nói, ngươi nghĩ hay lắm. Các tu hành giả chính nhất đạo sau khi tập hợp đầy đủ đều căng thẳng như lâm đại địch. Những tu hành giả từ cảnh giới vạn hải cảnh trở xuống đều rất thức thời nấp ở hậu phương. Lục Châu đảo mắt nhìn đám người. Dưới tác dụng của chân thực chi nhãn, toàn bộ trạng thái thù địch của các tu hành giả đều hiện rõ ràng. Hả? Chu Kỷ Phong. Độ trung thành 15%. So với trước lúc hắn rời khỏi Thiên Kiếm Môn còn tăng thêm 5%, Lục Châu có chút không hiểu. Phương Tẩn Sơn ngẩng đầu, lạnh lùng nói, ta còn tưởng là ai, thì ra là lão ma đầu Kim Đình Sơn. Đoan Mộc Sinh đã bị ta bắt sống, Minh Thế Nhân cũng bị chúng ta đánh trọng thương, Kim Đình Sơn bây giờ đã thuộc về chính nhất đạo bọn ta. Mau xuống đây nhận lấy cái chết, xuống đây, xuống đây, xuống đây, dù sao bọn họ cũng đang phải đối mặt với tọa kỵ cấp truyền thuyết. Có thể đuổi kịp loại tọa kỵ này cũng chỉ có cao thủ nguyên thần cảnh. Phép khích tướng của Phương Tẩn Sơn và lời kêu gào của bọn thuộc hạ rất rung động, chỉ cần lão ma đầu hạ xuống sẽ có cơ hội bắt lão lại. Thật là khó xử, muốn tiết kiệm một tấm thẻ trạng thái đỉnh phong cũng không được. Lục Châu lắc đầu, trầm giọng nói, thôi được. Đúng lúc này thân hình Chu Kỷ Phong như điện bắn ra một đạo kiếm quang đâm thẳng về phía Phương Tẩn Sơn đang đứng bên cạnh, ánh lửa văng khắp nơi. Kiếm cương mãnh liệt khi đâm về phía trái tim Phương Tẩn Sơn lại bị một vật phẩm quỷ dị ngăn cản, đồng thời lực phản chấn kịch liệt khiến Chu Kỷ Phong bắn ngược ra sau, cánh tay hắn rung lên, khí huyết cuồn cuộn chấn động tới mức Chu Kỷ Phong phải kêu lên một tiếng đau đớn, sao Phương Tẩn Sơn có thể mạnh như vậy, Chu Kỷ Phong. Ngươi làm gì đó? Có người kinh hô, Phương Tẩn Sơn lăng không lộn ngược ra sau tránh thoát một kích chí mạng này, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm Chu Kỷ Phong, ngươi định giải thích như thế nào? Chu Kỷ Phong cũng không ngờ với khoảng cách ám sát gần đến như vậy mà hắn lại không thành công. Lục Châu cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thú vị nhìn tình cảnh đang diễn ra bên dưới, không ngờ ngươi có thể đỡ được một chiêu này của ta. Chu Kỷ Phong nói ra, Phương Tẩn Sơn cười ha hả. Chẳng lẽ không có người nào nói cho ngươi biết, tu hành giả có vũ khí thiên giai cách biệt một trời một vực với tu hành giả thông thường sao? Vũ khí thiên giai, Chu Kỷ Phong phi thường tự tin vào một kiếm mà hắn đã ấp ủ thật lâu. Dưới khoảng cách gần như vậy, cho dù là cường giả đã bước vào nguyên thần cảnh cũng chưa chắc có thể đỡ nổi, ngàn tính vạn tính, lại không ngờ đối phương có vũ khí thiên giai, rốt cuộc đó là vũ khí gì, nếu không thì ngươi cho rằng môn chủ dựa vào cái gì lại phái một tên thần đình cảnh như ta đến Kim Đình Sơn. Phương Tẩn Sơn cười lạnh nói, Tiểu Di Nhi tức giận ôm quyền nói, sư phụ, thật sự là tức chết con rồi, một đám thần đình cảnh mà cũng dám càn rỡ ở đây. Lục Châu lắc đầu nhìn Phương Tẩn Sơn, long tâm chi thuẫn. Gọi nó là chí bảo cấp thiên giai thì còn hơi miễn cưỡng, Phương Tẩn Sơn không khỏi chấn kinh, ngươi biết long tâm chi thuẫn, vẻ mặt Lục Châu vẫn như thường, hắn không cần thiết phải phân cao thấp với một tên vãn bối, như vậy sẽ hạ thấp địa vị của hắn xuống cùng thân phận với kẻ đó. Tiểu Di Nhi khẽ nói, lúc sư phụ ta tung hoành, ngươi còn đang nghịch cát đấy, Đây cũng là lời nói thật, khi cơ thiên đạo danh chấn thiên hạ, những kẻ có mặt ở đây đều chưa được sinh ra, trước mặt lão ma đầu, tất cả những người có mặt ở đây đều là những đứa trẻ lông chưa mọc đủ, chưa trải sự đời, bản tọa cho các ngươi một cơ hội sống sót. Bỏ vũ khí trên tay xuống, chữa trị Kim Đình Sơn, đồng thời làm lao dịch trên núi 3 năm, lời hắn nói không nhanh không chậm, rất nhẹ nhàng bình tĩnh, người nói hữu ý, người nghe vô tâm. Phương Tẩn Sơn cuồng tiếu cười ha ha, ngay cả 10 tên thần đình cảnh đang bày trận trước mặt hắn cũng nở nụ cười, tựa như bọn họ vừa nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian. Lão ma đầu cải tà quy chính, không muốn giết người mà thả cho người ta một con đường sống, chữa trị Kim Đình Sơn, làm lao dịch 3 năm, chuyện này mà không buồn cười sao, quá sức buồn cười. Bản tọa đã cho các ngươi cơ hội nhưng các ngươi không biết quý trọng, vậy thì tất cả đều nằm lại tại đây đi. Cũng chính lúc này, Diệp Thiên Tâm cố gắng mở mí mắt nặng nề lên, nàng nhìn thấy một màn khiến người ta kinh ngạc, nàng thấy khí tức toàn thân lão ma đầu lại lần nữa phóng ra, đầu nàng nghiêng sang một bên, nàng rất muốn ngẩng đầu lên để nhìn cho kỹ, nhưng đáng tiếc, vừa nhìn thấy chung quanh lão ma đầu xuất hiện cửu Diệp Kim Liên thì nàng đã kiệt sức ngất đi, đây chính là phát thân bách kiếp động minh cửu Diệp Kim Liên, thiên địa biến sắc. Trên bầu trời Ma Thiên Các đã bị tòa pháp thân bách kiếp động minh nguy nga này chiếm lĩnh, đám tu hành giả bên dưới nghẹn họng nhìn trân trối, run rẩy nhìn tòa pháp thân, cái này, vừa ra trận đã chơi đại chiêu là sao, phải đánh ra vài chiêu rồi mới xuất đại chiêu chứ, sư phụ thần uy cái thế. Đoan Mộc Sinh tỏ vẻ sùng bái, mồ hôi lạnh của Chu Kỷ Phong chảy ròng ròng, hắn vội vàng buông kiếm, quỳ rạp xuống đất, lão tiền bối thần uy cái thế, độ trung thành của hai người đều tăng 5%, Lục Châu không lựa chọn bỏ trốn. Mà là bóp nát tấm thẻ trạng thái đỉnh phong cuối cùng, khí hải đang khô quắc đột nhiên tràn đầy sung mãn. Một khắc này, Lục Châu biết, hắn lại lần nữa đạt tới cảnh giới đỉnh phong, Lục Châu không chọn cách tiết kiệm tấm thẻ trạng thái đỉnh phong này. Vào giây phút hắn xuyên không thành cơ thiên đạo đã xác định hắn nhất định phải đi trên con đường này, tiếp tục tiến về phía trước. Tại thế giới tu hành khó lường hiểm ác này, khắp nơi đều là cảnh ăn thịt người không nhã xương, chỉ có Kim Đình Sơn là hang ổ duy nhất của hắn, không thể để nó rơi vào tay người khác. Trừ chuyện đó ra, Lục Châu còn có một dụng ý khác, hắn muốn mượn cơ hội này để cảnh cáo người trong thiên hạ, cảnh cáo đám người vẫn luôn nhìn chằm chằm Kim Đình Sơn, rằng hắn không dựa dẫm vào bí dược mà đó là thực lực chân chính của hắn, chỉ có thực lực chân chính thuộc về bản thân mới có thể bộc phát không hề gián đoạn, trên thế gian không có một loại bí dược hay ngoại lực nào có thể làm được điều này, các đệ tử của Chính Nhất Đạo và Thiên Kiếm Môn đều choáng váng, bị pháp thân bách kiếp động minh cửu diệt khiến cho kinh sợ, dường như bọn họ đã quên mất phải cử động. Phóng thích pháp thân ra ngoài còn có một tầng ý nghĩa, đó chính là chấn nhiếp địch nhân. Thực lực hai bên cách biệt càng lớn thì hiệu quả của việc chấn nhiếp càng rõ ràng, toàn bộ các tu hành giả dưới cảnh giới thần đình cảnh đều nằm rạp dưới đất run lẩy bẩy, ngay cả kẻ có thực lực mạnh nhất là Phương Tẩn Sơn cũng không thể không nuốt một ngụm nước bọt, lui về sau một bước, hắn sợ hãi, hắn bối rối, hắn muốn bỏ chạy, Long Tâm Chi Thuẫn là biện pháp duy nhất có thể giúp hắn đào tẩu, hắn nhất định phải tìm được cơ hội. Lục Châu đứng trên cao nhìn xuống quan sát đám người bên dưới, ánh mắt hắn nhìn tới Đoan Mộc Sinh, Đoan Mộc Sinh, có đồ nhi. Đoan Mộc Sinh không người, tầng cuối cùng của Thiên Nhất Quyết dùng được cho cả thương và kiếm, vi sư chỉ làm một lần, ngươi hãy nhìn cho kỹ, Đoan Mộc Sinh cực kỳ vui sướng, sư phụ đây là muốn tự mình làm mẫu tầng cuối cùng của Thiên Nhất Quyết cho hắn xem. Đoan Mộc Sinh nhập môn khá sớm nhưng tư chất của hắn lại có phần thua kém những đồ đệ khác một chút. Tuy sư phụ đã truyền thụ toàn bộ Thiên Nhất Quyết cho hắn nhưng hắn vẫn chưa từng nắm được trọng điểm, trước giờ vẫn luôn tự mình mày mò tìm kiếm như thể người đi lạc trong bóng tối, tiến bộ rất chậm, hiện tại nghe sư phụ nói muốn trực tiếp truyền thụ, sao hắn có thể không vui sướng. Lục Châu sử dụng kiếm, một đạo nguyên khí phát ra, ngưng tụ thành kiếm cương, dùng chỉ làm kiếm, ngưng khí thành cương. Thiên Quyến Hữu Khuyết, từ ngón trỏ và ngón giữa của hắn bắn ra một luồng năng lượng đáng sợ, chói lóa cả mắt. Kiếm chiêu này của Lục Châu bay thẳng xuống bên dưới, mục tiêu là Phương Tẩn Sơn. Phương Tẩn Sơn trừng to mắt, hô lớn, không, toàn thân hắn bộc phát ra cương khí mãnh liệt, trong nháy mắt Thiên Gia Chí Bảo bị kích phát, tỏa ra một vệt kim quang, là Thiên Gia Chí Bảo Long Tâm Chi Thuẫn. Chức năng chủ yếu nhất của Long Tâm Chi Thuẫn là dùng để phòng ngự, khiến Phương Tẩn Sơn đứng ở thế bất bại. Đây cũng là nguyên nhân môn chủ Chính Nhất Đạo phái hắn đến Kim Đình Sơn. Cho dù có gặp phải cao thủ nguyên thần cảnh, hắn cũng có cơ hội chiến đấu một trận. Nếu thắng không được thì vẫn có thể chạy thoát, nhị trưởng lão, các tu hành giả chung quanh chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm chiêu kia đánh xuống, quang mang sáng rực khiến bọn hắn không thể mở mắt nổi. Một tiếng nổ vang thật lớn, đại chiêu Thiên Quyến Hữu Khuyết cực kỳ cường đại của cơ thiên đạo phóng xuống, đám tu hành giả vẫn chưa kịp quan sát tràn cảnh do một chiêu này tạo nên, cũng chưa kịp để ý xem Phương trưởng lão rốt cuộc là còn sống hay đã chết, thì thanh âm uy nghiêm già dặn của Lục Châu đã vang lên, dùng chưởng làm cơ sở, ngưng khí thành cương. Sóng trùng điệp ngàn trọng, đây là hiệu quả khi thi triển thiên nhất quyết theo hình thái ngọn thương, là một chiêu tấn công trên diện rộng. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt các tu hành giả thần đình cảnh sắc đều đại biến, không ổn rồi. Chạy mau, bọn họ quyết định rất nhanh, mặc kệ cái trận pháp buồn cười vừa hợp thành, cả đám quay đầu bỏ chạy, đến cả nguyên thần cảnh cũng không dám tiếp một chiêu này, thật đáng sợ, chiêu này vẫn không đánh về đám tu hành giả đang bỏ chạy, mà tiếp tục hướng xuống vị trí của Phương Tẩn Sơn. Ánh mắt mọi người trở nên mơ hồ, hoàn toàn nhìn không ra Phương Tẩn Sơn còn sống hay đã chết. Một chiêu này tạo thành cơn sóng trùng điệp cả ngàn trọng, tựa như hàng ngàn bóng thương đánh xuống. Phương Tẩn Sơn, kẻ nắm giữ thiên giai chí bảo Long Tâm Chi Thuẫn chịu nổi không? Dư ba của cơn chấn động tiếp tục lan đi, đám tu hành giả thần đình cảnh vừa chạy chưa được bao xa đã bị đánh rơi xuống đất, tiếng kêu thảm vang lên liên tục, ngay cả thiên tài tu hành Chu Kỷ Phong cũng bị dư ba đánh bay ngược ra sau, hắn phải sử dụng cương khí để ngăn trở dư uy, toàn thân mới miễn cưỡng dừng lại được, thật mạnh, so với lúc trước bị thập đại cao thủ vây công tại Kim Đình Sơn còn cường đại hơn, là bởi vì Bách Kiếp Động Minh đã đạt tới cửu diệt, hắn có thể khẳng định một điều, cơ thiên đạo đã mạnh hơn trước, chỉ là, đối phó với một tên thần đình cảnh nhỏ nhoi như Phương Tẩn Sơn cũng cần phải sử dụng đại chiêu biến thái như vậy sao, hắn có cảm giác như cơ thiên đạo đang đánh đập một người đã chết, giết gà dùng dao mổ trâu, Long Tâm Chi Thuẫn chịu được mấy đại chiêu này mới là lạ đó, hắn hoàn toàn không nghi ngờ gì, ngay từ lúc gặp phải đại chiêu đầu tiên, kẻ mang thiên giai chí bảo đó đã ô hô ai tai mất rồi, lão tiền bối vẫn tiếp tục ra chiêu thì chỉ có hai khả năng, hoặc là đang hành hạ người chết, hoặc là đang chỉ dạy đồ đệ, hai chiêu kết thúc. Vân Đạm Phong Khinh, Tro Bụi và dư ba còn lại cũng từ từ tiêu tán, vẻ mặt Lục Châu vẫn thông dong, hắn đứng chắp tay sau lưng nhìn thoáng qua bảng thời gian của đạo cụ, chỉ mới trôi qua có 3 phút mà thôi, nếu chỉ dùng để đối phó với đám tu hành giả trước mắt thì tấm thẻ trạng thái đỉnh phong này đúng là xài lỗ rồi, nhưng mà, Lục Châu đâu chỉ nghĩ tới mấy thứ này, ngươi đã xem rõ chưa, Đoan Mục Sinh quỳ lạy nói, Đồ Nhi đã xem rõ, sư phụ tự mình làm mẫu hiệu quả hơn hẳn Đồ Nhi khổ tu 10 năm, rất tốt. Tầm mắt mọi người dần trở nên rõ ràng, dưới sức mạnh của pháp thân và đại chiêu, khoảng đất bên dưới đã bị đánh thành một hố sâu, nào còn có bóng dáng của Phương Tẩn Sơn, ngay cả một chút cặn cũng không còn, đám tu hành giả hoảng hốt chạy tán loạn tứ phía, sư phụ. Tiểu Di Nhi vội vàng hô, nàng chưa kịp xuất thủ đám người kia đã bỏ chạy, đám tu hành giả kia lại định áp dụng phương pháp bỏ chạy giống như lần trước vây công Kim Đình Sơn, ngươi lợi hại thì làm sao, chỉ cần cả đám chia nhau mà chạy, mỗi người một hướng. Ngươi không có ba đầu sáu tay cũng không có thuật phân thân thì sẽ chẳng có cách nào bắt được toàn bộ bọn họ, hy sinh số ít để cứu lấy số đông, đây chính là sách lược hoàng mỹ bọn họ đã nghĩ kỹ trước khi đến Kim Đình Sơn, đánh không lại thì bỏ chạy, bốn phương tám hướng trên Kim Đình Sơn đều có bóng dáng tu hành giả tháo chạy, bản tọa đã nói toàn bộ phải lưu lại. Vậy thì một kẻ cũng đừng hòng đi, pháp thân Bách Kiếp Động Minh cửu diệt tỏa sáng lập lòe trên bầu trời, Lục Châu điều khiển pháp thân khổng lồ bước vào trong trận nhãn của Kim Đình Sơn. Sư phụ, Đoan Mục Sinh kinh ngạc đến ngây người, không rõ lão nhân gia người muốn làm gì, Tiểu Di Nhi cũng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, những tu hành giả kia đều chẳng dám quay đầu nhìn lại, chỉ liều mạng chạy, thế nhưng, bọn họ không phải tu hành giả nguyên thần cảnh, không có cách nào thi triển đại thần thông thuật để bỏ trốn, Lục Châu đem toàn bộ nguyên khí trong đan điền khí hải của mình rót sạch vào bên trong trận nhãn, sư phụ muốn chữa trị bình chướng, chuyện này sao người có thể làm được, bình chướng của Kim Đình Sơn chính là do cao thủ các đời tạo ra. Hấp thu nguyên khí trong thiên địa, phối hợp với thiên thời địa lợi, không ngừng bổ sung năng lượng mới tạo ra được bình chướng mạnh mẽ như ngày nay. Lúc trước Lục Châu phạt Lão Tam, Lão Tứ và Lão Ngũ, tổng cộng 3 người đồng thời chữa trị bình chướng ít nhất phải mất 3 năm trở lên, muốn dùng lực lượng của một người để chữa trị bình chướng. Ít nhất cũng cần đến 10 năm, sư phụ tuổi tác đã cao, không phải càng nên bảo trì thực lực hay sao, tại sao người phải làm như thế, ý định thực sự của Lục Châu chính là như vậy. Thể trạng thái đỉnh phong có thể không ngừng lấp đầy đan điền khí hải, giải quyết Phương Tẩn Sơn chẳng mất bao nhiêu thời gian, sao không dùng thời gian còn lại để chữa trị bình chướng, Lục Châu sao có thể lãng phí một cơ hội tốt như vậy, nguồn năng lượng khổng lồ rót vào bên trong trận nhãn, bốn phương tám hướng lập tức xuất hiện bình chướng trong suốt như pha lê, những tu hành giả đang bỏ trốn kia đều bị nhốt lại bên trong bình chướng, Đoan Mục Sinh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, sư phụ đây là muốn bắt ba ba trong rọ, quả nhiên là gừng càng già càng cay. Chu Kỷ Phong cũng bị nguồn năng lượng đáng sợ không có hạn chế này làm cho rung động, lúc trước hắn dẫn theo đám người đến đây để phá hỏng bình chướng này, dùng sức lực toàn thân cũng không cách nào làm bình chướng rung chuyển được nửa phân, không ngờ chỉ một mình cơ thiên đạo lại có thể chữa trị bình chướng, Lục Châu không hề ngừng lại,

Minh Thế Nhân vung tay lên hơ vài cái, không rõ là đang đuổi ruồi hay đang phủ định lời của Diệp Thiên Tâm. Ta chỉ là hơi mệt, lão già bỏ các huynh lại trên núi chờ chết, vậy mà huynh còn tình nguyện ở lại bán mạng cho lão. Huynh bị điên rồi sao? Diệp Thiên Tâm cười nhạo nói, Minh Thế Nhân cảm thấy quá sức buồn ngủ, đến mí mắt cũng không nhấc lên nổi, nhưng hắn vẫn cố gắng đáp lời nàng, muội không hiểu, ta và muội không giống nhau, con người của ta vẫn rất là tôn sư trọng đạo. Vừa nói xong hắn đã nhắm tịt mắt lại, bắt đầu ngáy o o, một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện, ở mỗi ngóc ngách xung quanh Minh Thế Nhân mọc ra từng cành non nhỏ bé, nhanh chóng sinh trưởng bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, những cành non nhỏ có, lớn có phá đất chui ra, bao bọc toàn thân Minh Thế Nhân, ngăn cách hắn với ánh mặt trời bỗng cháy, toàn bộ lũ ruồi bị ngăn lại bên ngoài. Diệp Thiên Tâm cau mày nhìn một màn này, trong lòng không dám tin tưởng, đây là, nàng rụt về sau theo bản năng. Khoảng sân trước điện Ma Thiên Các rất lớn, đủ để chứa được cả ngàn người, nhưng nàng vẫn hơi lo sợ rụt người về phía sau. Diệp Thiên Tâm cuối cùng hiểu ra, miệng lẩm bẩm, Thanh Mộc Tâm Pháp, sư huynh đã nắm giữ toàn bộ rồi, đây chính là điểm tinh túy của Thanh Mộc Tâm Pháp, tu luyện đến cực hạn, có thể tìm đường sống trong chỗ chết, có thể như sâu bướm phá kén chui ra tạo thành một sinh mệnh mới. Điều này cũng có nghĩa là, nếu Minh Thế Nhân vượt qua được kiếp nạn này, hắn sẽ trở thành cao thủ cùng một cảnh giới với Diệp Thiên Tâm nàng. Bước vào nguyên thần cảnh, lão ma đầu từ bao giờ lại trở nên rộng rãi như vậy, không biết đã qua bao lâu, bên ngoài Ma Thiên Các không còn một âm thanh nào. Diệp Thiên Tâm vẫn nhìn về phía khu vực bị cây cối bao trùm, suy nghĩ đến xuất thần. Sư phụ, một thân ảnh mặc thanh y từ trên trời hạ xuống sân Ma Thiên Các, nàng nhìn trái nhìn phải, chỉ trông thấy mình Diệp Thiên Tâm, hừ. Kẻ phản bội, sư phụ ta đâu rồi? Tiểu Di Nhi chống hông hỏi Diệp Thiên Tâm, trong giọng nói mang theo một chút địch ý. Diệp Thiên Tâm ngẩng đầu nhìn sư muội đáng yêu, khẽ lắc đầu, "Tiểu sư muội, muội lại đây, ta không thèm lại đó đâu." Tiểu Di Nhi nói, "Muội nói cho sư tỷ nghe một chút, mấy năm nay lão già làm chuyện gì, có được không?" Tiểu Di Nhi khoanh tay lại, không thèm để ý tới nàng. Điều này khiến Diệp Thiên Tâm nhướng mày, bất đắc dĩ lắc đầu, muốn lấy được tin tức liên quan tới lão ma đầu từ tiểu sư muội, sợ là rất khó. "Tiểu sư muội," giọng nói của Đoan Mộc Sinh từ phía sau truyền tới, "Tam sư huynh." Đoan Mộc Sinh cũng không mấy dễ chịu, toàn thân hắn quấn đầy xiềng xích, vết thương chồng chất, mặt mũi bầm dập, nhưng hắn vẫn có thể đi lại, vẫn còn chịu đựng được. Diệp Thiên Tâm lại cười nhạo bọn họ lần nữa, ánh mắt Đoan Mộc Sinh sáng như đuốc, hắn trừng mắt một cái, Diệp Thiên Tâm lập tức tắt ngay nụ cười. "Diệp Thiên Tâm, ngươi khi sư diệt tổ, gan to bằng trời, tâm tư ác độc khiến người người căm hận, lại còn dám cười." Đoan Mộc Sinh không giống với Minh Thế Nhân, cũng không ngây thơ như Tiểu Di Nhi. Tính tình Đoan Mộc Sinh trầm ổn và cương liệt hơn bọn họ nhiều. Kim Đình Sơn gặp phải kiếp nạn này có liên quan rất lớn đến Diệp Thiên Tâm. "Sư huynh, chuyện đã đến nước này, huynh đừng ra vẻ đạo mạo nữa. Lão già đối xử với chúng ta như thế nào, chẳng lẽ trong lòng huynh còn không rõ?" Đoan Mộc Sinh khẽ giật mình, hắn nhập môn từ sớm, đương nhiên rất rõ ràng sư phụ đối xử với đồ đệ như thế nào. Nếu không phải vậy thì sao có thể xuất hiện nhiều phản đồ như thế? Diệp Thiên Tâm tiếp tục nói, "Huynh nhìn lại bộ dạng của các huynh đi. Chật vật biết bao nhiêu. Đại nạn của lão già sắp đến rồi, tới lúc đó hy vọng huynh còn có thể nói chuyện hiên ngang lẫm liệt như ngày hôm nay." Câm miệng, Đoan Mộc Sinh trừng mắt. "Di Nhi, sư phụ không có đây, muội thay sư huynh tát nàng một bạt tai đi." "A, nghe lời ta, nha." Tiểu Di Nhi chạy tới, nhắm hai mắt lại, giơ tay lên tát mạnh một cái. Tiếng vang thanh thúy, cái tát khiến gương mặt Diệp Thiên Tâm đau nhức không thôi. Đoan Mộc Sinh khiển trách nói, "Cái tát này là để ngươi ghi nhớ một điều. Nơi này là Ma Thiên Các, là nơi ngươi đã từng bái sư học nghệ. Còn dám nói năng lỗ mãng thì đừng trách sư huynh hạ thủ vô tình." Sóng âm chấn động đến mức khiến Diệp Thiên Tâm khí huyết cuồn cuộn. Tuy Đoan Mộc Sinh đã bị thương nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn phát ra sóng âm ở trình độ này. Diệp Thiên Tâm không có tu vi, sao có thể ngăn cản được một chiêu này, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này nàng đã hoàn toàn trở nên ngoan ngoãn. "Sư huynh, để ta giúp huynh giải khai xiềng xích." Tiểu Di Nhi nói, "Không cần đâu. Đây là dây xích làm từ hàng thiết ngàn năm, trong thiên hạ này sợ là chỉ có Bích Ngọc Đao của Đại sư Huynh và Trường Sinh Kiếm của Nhị sư Huynh mới có thể chặt, đứt." Đoan Mộc Sinh lắc đầu thở dài, nói tới đây, Chu Kỷ Phong lưng đeo trường kiếm, vẻ mặt hơi khẩn trương bước tới. Đây là lần thứ hai hắn bước vào Ma Thiên Các, trong lòng hắn không khỏi thấp thỏm bất an, tuy ba tên ma đầu đều đã bị thương nhưng hắn vẫn khẩn trương và sợ hãi, huống hồ nơi đây còn có một tiểu ma đầu vui giận thất thường. "Đứng lại!" Tiểu Di Nhi gọi to, các vị tiền bối. Chu Kỷ Phong chắp tay chào, ngươi là đệ tử Thiên Kiếm Môn. Thiên kiếm môn dù sao cũng là danh môn chính đạo trong thiên hạ, ngươi gia nhập Kim Đình Sơn như vậy không sợ thế nhân cười nhạo, Đoan Mộc Sinh nói. Chu Kỷ Phong nghĩa chính ngôn từ nói, cái gì là chính, cái gì là tà. Nếu ta sợ bị chế nhạo thì đã không đứng ở chỗ này. Một khi đến đây thì lòng ta đã nghĩ thông suốt, lão tiền bối hiện tại đang ở đâu, xin cho vãn bối một cơ hội giải thích. Nói xong hắn lập tức quỳ xuống. Diệp Thiên Tâm nhìn Chu Kỷ Phong bằng ánh mắt phức tạp, nàng cười ha ha, nói thầm, điên, đều điên cả rồi, bao nhiêu người đều mong ước cách thật xa Kim Đình Sơn, ngươi lại làm ngược lại, bây giờ mà đòi gia nhập Kim Đình Sơn là muốn tìm chết sao? Chu Kỷ Phong không nhìn đến Diệp Thiên Tâm nhưng miệng vẫn đáp, lão tiền bối có ơn với ta, hả? Quá buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Sau khi Lục Châu thăm dò đại khái các đồ vật trong mật thất bèn thở dài một hơi. Đều là đồ vật đã có từ rất lâu rồi, có một số đồ vẫn còn dùng tốt, có thể sau này sẽ cần dùng đến, điểm công đức đã ngừng tăng được một khoảng thời gian. Lục Châu quay lại chỗ ngồi, bắt đầu suy tính xem nên sử dụng điểm công đức như thế nào. 7.540 điểm, Lục Châu xem điểm công đức rồi mở ra thương thành, pháp thân tứ tượng tung hoành, giá 2.000 điểm, Lục Châu lắc đầu, mua món này cũng không đủ để bảo mệnh, tứ tượng tung hoành nhiều nhất cũng chỉ đề thăng tu vi hắn lên tới cảnh giới ngân thức cảnh đỉnh phong. Còn pháp thân ngũ khí triều nguyên 3.000 điểm lại càng không thích hợp để mua. Vũ khí, Lục Châu nhìn vào giao diện vũ khí các loại, đao, thương, côn, kích, món gì cũng có, chia thành tứ giai thiên, địa, huyền, hoàng. Nhưng vấn đề là vũ khí cũng cần phải có tu vi cường đại mới có thể thi triển, nếu không thì cũng chỉ mang đến họa sát thân. Thẻ đạo cụ, thẻ nghịch chuyển 500 điểm một tấm, đỡ đòn chí mạng 100 điểm một tấm, quá đắt. Lại chưa đủ giá trị để trở thành ác chủ bài. Lục Châu lắc đầu. Tiếp tục tìm trong bản đạo cụ, miễn dịch sát thương. Miễn dịch sát thương, sau khi sử dụng sẽ ở trong trạng thái hoàn toàn miễn dịch với mọi loại sát thương trong vòng 10 giây, mỗi tấm giá 500 điểm công đức. Tấm thẻ đạo cụ này cũng không tệ lắm, chẳng khác gì ở trong trạng thái vô địch, có điều thời gian quá ngắn, chỉ được có 10 giây. 10 giây sau, vẫn sẽ bị người ta bắt được. Nếu không có thủ đoạn để phản kích lại thì thứ này còn không đáng giá bằng một tấm thẻ đạo cụ giúp chạy trốn. Đương nhiên, thứ này vẫn thích hợp với hắn. Trong tình huống thực tế có thể kết hợp sử dụng với các loại thẻ khác, Lục Châu không gấp gáp mua thẻ đạo cụ mà tiếp tục xem. Một kích chí mạng, sau khi sử dụng sẽ thu hoạch được lực lượng mạnh mẽ không thể tả, tấn công mục tiêu một kích lập tức đoạt mạng kẻ đó, mỗi tấm giá 500 điểm công đức. Lục Châu nghiêm túc đọc lời mô tả về tấm thẻ đạo cụ. Với tư cách là một người chơi game lão làng, hắn biết khi đánh quái sẽ có khả năng ra đòn chí mạng, nhưng loại kỹ năng này thường luôn đi kèm với tỷ lệ chí mạng. Mà tấm thẻ này lại không có hạn chế về mặt tỷ lệ, hắn nhìn trái ngó phải, vẫn không thấy có miêu tả nào khác, cũng không có hạn chế, lực lượng mạnh mẽ không thể tả là cái gì? Lục Châu trầm tư, mặc kệ là loại lực lượng nào, tấm thẻ đạo cụ này có vẻ rất mạnh, trước mắt cứ xem tiếp đã. Nhất đẳng phòng ngự, sau khi sử dụng giảm 90% sát thương nhận được trong vòng 30 giây, mỗi tấm giá 500 điểm công đức. Nhị đẳng phòng ngự, sau khi sử dụng giảm 60% sát thương nhận được trong vòng 30 giây, mỗi tấm giá 100 điểm công đức, hơn 10 tấm thẻ đạo cụ tiếp theo đều là loại hình phòng ngự. Dựa trên cảnh giới hiện tại của Lục Châu, khi ngưng thức cảnh gặp phải cao thủ thì những tấm thẻ đạo cụ này cũng chẳng đem lại tác dụng gì lớn. Giảm 90% sát thương nhận được thì có ích gì, ngươi vẫn sẽ chết vì 10% sát thương còn lại thôi. Hắn lắc đầu, mấy tấm thẻ này còn không hữu dụng bằng thẻ miễn dịch sát thương. Chờ đã, sao lại toàn là thẻ phòng thủ thế này? Muốn hắn làm con rùa đen rút đầu hay sao? Đây không phải là phong cách của đại ma đầu tổ sư gia. Hắn tiếp tục xem, thấy bên dưới chỉ còn lại mấy tấm thẻ hình dấu chấm hỏi, đến cả lời mô tả sử dụng cũng không có. Hẳn là những thẻ này cũng tương tự như pháp thân vạn lưu chí tôn của huyền thiên cảnh, giá cả và mô tả sử dụng đều bị ẩn đi. Người chơi game lâu năm đều hiểu được đây là những món đồ cao cấp và lợi hại nhất. Xem xong tất cả thẻ đạo cụ, Lục Châu chọn mua 3 tấm thẻ miễn dịch sát thương, 3 tấm thẻ một kích chí mạng. Có cả tấn công lẫn phòng thủ, còn những tấm thẻ phòng ngự khác đều bị hắn bỏ qua. Cách phòng ngự tốt nhất chính là tấn công, thoáng một cái hắn đã tiêu hết 3.000 điểm công đức. Có điều, những tấm thẻ đạo cụ này hoàn toàn đáng giá, Lục Châu cũng không cảm thấy tiếc rẻ. Thế thì, 4.540 điểm công đức còn lại xài như thế nào đây? Lại mua thêm vài tấm thẻ nghịch chuyển để gia tăng tuổi thọ. Thân thể là điểm mấu chốt nhất gây trở ngại cho việc khôi phục tu vi của hắn. Nhưng hơn 4.000 điểm công đức chỉ có thể mua được 9 tấm thẻ nghịch chuyển, tương đương khoảng 2.700 ngày tuổi thọ. Con số này vẫn nhỏ hơn rất nhiều so với tuổi thọ dài đằng đẵng cả ngàn năm của hắn. Điều cần chú ý là, thẻ nghịch chuyển quan trọng nhất ở hai chữ nghịch chuyển, có nghĩa là trẻ lại chứ không phải gia tăng tuổi thọ cho thân thể già nua hiện tại. vậy thì, rút thưởng. Không biết sợi dây thần kinh nào trong đầu hắn bị chạm, hai chữ rút thưởng lại từ từ hiện ra. Có kinh nghiệm từ lần rút thưởng trước, Lục Châu cũng biết cái trò này hố người ta không đền mạng. Đề cao tu vi mới là chuyện quan trọng nhất. Lục Châu nhớ tới cảnh tượng lúc mình thi triển pháp thân Bách Kiếp Động Minh, Bát Diệp Kim Liên bên dưới bỗng nhiên biến thành Cửu Diệp, đều là thể trạng thái đỉnh phong, tại sao lần này sử dụng lại cho ra một kết quả khác? Thiên Thư, đây rốt cuộc là loại công pháp gì? Hoàn toàn không giống với bất kỳ loại công pháp nào có trong trí nhớ của hắn, không có chiêu thức cụ thể, không có hô hấp thổ nạp, không có vận khí hay khẩu quyết, thôi được rồi, đề cao tu vi là chuyện quan trọng nhất. Trước đó thì, rút thưởng chút đi, cùng lúc đó, tại Bình Đô Sơn ở phía Tây Đại Viêm, phía Bắc Dự Châu, nơi này chính là tổng đàn của U Minh Giáo, trong U Minh Đại Điện, giáo chủ, đã ra rõ ràng, tổ sư gia dùng lực lượng một người bắt sống cung chủ Diễn Nguyệt Cung. Các cao thủ chính nhất đạo và thiên kiếm môn tấn công Kim Đình Sơn đều không còn một ai sống sót, trước mặt tên thuộc hạ, một đoàn khói đen lan tỏa trên vương tọa U Minh gây trở ngại tầm nhìn, giọng nói khàn khàn từ trong khói đen vọng ra như âm thanh đến từ địa ngục. Biết rồi, giáo chủ, cung chủ Diễn Nguyệt Cung từng là sư muội của giáo chủ, lần này nàng dẫn theo đám tu hành giả bao vây tổ sư gia bị thất bại thảm hại, Vân Tông, Thiên Tông, La Tông đều rất tức giận, thề phải đem toàn bộ người của Diễn Nguyệt Cung ra để bái tế cho những đệ tử đã chết. Người xem chúng ta có nên ra tay trợ giúp hay không? Trong U Minh Đại Điện yên tĩnh dị thường, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Lát sau, trong khói đen truyền ra giọng nói, gieo gió gặt bão, không cần quan tâm, cẩn tuân dụ lệnh của giáo chủ, tên thuộc hạ không người ôm quyền, tiếp tục nói. Thuộc hạ còn có một chuyện muốn bẩm báo, nói, giáo chủ, tai mắt do chúng ta sắp xếp bên trong hoàng thất vừa báo lại, Ngọc Phi mưu toan tấn công Kim Đình Sơn, thậm chí còn có ý đồ muốn thuyết phục hoàng đế điều động cấm vệ quân. Sau đó thì sao, hoàng đế Đại Viêm giáng tội Ngọc Phi, cấm túc 3 tháng, bên trong làn khói đen hoàn toàn yên tĩnh, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Lát sau, chiến sự của Đại Viêm diễn ra không ngớt, cấm vệ quân chính là lực lượng hộ vệ ở thành đô, sao có thể tùy tiện điều động, hành động lần này của Ngọc Phi chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân mình. Nhưng mà, thanh âm kia dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ngọc Phi đến từ Tây Vực, là dị tộc, cần phải giám sát nhất cử nhất động của nàng ta. Thuộc hạ cẩn tuân dụ lệnh của giáo chủ. Ngoài ra, bên trong khói đen lại truyền ra tiếng nói, tên thuộc hạ vội vàng dừng chân đứng chắp tay lắng nghe. Kiếm si thích luận bàn võ thuật, cao thủ của Tịnh Minh Đạo Tông rất đông đảo, bảo hắn đến đó luận bàn đi. Nếu gặp phải kiếm ma thì lập tức tránh xa, thuộc hạ đi làm ngay. Bên ngoài Ma Thiên Các, đám người Đoan Mục Sinh và Tiểu Diên Nhi đang gấp gáp chờ đợi, tựa như kiến bò trên chảo nóng. Mặt trời đã lặn về tây mà vẫn chưa thấy sư phụ xuất hiện. Sư phụ vừa mới chiến đấu một trận, cần phải tĩnh tâm tu dưỡng cũng là chuyện bình thường. Tiểu sư muội, dừng lại đi, ta nhìn muội đi qua đi lại mà ván cả đầu. Đoan Mục Sinh dây dây thái dương, Chu Kỷ Phong cung kính nói, lão tiền bối thần uy cái thế, chắc chắn không có việc gì. Nhìn tấm bình phong này mà xem, thật là sáng. Tiểu Di Nhi lườm hắn một cái. Nói nhảm, Diệp Thiên Tâm khinh thường, khẽ nói, nếu ta là các ngươi thì đã vào trong xem thử rồi, tuổi tác đã cao, lỡ như xảy ra chuyện thì, rầm rầm. Trong Ma Thiên Các truyền đến tiếng cơ quan di chuyển, đồng thời giọng nói uy nghiêm quen thuộc kia lại vang lên, vào trong rồi nói, tất cả mọi người đều giật mình, bao gồm cả Diệp Thiên Tâm, mọi mỏi mệt đều biến mất sạch. Tiểu Di Nhi cười tủm tỉm bước tới chộp lấy bờ vai nàng. Xem sư phụ phạt ngươi như thế nào. Lục Châu bước ra khỏi mật thất, đứng chắp tay sau lưng trong Ma Thiên Các, đám người đồng loạt bước vào. Đồ Nhi bái kiến sư phụ, Đồ Nhi bái kiến sư phụ, vãn bối bái kiến lão tiền bối. Diệp Thiên Tâm bị ném xuống đất, nàng có chút không phục ngẩng đầu lên muốn nhìn thấy gương mặt hắn, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Lục Châu không đáp lời, vừa đi lại vừa vuốt râu. Sư phụ. Tiểu Di Nhi thận trọng gọi. Đúng lúc này Lục Châu bỗng lẩm bẩm một câu, sao có thể không trúng lấy một lần được chứ. A, à,